Trần Ngư hồi ức ngày đó động tác, lặng lẽ vươn đầu lưỡi. Ân. Lâu Minh đồng tử trợn trương đại, kinh hại giống như hồn phi phách tán. Chương 76 trừ tịch đuổi quỷ, chào trùng. Chờ Lâu Minh từ hồn vía lên mây trung phục hồi tinh thần lại thời điểm, Trần Ngư sớm đã rời đi thư phòng. Trống rỗng trong thư phòng di động chợt vang lên, là Lâu Mâu đánh lại đây video điện thoại, nhưng là Lâu Minh lại phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Hắn nằm xoài trên ghế dựa, khoang miệng tựa hồ còn tàn lưu Trần Ngư đầu lưỡi liếm quá hạn tê dại cảm giác, mỗi lần nhớ tới, đều có thể bất thời giờ hắn cả người sức lực. Nha đầu, ngươi đây là chơi với lửa, ngươi biết không? Lâu Minh khó nhịn nhắm mắt lại, sủi lơ trong thân thể trái tim kịch liệt nhảy lên, tựa hồ mỗi một tiếng đều ở thúc giục hắn, đi làm mỗi một kiện hắn vẫn luôn ý đồ ngăn cản chính mình đi làm sự tình. Gõ gõ. Hà Thất ở ngoài cửa gõ cửa, đợi trong chốc lát không thấy Lâu Minh hồi phục. Hà Thất nghi hoặc hơi hơi nhíu mày, một lát sau lại lần nữa gõ gõ môn, lúc này bên trong cánh cửa mới vang lên Lâu Minh làm hắn đi vào thanh âm. Tam thiếu. Hà Thất đẩy cửa mà vào. Chuyện gì? Lâu Minh duy trì vừa rồi tư thế không có động, thậm chí không có quay đầu đi xem Hà Thất. Phu nhân vừa rồi đánh ngài điện thoại, ngài không có tiếp nghe. Hà Thất nói. Lâu Minh sửng sốt, duỗi tay lấy quá trên bàn di động, quả nhiên phát hiện mặt trên có hai cái đến từ Lâu Mâu chưa tiếp điện thoại. Vừa rồi chính mình ngồi nửa ngày, thế nhưng không có nghe thấy sao. Ta đã biết, đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Hà Thất đi rồi, Lâu Minh điều chỉnh một chút cảm xúc, lúc này mới bắt đầu cấp Lâu Mâu trả lời điện thoại. Trần Ngư mang theo một thân sắc khí, ở đế đô trên đường phố vui sướng chạy vội, nếu lúc này có người khai âm dương nhắn nói, rất xa xem qua đi, giống như là một con nhảy nhảy lộc cộc nữ cương thi, một thân huyết hồng sắc khí. Nam Thu Tịch sẽ ở giờ tí, cũng chính là mới cũ luân phiên thời điểm xuất hiện một canh giờ, hóa thành vô số rơi dụng tại thế gian, cắn nuốt rất thế gian dơ bẩn chi khí. Ngày thường này đó dơ bẩn chi khí rơi dụng ở trong không khí, mỏng manh làm người căn bản cảm giác không đến. Nhưng là ở năm thú xuất hiện này một canh giờ, này đó ngày thường mỏng manh đến cực điểm dơ bẩn chi khí, sẽ giống quả cầu tuyết giống nhau không ngừng tụ lại, càng lăn càng lớn, cuối cùng tụ tập ở năm thú trước mặt, bị một ngụm nuốt vào. Nhưng là ở dơ bẩn chi khí tới năm thú trước mặt trong khoảng thời gian này, trong không khí này đó dơ bẩn chi khí ngưng tụ mà thành tiểu đoàn tử, tất đều là lệ quỷ đại bổ chi vật. Cho nên mỗi một năm trừ tịch lúc sau, tân niên tân khí tượng sinh ra đồng thời, cũng cùng với một bộ phận lệ quỷ trưởng thành. Thế cho nên mỗi lần ăn Tết trong lúc, huyền học võng đều sẽ tổ chức đại hình đuổi quỷ hoạt động. Một con lệ quỷ đổi lấy một cái tích phân, Trần Ngư tính tính, tuy rằng hôm nay đuổi quỷ không thu phí, nhưng là nếu trảo đủ 100 chỉ, chính mình liền có thể lên tới A cấp, có tư cách đi tiếp 100 vạn nhiệm vụ. Nghĩ đến huyền học trên mạng treo những cái đó chính mình có thể xem không thể tiếp A cấp nhiệm vụ, Trần Ngư tức khắc hào hùng vạn trượng lên, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng thăng cấp. Trần Ngư cầm quyền, duỗi tay ngăn cản một chiếc xe hướng vùng ngoại ô chạy tới. Bởi vì năm thú xuất hiện địa phương, phần lớn là dân cư thưa thớt núi rừng chi gian, mà dơ bẩn chi khí ở ngưng tụ trong quá trình sẽ di động, mà phần lớn thành hình sát khí đoàn cũng đều rơi dụng ở năm thú phạm vi 5 dặm trong vòng, đồng thời lệ quỷ cũng phần lớn tụ tập ở nơi đó. Bởi vậy, ăn Tết thời điểm, ở nhà đón giao thừa là một cái phi thường tốt lựa chọn, bởi vì ngày này nơi nơi chạy loạn nói, dễ dàng đấm quỷ. Trần Ngư cưới xe taxi mặt sau, một chiếc màu đen xe hơi nhỏ theo sát ở phía sau. Bởi vì hôm nay là trừ tịch, suy xét đến bên ngoài lệ quỷ quá nhiều, Lâu Minh sợ Trần Ngư xảy ra chuyện, riêng phái hai cái trợ lý mang theo huyền sát phù đi theo Trần Ngư phía sau. Thật là không hiểu được. Trình Băng một bên không xa không gần đi theo phía trước xe taxi một bên nói. Không hiểu được cái gì. Điền Phi một bên cấp Hà Thất báo cáo Trần Ngư hướng đi một bên hỏi. Tam thiếu phải bảo vệ Trần Ngư tiểu thư, vì cái gì muốn lén lút. Vấn đề này Trình Băng vẫn luôn khó hiểu, nếu phải bảo vệ không phải gần đây bảo hộ mới hảo sao. Hơn nữa, bọn họ có xe, Trần Ngư tiểu thư đi ra cửa nơi nào đều cũng so đánh xe muốn phương tiện đi. Bởi vì Điền Phi cao thâm khó đoán trả lời, thích là làm cản, ái là khắc chế. Trình Băng liếc Điền Phi liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, không có việc gì thiếu xem những cái đó không ốm mà rên điện ảnh. Xe tới vùng ngoại thành thời điểm, đã tới gần 11:30, lập tức liền phải rạng sáng, tuy rằng trong không khí dơ bẩn chi khí còn không có bắt đầu ngưng tụ, nhưng là âm khí nặng nề trong rừng cây. Cơ hồ không cần cố tình đi tìm, cũng có thể phát hiện mấy chỉ mơ hồ không chừng quỷ ảnh. Trần Ngư tả hữu nhìn nhìn, chọn một chỗ âm khí nhất mỏng manh rừng cây đi đến. Giống nhau thiên sư đuổi quỷ đều sẽ chọn âm khí nồng đậm địa phương, bởi vì nơi đó lệ quỷ nguy hại trọng đại. Nhưng là hôm nay Trần Ngư mục tiêu là nỗ lực đuổi quỷ 100 chỉ, xung lượng thời điểm, liền không cần để ý chất lượng không phải. Trần Ngư đi vào rừng cây, nhìn từng con tự cho là bí ẩn tránh ở nhánh cây gian lệ quỷ lớn tiếng nói, trước tự giới thiệu một chút, ta là thầy đổi quỷ, ta trong chốc lát sẽ bắt đầu đổi quỷ, nếu các ngươi giữa còn có không nghĩ hôi phi yên diệt, 5 phút trong vòng rời đi nơi này. Trần Ngư nói xong, trong rừng cây lại lần nữa khôi phục yên lặng, trừ bỏ gió thổi lá cây thanh âm ngoại, không còn có mặt khác một tia tiếng vang. Trần Ngư cũng không có vội vã chờ bọn họ hồi phục, chỉ là giơ tay lấy ra di động, tính toán trước đấu cái 5 phút địa chủ. Nếu 5 phút lúc sau này đó lệ quỷ vẫn là không rời đi, như vậy nàng chỉ có thể vô khác biệt công kích. San sa sa. Trần Ngư nói vẫn là khởi đến nhất định tác dụng, một ít nhát gan, cũng không tưởng hôi phi yên diệt lệ quỷ bay đi một bộ phận, mà dư lại tắc ôm may mắn tâm thái chờ ở tại chỗ. 5 phút vừa đến, Trần Ngư đem điện thoại thu hảo, hoạt động một chút tay chân, mang theo đầy người sát khí, động thủ bắt đầu đuổi quỷ. Trước kia Trần Ngư đuổi quỷ dựa vào là phù chú cùng linh lực, hôm nay Trần Ngư đuổi quỷ dựa vào là từ Lâu Minh nơi đó hấp thu tới sát khí. Linh lực đuổi quỷ thời điểm có thể tinh lọc quỷ hồn lệ khí, nếu lệ quỷ hoán niệm không phải rất sâu, thậm chí có thể bị linh lực siêu độ luân hồi. Nhưng là sát khí đuổi quỷ nói lại chỉ có hôi phi yên diệt một đường, cho nên đây cũng là vì cái gì Trần Ngư sẽ ở động thủ phía trước giống như vậy một giọng nói nguyên nhân. Lệ quỷ kiến thức đến Trần Ngư cường đại, lại chạy một bộ phận, nhưng là ngắn ngủn 20 phút, Trần Ngư cũng giết mau 30 chỉ lệ quỷ. Hô! Phảng phất có một cổ dòng khí thổi qua, Trần Ngư phát hiện lệ quỷ bị đánh tan lúc sau phiêu tán ở trong không khí lệ khí cùng oán khí chợt bắt đầu một chút tụ lại. Theo hình cầu đi tới phương hướng, Trần Ngư cảm giác đến một cổ thần kỳ lực lượng, đó là Nam thú nơi phương vị. Trần Ngư cúi đầu đi xem chính mình trên người sát khí, lại phát hiện chính mình từ Lâu Minh nơi đó hấp thu mà đến sát khí, trừ bỏ vừa rồi đuổi quỷ thời điểm tiêu hao một ít, ở Nam thú cường đại tinh lọc lực dưới, thế nhưng không chút sức mẻ. Nguyên lai thật sự vô dụng. Vốn dĩ cho rằng sát khí bị chuyển rời đến chính mình trên người có thể bị tinh lọc, lại nguyên lai cũng giống nhau không dùng được. Lệ quỷ, xem kiếm. Liên ở Trần Ngư sững sờ thời điểm, chợt một tiếng quát chói tai truyền đến, ngay sau đó một phen kiếm gỗ đào thật mạnh bổ vào Trần Ngư trên vai, chấn Trần Ngư trên người vờn quanh sát khí run rẩy, tiêu tán một ít. Trần Ngư đau chau mày, theo kiếm gỗ đào nhìn về phía người tới, phát hiện là cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, tức khắc vô ngữ nói, ngươi làm gì đâu? Nô nãi Tần gia thứ 15 đời truyền nhân Tần Quan Hải, lệ quỷ chịu chết đi. Người thiếu niên nói giơ lên kiếm gỗ đào hướng tới Trần Ngư lại là nhất kiếm bổ tới, Trần Ngư không thể nhịn được nữa, một chân đạp qua đi. A! Tần Quan Hải kêu thảm thiết một tiếng, cả người bay ngược đi ra ngoài. Tiểu sư đệ! Một cái nôn nóng thanh âm từ ngoài bìa rừng truyền đến, tiếp theo một cái thoạt nhìn 27-28 thanh niên vội vàng chạy tới. Sư Minh, nay chỉ lệ quỷ hảo sinh lợi hại, mau thu nàng. Tần Quan Hải che lại bị Trần Ngư đá đau bụng, chỉ vào Trần Ngư phương hướng hô. Thanh niên nhìn đến một thân sát khí Trần Ngư trong lòng một hãi, ám đạo một tiếng sát khí hảo trọng lệ quỷ, ngay sau đó Trần Ngư chợt liền xoay người lại. Thanh niên tật chạy động tác một đốn, qua một hồi lâu mới chiều Trần Ngư thật sâu thi lễ nói, vị đạo hữu này, thất lễ. Đạo hữu. Tần Quan Hải không thể tin tưởng nhìn về phía Trần Ngư. Nhà ngươi sư đệ đôi mắt không tốt, liền không cần thả ra chạy loạn. Trần Ngư nhịn không được phun tào nói. Xin lỗi. Nhà ta sư đệ có thể là thấy đạo hữu một thân sát khí cho nên hiểu lầm. Kỳ thật thanh niên chính mình đối với Trần Ngư kia một thân nồng đậm so chung quanh lệ quỷ còn muốn khủng bố sát khí cũng rất là tò mò. Sư Minh. Nàng là người. Lúc này Tần Quan Hải đã từ trên mặt đất bò lên, chính vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Trần Ngư. Tiểu sư đệ, đừng nói chuyện lung tung, mau xin lỗi. Thanh niên kiến thức hiển nhiên so với hắn ra tiểu sư đệ phải mạnh hơn rất nhiều. Một người có thể có chứa như thế nồng đậm sát khí còn có thể chấn định tự nhiên đứng ở chỗ này, có thể thấy được tu vi sâu không lường được. Thực xin lỗi Tần Quan Hải biết đối phương không phải lệ quỷ mà là người, tức khắc sắc mặt đỏ lên xin lỗi nói. Ngươi cho rằng ta là lệ quỷ mới xông lên. Trần Ngư hỏi. Ân. Thiếu niên đỏ mặt gật gật đầu. Liên ngươi điểm này tu vi, là như thế nào có dũng khí xông lên? Chính mình này một thân sát khí, có thể so với 600 năm lệ quỷ. Thiếu niên này vừa thấy liền biết tu tập thuật pháp thời gian không lâu, rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí. Thiếu niên nghe xong, càng là xấu hổ không chỗ dung thân. Giờ tí đã đến, năm thú đã bắt đầu cắn nuốt dơ bẩn chi khí, lấy năm thú vì trung tâm phạm vi năm dặm nội lệ quỷ đều bắt đầu sao động lên. Trần Ngư không có tiếp tục phản ứng hai người, nghĩ chính mình còn có dư lại 70 chỉ lệ quỷ muốn loại bỏ, xoay người ra rừng cây, hướng lệ quỷ tụ tập phương hướng đi đến. Trần Ngư đi rồi không lâu. Trong rừng cây lại đi vào tới ba cái thiên sư, cầm đầu chính là một cái mi thanh mục tú thiếu niên, nếu Trần Ngư ở chỗ này nói nhất định có thể nhận ra được, người này đúng là ở Bình Thành gặp được chiêu hồn linh chủ nhân Lục Ninh. Quan Hải ngươi không sao chứ? Lục Ninh mang theo hai người vội vàng chạy tới. không có việc gì. Thiếu niên cảm xúc hạ xuống lắc lắc đầu. Phát hiện thiếu niên hạ xuống cảm xúc, Lục Ninh kỳ quái nhìn về phía một bên thanh niên hỏi, đây là làm sao vậy? Băn khoăn đến tiểu sư đệ mặt mũi, thanh niên lắc lắc đầu không nói gì. Lục Ninh cũng không có hỏi nhiều, chỉ là ra tiếng nói, đã qua 12 giờ, nam thú bắt đầu cắn nuốt dơ bẩn chi khí, dư lại lệ quỷ sẽ càng ngày càng lợi hại, chúng ta mấy cái vẫn là cùng nhau hành động đi, không cần lại tách ra. Lục Ninh nói đúng, chúng ta 5 người vẫn là cùng nhau hành động đi. Cùng Lục Ninh cùng nhau tới hai người bên trong tuổi nhỏ lại một người gật đầu phụ hòa nói. Lương Sư Minh, ta ở phía trước dẫn đường, ngươi cản phía sau, làm Lương Vũ cùng Quan Hải đi ở trung gian. Lục Ninh đề nghị nói. Lương Quang gật gật đầu đồng ý Lục Ninh an bài. Này 5 người trừ bỏ Lục Ninh ở ngoài, còn lại 4 người là đế đô 2 đại đuổi quỷ thế gia Lương gia cùng Tần gia hậu nhân, vì tích góp công đức điểm, 5 người kết bạn ra tới đuổi quỷ. 5 người tu vi tương đối kém liền thuộc Lương Vũ cùng Tần Quan Hải, cho nên Lục Ninh đem bọn họ hai đặt ở trung gian. Một hàng 5 người chậm rãi đi phía trước đi tới, vừa đi một bên đem gặp được lệ quỷ thuận tay loại bỏ, đương nhiên chủ yếu là trước sau 3 người ở đuổi quỷ. Đi ở trung gian Lương Vũ nhìn xuất phát trước còn sinh long hoạt hổ nói muốn chém yêu trừ ma thiếu niên bỗng nhiên héo đầu ba não, nhịn không được tò mò hỏi, Quan Hải, ngươi làm sao vậy? Lương Vũ ca thiếu niên cảm xúc hạ xuống nhìn về phía Lương Vũ nói, ta bỗng nhiên phát hiện chính mình hảo vô dụng. Lương Vũ kỳ quái hỏi, như thế nào bỗng nhiên nói như vậy, ông nội của ta còn khen quá ngươi đâu, nói ngươi đối với âm sát khí cảm giác phi thường nhạy bén. Chính là bởi vì như vậy thiếu niên mới có thể đối với chính mình vừa mới đem một nhân loại sai trở thành lệ quỷ thời điểm canh cánh trong lòng a cũng may vừa rồi dùng chính là kiếm gỗ đào, nếu là mặt khác pháp khí, bị thương người nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng ngươi hiện tại tu vi còn so ra kém ngươi sư huynh, nhưng đó là bởi vì ngươi thông suốt vãn, giả lấy thời gian khẳng định sẽ so ngươi sư huynh cường. Lương Vũ nói, ta mới thẳng đâu, ta tư chất không tốt, khẳng định siêu việt không được ta đường ca. Tần Quan Hải đối với Lương Vũ sự tình cũng là có điều nghe thấy, ở hắn thông suốt trước, ở nhà tình huống kỳ thật cùng Lương Vũ không sai biệt lắm, đồng dạng là đuổi quỷ thế gia dòng chính lại cố tình không có gì thiên phú. Duy nhất so Lương Vũ cường, ước chừng chính là mặt trên không có một thiên tài đường ca, Lương Quang Sư Huynh cùng Lục Ninh Sư Huynh đều là khó được huyền học thiên tài, ta ba nói bọn họ tư chất khó gặp. Bọn họ tính cái gì thiên tài, ta nhận thức một cái khác đại thần mới kêu trời mới đâu. Hắn vong hữu làm đường đại thần, năm nay mới năm nhất. Liền thu đi Lương Quang cái kia cái gọi là thiên tài đều không thể thu thập lệ quỷ. Lại nói tiếp, làm đường đại thần cũng là đế đô, nếu hắn cũng ra tới tích góp công đức điểm nói, lúc này hẳn là cũng ở gần đây mới là. Nghĩ, Lương Vũ liền móc di động ra cấp đối phương phát tin tức, đại thần, ngươi ra tới đuổi quỷ sao? Còn có so Lục Ninh sư huynh cùng Lương Quang sư huynh còn lợi hại thiên tài. Thần Quan Hải kinh ngạc nói, kia đương nhiên, làm không hảo hắn cũng ở gần đây đâu. Lương Vũ thấy phát xong tin tức. Thấy đối phương không có hồi phục, tuy rằng có chút mất mát, bất quá nghĩ đối phương lúc này khả năng vội vàng đuổi quỷ đâu, cũng liền không có nghĩ nhiều. Di hai người chính trò chuyện thiên, Tần Quan Hải bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn phía chính nam phương một chỗ sơn cốc sững sờ. Làm sao vậy? Lương Vũ thấy Tần Quan Hải bỗng nhiên bất động, nhìn không được tò mò hỏi. Tần Quan Hải không nói gì, đôi mắt thẳng tắp xem hướng nam phương sơn cốc, nhíu lại mi hung hăng đánh một cái lạnh run. Nhận thấy được thiếu niên không thích hợp. Lương Vũ vội vàng gọi lại đi ở phía trước hai người, Lục Ninh, Thiệu Sư Minh, các ngươi chờ một chút. Ở phía trước dò đường Lục Ninh nghe vậy ngừng lại, xoay người trở về đi rồi vài bước đi vào hai người bên người, làm sao vậy? Quan Hải bỗng nhiên bất động. Lương Vũ giải thích nói. Lục Ninh mày sửng sốt, tầm mắt bay nhanh cùng Tần Quan Hải Sư Huynh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới ra tới phía trước trong nhà trưởng bối dặn dò. Lúc này cản phía sau Lương Quang vừa mới giải quyết xong một con lệ quỷ cũng theo đi lên. Thấy bốn người đứng ở tại chỗ bất động cũng tò mò hỏi, như thế nào không đi rồi. Lục Ninh không nói gì chỉ là dùng ánh mắt ý bảo một chút Tần Quan Hải phương hướng. Lương Quang hiển nhiên cũng biết Tần Quan Hải đặc thù tính, trong lòng kinh ngạc đồng thời, lại không có lên tiếng nữa dò hỏi. Qua ước chừng 5 phút, Tần Quan Hải mới dần dần phục hồi tinh thần lại, hắn giơ tay chỉ vào vừa mới hắn vẫn luôn chăm chú nhìn sơn cốc nói, bên kia. Tựa hồ có thứ gì, rất nguy hiểm. Tần Quan Hải là Tần gia đương nhiệm gia chủ tiểu tôn tử. Sinh ở Tần gia như vậy huyền học thế gia, không bao lâu lại cố tình vô pháp cảm giác linh lực. Thẳng đến 13 tuổi thời điểm, mới bỗng nhiên thông suốt, hơn nữa thông suốt lúc sau liền có được cực cường cảm giác lực, có thể trước tiên biết trước nguy hiểm. Ra tới phía trước, Tần gia người liền dặn dò quá, lần này làm Tần Quan Hải đi ra ngoài đuổi quỷ trọng ở thể nghiệm, nếu phát hiện cái gì làm Tần Quan Hải cảm giác được nguy hiểm đồ vật, như vậy nhất định không thể đụng vào. Chúng ta đây tránh đi đi thôi. Tương đối nhát gan Lương Vũ nói. qua đi nhìn xem đi. Lương Quang lại bỗng nhiên có một ít hứng thú, đêm nay thượng đi tới, gặp được lệ quỷ đều là chút đạo hạnh không cao, đánh lên tới cũng chưa cái gì tính khiêu chiến. Chính là Tần Bá Phụ lần nữa dặn dò quá, nếu Quan Hải cảm thấy nguy hiểm địa phương nhất định không thể đi. Lục Ninh có chút khó xử nói. Quan Hải mới tu luyện 3 năm, năm nay lần đầu tiên ra tới đổi quỷ, hắn cảm thấy nguy hiểm địa phương không đại biểu chúng ta cảm thấy nguy hiểm a. Lương Quang nói. Lục Ninh nghe, cảm thấy Lương Quang nói cũng có nhất định đạo lý. Tần Quan Hải tuy rằng đối âm sát khí cảm giác thực nhạy bén, nhưng là hắn tu vi quá thấp, hắn cảm giác đến nguy hiểm đối người khác tới nói không nhất định chính là nguy hiểm. Như vậy đi, ta một người đi xem. Lương Quang thấy Lục Ninh do dự, quyết định chính mình một người qua đi nhìn xem. Không được, nói tốt cùng nhau hành động. Lục Ninh do dự một chút nói, Thiệu Sư Huynh, ngươi bồi Quan Hải còn có Lương Vũ chờ ở nơi này, ta cùng Lương Sư Huynh cùng đi thăm dò. Ta cũng phải đi. Không đợi Thiệu Sư Huynh trả lời, Tần Quan Hải chính mình lại bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi không phải cảm thấy nguy hiểm sao? Cảm thấy nguy hiểm ngươi còn đi. Lương Vũ hỏi. Ta cảm giác nơi đó có cái gì, thực đồ tốt. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là thực đồ tốt. Mà bên kia, ở lợi dụng sát khí loại bỏ thứ 60 chỉ lệ quỷ thời điểm, Trần Ngư móc di động ra tính toán nhìn một cái còn thừa bao nhiêu thời gian, kết quả thuận tiện phát hiện Tam Nguyệt Phiêu Vũ phát tới tin tức. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, đại thần, ngươi ra tới đuổi quỷ sao? Trần Ngư thuận tay trả lời, ra tới, ngươi cũng ở đuổi quỷ. Trần Ngư hồi phục xong, mới vừa đem điện thoại thả lại trong túi, liền nghe được đinh một thanh âm vang lên, biết là đối phương hồi tin tức, đang muốn lấy ra tới lại xem thời điểm, nên diện chợt bay qua tới một con lệ quỷ, Trần Ngư mày một trọn, đi lên chính là một trường, trực tiếp đem lệ quỷ chụp hoa hoa thẳng tê. Trần Ngư này một đuổi quỷ liền đem điện thoại tin tức sự cấp đã quên, chờ nàng một lần nữa nhớ lại tới thời điểm, đã là 20 phút lúc sau. Trần Ngư lấy ra di động vừa thấy, chỉ thấy mặt trên cực đại hai chữ, cộng thêm một cái dấu chấm than. Cứu mạng! Ta hiện tại quá khứ lời nói, còn kịp sao? Trần Ngư nhìn mặt sau theo sát vị trí nhắc nhở, Tam Nguyệt Phiêu Vũ liền ở ly nàng không đủ 500 mễ địa phương. Chương 77 kết giới. Tuy rằng ly Tam Nguyệt Phiêu Vũ hướng nàng cầu cứu thời gian đã qua đi 20 phút, Trần Ngư cũng không biết chính mình hiện tại qua đi còn tới hay không đến cập, nhưng là thấy, tổng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Trần Ngư đối với Tam Nguyệt Phiêu Vũ, nàng đuổi quỷ sinh ý thượng cái thứ nhất khách hàng vẫn là rất có hảo cảm. Xác định phương vị, Trần Ngư xoay người ra rừng cây, một đường hướng Tam Nguyệt Phiêu Vũ nơi sơn cốc chạy tới. Trần Ngư tiểu thư đây là muốn đi đâu? Vẫn luôn núp ở phía sau mặt âm thầm bảo hộ Trình Bằng thấy Trần Ngư bỗng nhiên chạy đi, nghi hoặc hỏi Điền Phi. Khả năng bên kia có thứ gì đi, chúng ta trước theo sau. Điền Phi trong tay bắt lấy một trương huyền sắt phủ, thường thường tại thân thể bốn phía đông đưa. Trình Bằng thấy bộ dáng này của hắn nhịn không được trợn trắng mắt nói, ngươi lại nhìn không thấy quỷ, hạt hoàng cái. Thứ lạp. Trình Bằng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Điền Phi trong tay huyền sát phủ trợn thứ lạp một tiếng thiêu đốt lên. Một đoàn màu lam nhạt ngọn lửa ở hai người trước người cách đó không xa phanh một chút liền đằng lên. Trình Bằng tức khắc giống như nuốt một con ruồi bỏ giống nhau sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngươi xem. Điền Phi kích động nhìn về phía chiến hữu, tiểu bằng, ta này có tính không cũng đuổi quỷ. Đuổi kịp. Nháy mắt bị vả mặt Trình Bằng, buồn bực lẹ ra rừng cây, rất xa đi theo Trần Ngư phía sau đuổi theo. Điền Phi hưng phấn lại móc ra tới một trương huyền sắt phủ, nắm chặt trong tay, lúc này mới theo đi ra ngoài. 500 mễ khoảng cách, Trần Ngư chạy không đến 2 phút liền đến đạt mục đích địa. Đứng ở đồi núi phía trên, Trần Ngư nhìn trống không một vật sơn cốc, nghi hoặc ninh mày. Sơn cốc này quá bình thường hoàn toàn chính là một tòa phổ phổ thông thông sơn cốc, bên trong thậm chí còn có chút lập xuân lúc sau phát ra tới tân mầm. Nhưng là hôm nay là đêm giao thừa, nơi này là năm thú phạm vi năm dặm phạm vi, không đạo lý chung quanh gắn đầy sát khí cùng lệ quỷ, duy độc nơi này di thế độc lập, thành thế ngoại đảo nguyên. Trần Ngư nghĩ nghĩ, sau đó móc di động ra cờ lạc mở Tam Nguyệt Phiêu Vũ không thoại, phát qua đi một cái giọng nói trò chuyện. Đô đô, đô đô, di động thỉnh cầu trò chuyện thanh âm vẫn luôn ở trong sơn cốc quanh quẩn, nhưng là yên tĩnh trong sơn cốc, không có đến từ một khác đoạn điện thoại hô ứng. Không có tín hiệu sao? Trần Ngư đem điện thoại thu hảo, móc ra hôm nay cả đêm cũng chưa cơ hội sử dụng la bàn, nâng bước vào sân cốc. Rồi sau đó nàng cả người hư không tiêu thất ở tại chỗ. Người đâu? Chính mình bảo hộ người một chút biến mất ở trước mắt, Trình Bằng dọa một chút từ ẩn thân thân cây sau lóe ra tới. Làm sao vậy? Điền Phi ngẩng đầu nhìn lại, đồi núi thượng đã không có Trần Ngư thân ảnh, Trần Ngư tiểu thư đâu? Hai người bước nhanh chạy lên núi khâu, túi đầu nhìn lại. Trống rỗng trong sơn cốc trừ bỏ cây cối cục đá ở ngoài cái gì đều không có. Người đâu? Liên ở Điền Phi xoay người xem xét phía sau tình huống mười mấy giây nội, Trần Ngư thế nhưng biến mất không thấy, hắn quay đầu hỏi vẫn luôn chú ý Trần Ngư Trình Bằng. Ta không biết. Trình Bằng nhớ lại vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, đến bây giờ đều còn có điểm không thể tin tưởng. Vừa mới, Trần Ngư tiểu thư còn đứng ở chỗ này, sau đó nàng đi phía trước đi rồi một bước, ngay sau đó đông nhiên liền biến mất không thấy, cả người là hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất? Sao có thể? Điền Phi kinh hãi nói. Thế giới này mấy năm liên tục thú cùng lệ quỷ đều có, còn có cái gì không có khả năng, tìm không thấy Trần Ngư, hai người chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đồi núi thượng, nhìn dưới ánh trăng trống trải u tĩnh sơn cốc hết đường xoay sở. Bước vào sơn cốc ngay mắt, Trần Ngư đầu tiên là cảm giác được một cổ hơi lạnh sũng nước thân thể của mình, ngay sau đó chính là đẩy trời âm sát khí ập vào trước mặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Trần Ngư bị thổi lùi về sau vài bước mới đứng vững. Hảo trọng sát khí, như thế nào vừa rồi ở bên ngoài một chút cảm giác đều không có. Không đối Trần Ngư đầu tiên là dừng một chút, rồi sau đó hoắc xoay người lại. Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng chỉ đi phía trước đi rồi một bước, hơn nữa là hạ sườn núi phương hướng, chính là vừa rồi nàng lại lùi về sau vài bước, thế nhưng không có thượng sườn núi cảm giác. Trần Ngư ngây ngốc nhìn trống trải đen nhánh phía sau, nơi nào còn có cái gì đồi núi, đường, dốc, bốn phía đen tuyền liền ánh trăng đều nhìn không thấy. Đây là quỷ đánh tưởng. Cái này ý niệm mới vừa khởi, Trần Ngư liền tự mình phủ định, lấy nàng hiện giờ tu vi, quỷ đánh tường loại này chiêu số đối nàng căn bản không có tác dụng. Kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Trần Ngư thực xác định nơi này vẫn cứ vẫn là vừa rồi kia tòa sơn cốc, nhưng là một bước khoảng cách, vì sao sẽ phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất? Chẳng lẽ là kết giới? Suy tư thật lâu sau, Trần Ngư phỏng đoán đến một loại khả năng. Nhưng là kết giới loại này cơ hồ chỉ có thể xuất hiện ở trong truyền thuyết trận pháp. Hiện giờ hẳn là đã không có người sẽ dùng A hơn nữa, nếu vị nào đại sư đều có bố trí kết giới năng lực, làm gì không động thủ trực tiếp loại bỏ nơi này âm sát khí, ngược lại phế lớn hơn nữa công phu bố trí kết giới. A. Liên ở Trần Ngư muốn nỗ lực lộng minh bạch nơi này là sao lại thế này thời điểm, hét thảm một tiếng bỗng nhiên từ sát khí tràn ngập sơn cốc chỗ sâu trong truyền đến. Tam Nguyệt Phiêu Vũ. Trần Ngư cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, một tay la bàn một tay phủ chú triều thanh âm phát ra phương vị chạy tới. Câm miệng. Lương Quang một mặt chống đỡ không ngừng tiếp cận lệ quỷ, một mặt cũng không quay đầu lại mắng. Lương Vũ ca, ngươi không sao chứ? Tần Quan Hải nhìn Lương Vũ bị lệ quỷ véo biến thành màu đen thủ đoạn, đầy mặt lo lắng. Không có việc gì. Lương Vũ sắc mặt trắng bệch nói, hắn cũng biết loại này thời điểm chính mình không nên thêm phiền, nhưng là hắn vừa rồi thiếu chút nữa bị một con lệ quỷ cấp kéo đi ra ngoài, cho nên mới không nhịn xuống kêu lên. Nơi này lệ quỷ đều rất lợi hại, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, ngươi ngàn vạn đừng lại lộn xộn. Lục Ninh nhìn thoáng qua bị Lương Vũ gắt gao nắm ở trong tay di động, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Lương Vũ ca di động ném liền ném, ngươi làm gì muốn đi nhặt. Vừa rồi Lương Vũ chính là vì đi nhặt di động mới thiếu chút nữa bị lệ quỷ bắt đi, cũng may Lục Ninh tay mắt lanh lẹ đem người kéo lại. Tìm đại thần tới cứu chúng ta. Ước chừng hơn nửa giờ trước, bọn họ 5 người tiến vào sân cốc. Tiến vào lúc sau bọn họ lập tức liền nhận thấy được không đúng, nhưng là muốn lại phản hồi thời điểm. Lại như thế nào cũng tìm không thấy rời đi lộ. Không có biện pháp giới, 5 người đành phải ở trong sơn cốc sơ soạn, ý đồ tìm được một cái rời đi lộ, chỉ là đi rồi không một lát liền gặp gỡ lệ quỷ vây công. 5-6 chỉ thực lực cường hãn lệ quỷ, đồng thời ra tay công kích, cũng may Lục Ninh phản ứng kịp thời, dùng chiêu hồn linh mê hoặc ở lệ quỷ, mấy người mới né tránh lệ quỷ đột nhiên tập kích. Lục Ninh, Lương Quang, Thiệu Kỳ 3 người tu vi còn tính lợi hại, 3 người che chở tu vi không cao Tần Quan Hải cùng Lương Vũ 2 người. Vừa đánh vừa lui, nhưng rốt cuộc không phải càng ngày càng nhiều lệ quỷ đối thủ. Cuối cùng 5 người bị bức lui ở một chỗ khe núi, bị mười mấy chỉ lệ quỷ vây ở bên trong không được núp nhích. Chính là nơi này lại không có tín hiệu. Sớm tại phát hiện ra không được thời điểm, bọn họ liền ý đồ gọi điện thoại làm trong nhà trưởng bối lại đây nghĩ cách cứu viện, nhưng là khi đó di động đã hoàn toàn không có tín hiệu. Có. Lương Vũ mở ra di động giao diện, cấp Tần Quan Hải triển lãm chính mình cùng đại thần đối thoại. Phía trước không phải có một đạo linh quang hiện lên sao? Lúc ấy di động tín hiệu khôi phục vài giây. Lương Vũ đám người lần đầu tiên gặp được lệ quỷ công kích thời điểm, không trung bỗng nhiên hiện lên một đạo 7 màu linh quang, ngay sau đó Lương Vũ liền nghe được di động đinh một tiếng nhắc nhở thanh. Phát hiện di động có tín hiệu nháy mắt, Lương Vũ dùng hắn độc thân hơn 20 hàng năm tốc độ tay, ở ngắn ngủn 2 giây trong vòng, đánh ra cứu mạng 2 chữ đồng thời còn thuận tay gửi đi vị trí. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, đại thần, ngươi cũng ra tới đuổi quỷ sao? Ta muốn làm đường, ra tới, ngươi cũng ở đuổi quỷ. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, cứu mạng. Mặt sau đi theo một vị trí tọa độ. Tần Quan Hải phát hiện câu đầu tiên lời nói phát ra thời gian là 50 phút trước, đối phương hồi phục ở 20 phút trước, mà 20 phút trước, chính mình 5 người đã ở trong sân cốc. Thật sự có tín hiệu. Thần Quan Hải kinh hỉ nói. Đại thần hiện tại khẳng định ở tìm ta. Lương Vũ nói, bất quá nơi này lệ quỷ quá nhiều, đại thần một người tới khẳng định cũng xử lý không được, ta phải cấp đại thần phát tin tức, làm hắn tìm người tới hỗ trợ. Vậy ngươi vì cái gì không cho ngươi ra gọi điện thoại? Tần Quan Hải nghi hoặc nói, có tín hiệu làm gì không liên hệ trong nhà trưởng bối. Liên như vậy vài giây công phu, không đợi ông nội của ta truyền được, tín hiệu liền chặt đứt. Lương Vũ nói, ngươi cũng có thể gửi tin tức ra. Tần Quan Hải nhắc nhở nói, Lương Vũ nháy mắt mộng bức mặt, không biết vì sao, lúc ấy hắn trong mắt chỉ có làm đường đại thần. Ta cho ta bà phát một cái. Tần Quan Hải nói, lấy ra di động liền bắt đầu biên tập tin tức, tính toán trong chốc lát lại khôi phục tín hiệu thời điểm trực tiếp cờ lật gửi đi. Trần Ngư theo tiếng kêu thảm thiết một đường chạy tới, vốn đang kỳ quái vì sao như thế nồng đậm sát khí, thế nhưng không có lệ quỷ, chờ thấy bị mười mấy chỉ lệ quỷ vây quanh ở khe núi chỗ mấy người khi, nghi hoặc lập tức giải quyết dễ dàng. Thiệu sư huynh, chúng ta vẫn luôn như vậy cũng không phải biện pháp A. Lương Quang Triều Thiệu Kỳ nói, lại kiên trì trong chốc lát, Nam Thú lập tức liền phải rời đi. Nam Thú chỉ ở giờ tí xuất hiện một canh giờ, thời gian vừa đến liền sẽ rời đi. Nam Thú rời khỏi sau, lệ quỷ cũng sẽ đình chỉ hấp thu sát khí, từng người tan đi. Ta tổng cảm thấy này đó lệ quỷ cùng bên ngoài những cái đó lệ quỷ không giống nhau. Nơi này âm sát khí rõ ràng so bên ngoài mạnh hơn rất nhiều, này đó lệ quỷ căn bản không có tất yếu đi ham Nam Thú ngưng tụ những cái đó âm sát khí. Vậy chờ đến hừng đông. Tuy nói quỷ hồn không sợ ánh mặt trời, nhưng là đại đa số quỷ hồn vẫn là thích ngày ngủ đêm ra, có lẽ này đó lệ quỷ sáng mai liền rời đi cũng không nhất định. Ta trên người phù chú không đủ, Lương Quang đảo phù chú xong việc đảo một cái không, ngay sau đó lệ quỷ hét lớn một tiếng phát đi lên, hắn dùng trong tay kiếm gỗ đảo đi đón đỡ, răng rác một chút, kiếm gỗ đảo chịu không nổi lệ quỷ âm khí đánh sâu vào, nháy mắt vỡ thành hai nửa. Cẩn thận! Lục Ninh rời tay vứt ra chiêu hồn linh, đinh linh linh một trận tiếng vang lúc sau, đem công hướng Lương Quang lệ quỷ cản lại. Lương Quang trong lòng một hãi, ném trong tay kiếm gỗ đảo, xoay người liền đi đoạt lấy Lương Vũ trong tay pháp khí. Ngươi làm gì? Lương Vũ phản xạ có điều kiện che lại chính mình pháp khí, hắn chính là biết đến, Lương Quang vẫn luôn thèm nhỏ dại hắn pháp khí. Không muốn chết liền cho ta. Lương Quang trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngu xuẩn đường đệ, chịu Lương Vũ kiếm gỗ đảo xoay người liền bổ về phía lệ quỷ. Lương Vũ kiếm gỗ đảo là khó gặp cực phẩm pháp khí, mặt trên khắc chế âm khí công pháp cực kỳ lợi hại. Lệ quỷ bị kiếm gỗ đào đảo qua, sau này lui một bước. Mấy người có thở dốc không gian, nhưng là vẫn như cũ ra không được khe núi, chỉ có thể tử thủ hộ. Liên ở bọn họ do dự mà muốn như thế nào cho phải thời điểm, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một trận màu lam ngọn lửa ở đen nhánh trong không gian chợt sáng lên, đó là lệ quỷ hồn phi phách tán khi linh hồn bị bỏng cháy nhan sắc. Giống. Trần Ngư dắt đầy người huyết hồng sát khí, thong thả ung dung đi vào lệ quỷ đàn trung. Có lẽ là bởi vì Trần Ngư trên người sát khí quá nặng, cũng có khả năng là bởi vì nơi này lệ quỷ đã thần trí không rõ, này đó lệ quỷ thế nhưng không có ra tay công kích Trần Ngư. Bất quá Trần Ngư liền không có bọn họ khách khí như vậy, trực tiếp duỗi tay chế trụ một con lệ quỷ, lợi dụng tự thân sát khí chế trụ đối phương. Nhưng là nơi này lệ quỷ tựa hồ đều phi thường lợi hại, Trần Ngư ở sơn cốc ngoại hoành hành không bị ngăn trở sát khí, tựa hồ đối này đó lệ quỷ lại không có quá lớn tác dụng. Trần Ngư thấy thế, chỉ phải duỗi tay từ trong túi móc ra một trương cao cấp đuổi quỷ phù, giơ tay dán đi lên. Quanh một thanh âm vang lên, màu lam ngọn lửa nháy mắt thiêu đốt lên. Bao chế đúng cách, Trần Ngư động tác ngắn gọn nhanh chóng, cơ hồ là một tay một con lệ quỷ, chỉ nghe thấy một tiếng ngọn lửa gas thanh âm, theo một đoàn ngọn lửa xuất hiện, lệ quỷ một con biến thành cho bụi. Rốt cuộc ở Trần Ngư giết chết thứ 7 chỉ lệ quỷ thời điểm, còn lại lệ quỷ cảm giác được sợ hãi sau lập tức giải tán, sơn cốc lại lần nữa biến an tĩnh lên. Trần Ngư lấy nàng khủng bố vũ lực giá trị cùng với bưu hãn đuổi quỷ thuật, chấn động khe núi 5 vị thanh thiếu niên thiên sư. Đối diện 5 người trừ bỏ ngẩn người, cùng với khiếp sợ nói không ra lời. Các ngươi ai là Tam Nguyệt Phiêu Vũ? Trần Ngư nhíu mày hỏi. Đại thần. Lương Vũ phục hồi tinh thần lại, không thể tin tưởng hỏi. Ngươi là Tam Nguyệt Phiêu Vũ? Trần Ngư nhìn về phía Lương Vũ. Lương Vũ máy móc gật đầu. 700 vạn. Trần Ngư dùng tay so một cái bảy thủ thế. Một chương cao cấp phủ chú 100 vạn, cái này cũng chưa tính nhân công phí đâu. Mà ở bên ngoài tìm tòi một vòng vẫn như cũ tìm không thấy Trần Ngư rơi xuống trình bằng Điển Phi hai người, cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại trở về hội báo tình huống. Lâu Minh ở thu được tin tức trước tiên trước cấp Trần Ngư gọi điện thoại kia đầu biểu hiện chính là vô pháp chuyển được. Lâu Minh ngay sau đó treo điện thoại, ngay sau đó đánh cho Ngô lão. Uy, Nô lão thanh âm không chút để ý. Nô lão, Thi Thi không thấy. Lâu Minh sốt ruột nói. Nàng đi ra ngoài đuổi quỷ. Nô lão nói. Không phải. Ta phải đi bảo hộ Thi Thi, người hội báo nói Thi Thi ở một chỗ trong sơn cốc bỗng nhiên không thấy. Bọn họ xác định Thi Thi liền ở cái kia trong sơn cốc, nhưng là lại như thế nào đều tìm không thấy Thi Thi người. Lâu Minh sốt ruột thuyết minh nguyên nhân. Bỗng nhiên không thấy. Là, nô lão, ta phải người lái xe đưa ngài qua đi đi, ngài qua đi nhìn xem Thi Thi tình huống. Lâu Minh đề nghị nói. Ai nha? Nô lão bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nô lão, làm sao vậy? Cho rằng Trần Ngư thật sự xảy ra chuyện, Lâu Minh khẩn trương một chút đứng thẳng thân thể. Không có việc gì, ta này cùng người tờ cờ đâu, thiếu chút nữa quải rớt. Nô lão ngay sau đó còn nói thêm, ngươi không cần quá lo lắng, kia nha đầu sẽ không có việc gì. Nếu là có việc, ta nhất định so ngươi nói trước. Chính là Lâu Minh vẫn là không yên tâm. Yên tâm đi, nàng khẳng định không có việc gì, ta trước treo A. Nô lão tùy tay liền treo Lâu Minh điện thoại, tiếp tục chính mình trò chơi. Chỉ là 5 phút sau. Nô lão thật sâu mà cảm nhận được cái gì kêu vào mặt, vừa mới nói Trần Ngư kia nha đầu sẽ không có việc gì, kết quả kia nha đầu quay đầu một chút ngay cả dùng 7 chương cao cấp đuổi quỷ phù. Đây là gặp được cái gì, phải dùng nhiều như vậy cao cấp phù chú. Tuy nói đêm giao thừa lệ quỷ sẽ ra tới hấp thu sát khí, tăng cường chính mình tu vi, nhưng là chân chính cường đại lệ quỷ, lại nơi nào sẽ nhìn chúng điểm này sát khí. Cho nên đêm giao thừa ra tới đều là chút tu vi tương đối yếu kém tiểu nhân lệ quỷ thôi. Lấy Trần Ngư hiện giờ tu vi chính là nhắm mắt lại cũng sẽ không xảy ra chuyện A. Nô lão nghĩ nghĩ, cầm lấy vừa mới bị chính mình ném ở một bên di động, hồi bắt qua đi, ngươi phái chiếc xe lại đây đi. Chỉ chốc lát sau Lâu Minh an bài xe liền đến dưới lầu, bởi vì sợ Trần Phụ Trần Mẫu hỏi, nô lão trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Kéo ra cửa xe, nô lão nhìn đã ngồi ở trong xe chờ chính mình Lâu Minh nhướng mày nói, ngươi cũng phải đi. Ta không yên tâm. Lâu Minh trả lời. Nơi đó lệ quỷ trải rộng. Ngươi này một thân sắc khí, qua đi cũng không phải là sáng suốt cử chỉ. Nô lão nhắc nhở nói. Lâu Minh này một thân sắc khí, ly gần lệ quỷ kinh không được sát khí sẽ hôi phi yên diệt, nhưng là ở cách xa, Lâu Minh đi ngang qua khi tàn lưu sát khí đều là đại bổ chi vật. Phiền thoái Ngô lão giúp ta hỏa một chương chấn sát linh phủ. Điểm này Lâu Minh đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nha đầu này, như thế nào chuyện gì đều nói cho nhân ra, chấn sát linh phủ đều tùy tiện cho người ta hỏa. Chương 78.000 năm cương thi. Trần Đạo Hữu. Lục Ninh lúc này cũng nhận ra Trần Ngư, lại lần nữa khiếp sợ với Trần Ngư cường đại tu vi. Lục Đạo Hữu. Trần Ngư thấy Lục Ninh thời điểm cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi như thế nào cũng tại đây. Ta cùng bằng hữu cùng nhau ra tới đổi quỷ. Lục Ninh giải thích nói. Nga. Trần Ngư chỉ là thuận miệng với hỏi, đối với Lục Ninh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không hiếu kỳ, nàng gật gật đầu sau tiếp tục nhìn về phía xứng sở Tam Nguyệt Phiêu Vũ. Lương Vũ phục hồi tinh thần lại. Làm khách hàng quen tốt đẹp tu dưỡng, làm hắn nháy mắt hiểu được Trần Ngư trong ánh mắt tố cầu, lập tức bảo đảm nói, ta đi ra ngoài liền chuyển khoản, nơi này tín hiệu không tốt. Trần Ngư lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Chuyển khoản. Lương Vũ ngươi thiếu Trần Đạo Hữu tiền sao? Như thế nào Trần Đạo Hữu vừa thấy đến Lương Vũ liền phải tiền, chẳng lẽ Trần Đạo Hữu là đòi nợ đuổi tới nơi này tới? Không phải Lương Vũ lắc lắc đầu nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, nếu là nói chính mình tiêu tiền thỉnh đại thần tới cứu mạng. Có thể hay không quá hạ thấp đại thần bức cách. Là phí dịch vụ. Trần Ngư một giây liền cô phụ Lương Vũ dụng tâm lương khổ. Ta Nguyệt Phiêu Vũ lên mạng tìm ta cứu mạng. Ta vừa rồi lại đây thời điểm dùng 7 chương cao cấp đuổi quỷ phù. Một chương 100 vạn, cho nên tổng cộng 700 vạn. Lương Vũ cảm thấy đại thần sống quá thật sự. Bức cách là thứ gì, nhân ra căn bản liền không cần. Ở không hề chuẩn bị dưới chợt nghe được chính mình sinh mệnh giá cả. Lục Ninh nội tâm là cự tuyệt, kỳ thật nhà hắn rất có tiền. Giá trị con người xa xa không ngừng 140 vạn mà thôi. Vị đạo hữu này, ngươi biết như thế nào rời đi nơi này sao? Lương Quang ở một bên nghe xong nửa ngày, tuy rằng hắn đối với Trần Ngư thu phí hành vi cũng thực vô ngữ, bất quá lúc này hắn càng quan tâm chính là như thế nào rời đi nơi này. Không biết. Trần Ngư phi thường dứt khoát lắc lắc đầu. Ngươi cũng không biết muốn như thế nào đi ra ngoài. Lục Ninh có chút thất vọng nói. Ta vừa tiến đến liền nghe được có người kêu thảm thiết, sau đó liền sốt ruột chạy tới. Còn không có tới kịp tìm rời đi lộ. Trần Ngư nói. Chúng ta đây cùng nhau tìm xem đi. Thiệu Kỳ đề nghị nói. Hiện giờ nhiều một vị tu vi cao thâm thiên sư. Tái ngộ thấy lệ quỷ cũng không sợ. Mọi người đều không có dị nghị. Vì thế 6 người ở đèn nhánh trong sơn cốc tìm kiếm đường ra. Chỉ là xoay nửa ngày. Đêm này sơn cốc qua lại xoay 2-3 biến. Lăng là không có tìm được một cái rời đi lộ. Này rốt cuộc sao lại thế này. Chúng ta rõ ràng là đi vào tới. như thế nào liền tìm không đến đường đi ra ngoài. Lương Quang bực bội nói, nơi này vốn dĩ liền cổ quái, trong sơn cốc cảnh tượng cùng chúng ta ngay từ đầu nhìn đến cũng không giống nhau. Lục Ninh nói, không sai, chúng ta ở tiến vào sơn cốc phía trước, căn bản không có cảm giác được nơi này có sát khí. Thiệu Kỳ nói, nếu có, bọn họ không có khả năng cảm giác không đến. Chúng ta khả năng đã không ở trong sơn cốc. Lương Vũ đông nhiên nói, mọi người khó hiểu nhìn về phía Lương Vũ. Ở tiến vào phía trước, trong sơn cốc rõ ràng đều là một ít bình thường hoa cỏ cây cối, nhưng là các ngươi xem nơi này, đen như mực chỉ có lệ quỷ cùng âm sát khí. Lương Vũ nói có sách mách có chứng nói chính mình phát hiện, hơn nữa. Làm đường đại thần không phải nói sao, nàng nơi vị trí khoảng cách sơn cốc chỉ có 500 mễ, nhưng là nàng lại đây lại hoa suốt hơn 20 phút. Ách! Cái kia Trần Ngư có chút xấu hổ ngắt lời nói, ta là qua 20 phút mới thấy tin tức. Một trận gió thổi qua, không khí bỗng nhiên có vẻ có chút xấu hổ. Khu Lục Ninh mạnh mẽ nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài đi. Nhưng là chúng ta đã tìm đã nửa ngày, căn bản không có lộ. Lương Quang nói, nếu nơi này vẫn là vừa rồi cái kia sơn cốc nói, như vậy chỉ có một loại giải thích, chúng ta ở nào đó cường đại trận pháp bên trong. Trận pháp. Thiệu Kỳ bị vừa nhắc nhở, cảm thấy Lương Quang phỏng đoán phi thường có khả năng, chính là nếu là trận pháp nói, chúng ta muốn như thế nào phá trận. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có chủ ý, liền là cái gì trận pháp cũng không biết, này muốn như thế nào phá trận. Ta có một cái kiến nghị. Trần Ngư bỗng nhiên ra tiếng nói. Trần Đạo Hữu, ngươi có biện pháp. Lục Ninh kinh hỉ nói, còn lại mấy người nhớ tới Trần Ngư cường hãn thực lực, cũng là vẻ mặt chờ mong. Chỉ là kiến nghị, không nhất định sẽ thành công. Trần Ngư nói, ta là cảm thấy, nếu chúng ta tìm không thấy đường đi ra ngoài, cũng không biết như thế nào phá trận, như vậy không bằng liền từ trước mắt có thể làm bắt đầu làm. Chúng ta còn có thể làm cái gì? Lục Ninh hiếu kỳ nói. Đuổi quỷ. Trần Ngư phân tích nói, chúng ta có thể diệt trừ nơi này lệ quỷ, đuổi sát âm sát khí, nhìn lại trận pháp sẽ có cái gì biến hóa. Như thế vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Lương Quang gật đầu phụ hòa nói. Nhưng là mọi người ở đây sôi nổi gật đầu, quyết định trước làm như vậy thời điểm, Trần Ngư bỗng nhiên lại toát ra một câu nhưng là tới. Nhưng là cái gì? Lục Ninh hỏi. Nhưng lại như vậy liền sẽ gia tăng ta cứu người phí tổn. Trần Ngư trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn nói, ngươi xem, một trường cao cấp đuổi quỷ phù chính là 100 vạn, như vậy trong chốc lát đuổi quỷ thời điểm, khẳng định còn phải dùng, như vậy cái này thu phí đánh dấu liền yêu cầu điều chỉnh một chút. Nếu không ta cho các ngươi đánh cái chết. Suy xét đến chính mình cũng ở bên trong ra không được, Trần Ngư quyết định thiếu thu điểm. Không cần. Tài đại khí thô Lương Quang trợn trắng mắt nói, chỉ cần chúng ta ra đi, chút tiền ấy vẫn là cấp khởi. Trần Ngư nhìn về phía Lương Quang ánh mắt nháy mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai thổ hào trường như vậy. Có quyết định, mấy người cũng không trì hoãn, Thiệu Kỳ che chở Tần Quan Hải cùng Lương Vũ chờ ở một bên, Trần Ngư mang theo Lục Ninh cùng Lương Quang cùng nhau dùng cao cấp đuổi quỷ phù giải quyết dư lại mấy chỉ lệ quỷ. Chỉ là lệ quỷ giải quyết, trong sơn cốc gâm sát khí cũng tiêu tán một ít, nhưng là trận pháp tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, mọi người như cũ tìm không thấy đường đi ra ngoài. Sự tình lại lần nữa trở lại nguyên điểm, mọi người ủ rũ cụp đuôi ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Trần Ngư nhìn thời gian, phát hiện lập tức liền phải 3 giờ sáng, này nếu là Hừng Đông còn không có trở về, ba mẹ khẳng định sẽ lo lắng. Bọn họ một lo lắng khẳng định liền sẽ làm lão nhân tới tìm nàng, nếu tới đâu tới, chính mình khẳng định sẽ bị trào phúng, ngẫm lại liền khó chịu. Các ngươi vì cái gì sẽ đi vào nơi này tới? Trần Ngư nhịn không được hỏi. Mọi người sửng sốt, ánh mắt đồng thời chuyển hướng từ tiến vào sơn cốc lúc sau, liền không thế nào nói chuyện Tần Quan Hải trên người. Tần Quan Hải thấy mọi người đều nhìn chính mình. Đầy mặt ấy nay xin lỗi nói, thực xin lỗi. Là ngươi muốn tới? Trần Ngư hỏi. Thực xin lỗi. Tần Quan Hải từ tiến vào sơn cốc lúc sau liền vẫn luôn ở tự trách, dọc theo đường đi lời nói cũng không nói nhiều, chính là sợ lại liên lụy đại gia. Ngươi cũng đừng tự trách, ngươi đã nhắc nhở quá chúng ta nói nơi này rất nguy hiểm. Muốn lại đây sự tình cũng là chúng ta đại gia cộng đồng quyết định. Lục Ninh an ủi nói. Lương Vũ rất muốn nói hắn phản đối, nhưng là các ngươi cũng chưa nghe. Cuối cùng còn phải dựa hắn cái này nhất vô tội người tiêu tiền cứu mạng. Từ từ, các ngươi tiến vào phía trước liền biết nơi này nguy hiểm. Trần Ngư bắt lấy trọng điểm. Là, Quan Hải 6 cảm phi thường cường, ở sơn cốc bên ngoài thời điểm, Quan Hải nhận thấy được nơi này có cái gì, nghĩ tới đến xem. Nhưng là hắn tới phía trước cũng nhắc nhở qua chúng ta, nói nơi này sẽ có nguy hiểm. Lục Ninh khách quan nói, là chúng ta quá thắt lớn. Đồ vật. Thứ gì? Trần Ngư biết Tần Quan Hải nhận thấy được khẳng định không phải là này đó lệ quỷ, sơn cốc bên ngoài mãn sơn lệ quỷ, hắn không đến mức vì xem cái lệ quỷ riêng chạy đến nơi đây tới. Là thứ gì Lục Ninh cũng không biết, Tần Quan Hải do dự một chút nói, ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác được nơi này có cái gì, cái kia đồ vật phi thường cường đại, ta đoán hẳn là nào đó lợi hại pháp khí. Pháp khí? Trần Ngư một chút thẳng thắn thân hình, thanh âm đều cao một cái tám độ, đồ vật. Không phải. Ngươi cảm giác đồ vật còn ở sao? Ở. Tần Quan Hải gật đầu. Ở đâu? Trần Ngư hỏi. Bên kia. Tần Quan Hải chỉ khoảng cách mấy người cách đó không xa một khối cự thạch. Kỳ thật từ tiến vào sơn cốc sau, Tần Quan Hải liền vẫn luôn có thể rõ ràng nhận thấy được kia đồ vật vị trí. Chỉ là mọi người tiến sơn cốc đã bị lệ quỷ vây khốn đuổi giết, hiện giờ còn bị nhốt ở trong sơn cốc không biết có thể hay không đi ra ngoài. Hắn hối hận ấy nấy không được, liền không còn có để qua thứ này sự tình. Trần Ngư lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cũng không đợi mọi người phản ứng, phi giống nhau chiều cự thạch chạy tới. Dư lại 5 người sửng sốt, cũng đều đi theo bỏ dậy đuổi theo qua đi. Đây là một khối phi thường bình thường cục đá, để sát vào xem còn có thể phát hiện mặt trên bàn một cái dây đằng, cùng chung quanh khô người da đen mạo tân lục dây đằng bất đồng, này dây đằng xanh đun tươi tốt mọc phi thường hảo. Trần Ngư thấu gần, ẩn ẩn cảm giác được một cổ cường đại linh khí từ cục đá bên trong toát ra tới. Quả nhiên có cái gì? Trần Ngư giơ tay vừa muốn đi chạm vào, đồng nhiên một đạo 7 màu ánh sáng từ cục đá bên trong bắn ra tới. Chính là tại đây nói quang. Lương Vũ kích động nói, di động tín hiệu. Lương Vũ túi đầu liền đi cầm di động, đáng tiếc chờ hắn cầm lấy di động thời điểm, di động tín hiệu lại lần nữa bị che chắn, trước tiên biên tập tốt tiêu tin cũng không có thể gửi đi ra ngoài. Này nói quang chúng ta vừa rồi giống như liền gặp qua. Thiệu Kỳ hồi ức nói, đúng vậy, không lâu trước đây gặp qua. Lục Ninh đứng ở Trần Ngư bên người quan sát một trận cục đá, cũng đã nhận ra bên trong đồ vật, xem ra nơi này thật sự có cái gì. Sẽ là thứ gì đâu? Mọi người nghi hoặc nói. Trần Ngư đứng ở cục đá trước, biểu tình có chút kinh ngạc, cũng không biết có phải hay không ảo giác, vừa rồi 7 màu linh quang xuất hiện nháy mắt, nàng cảm giác được chính mình trên người sát khí tựa hồ giảm bớt một ít. Nhưng là 7 màu linh quang xuất hiện thời gian quá ngắn, làm nàng có chút không xác định, vừa rồi giảm bớt kia bộ phận sát khí, rốt cuộc là thân thể tự nhiên phát huy rớt, vẫn là 7 màu linh cảm hấp thu rớt. Mang theo như vậy nghi vấn, Trần Ngư quyết định rỗi tay thử một lần. Đừng nhúc nhích. Vẫn luôn đứng bên ngoài vây Tần Quan Hải thấy Trần Ngư muốn đi chạm vào cục đá, đồng nhiên cảm giác đến một cổ mãnh liệt nguy hiểm, vội vàng ra tiếng ngăn cản, đáng tiếc chưa kịp. Liên ở Trần Ngư bàn tay đụng chạm đến cục đá nháy mắt, một cổ thật lớn sát khí chợt từ cục đá nội vọt ra, đen kịt một đoàn vọt tới giữa không trung, phảng phất bị thứ gì ngăn trở, cuối cùng tứ tán mở ra. Ngay sau đó một tiếng nặng nề gào giống thanh từ cục đá nội truyền ra, thật lớn nham thạch cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên, phảng phất có thứ gì bị nham thạch đè ở phía dưới, chính ý đồ đẩy ra cục đá từ bên trong nhảy ra giống nhau. Đây là cái gì? Mọi người hoảng sợ nhìn không được rung động cự thạch. Giống. Giống. Bên trong. Giống như. Có. Cương thi. Trần Ngư kết luận nói, từ vừa rồi sát khí độ dày tới xem, này chỉ sợ là một con ngàn năm cương thi. Ngàn năm cương thi, 5 người sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên. Cương thi cùng lệ quỷ căn bản là không phải một cái cấp bậc đồ vật hảo sao. Lấy bọn họ hiện giờ thực lực, nơi nào đánh thắng được ngàn năm cương thi? Đại. Đại thần. Ngươi đánh thắng được ngàn năm cương thi sao? Lương Vũ run giọng nói hỏi duy nhất còn tính chấn định Trần Ngư. Đánh không lại. Trần Ngư dứt khoát lắc đầu, tuy rằng lần đầu tiên thấy Lâu Minh thời điểm nàng lừa gạt Lâu Minh nói chính mình chảo ngàn năm cương thi nhẹ nhàng, nhưng... đó là bởi vì lão nhân tại bên người A. Kia! Kia làm sao bây giờ? Vẫn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài đi. Chỉ cần đi ra ngoài, lại đem lão nhân tìm tới, hết thể liền hảo thuyết. Trần Ngư nói xoay người liền phải tiếp tục đi tìm ra khẩu. Chỉ sợ vô dụng. Lương Quang trầm khuôn mặt nói, ta phía trước vẫn luôn tò mò có ai sẽ bố trí lớn như vậy một cái trận pháp ở chỗ này, hiện giờ xem ra 89 phần 10 là vì vây khốn này chỉ cương thi. Nếu là cái dạng này lời nói, không diệt trừ cương thi, chúng ta chỉ sợ đều ra không được. Nghĩ đến này suy đoán khả năng tính, mọi người sắc mặt lại trắng vài phần. Giống. Giống cự thạch rung động càng ngày càng kịch liệt. Cương thi giống lên một tiếng cũng càng ngày càng thê lương. Giang giác. Rất nhỏ vỡ vụn thanh, ở cương thi giống lên một tiếng cùng cự thạch rung động trong tiếng giống như một đạo sấm sét rừng ở mọi người trong thai. Trên tảng đá cái khe. Nó muốn ra tới. Mọi người dọa mau lui đến 3 mét ngoại. Ta vừa mới đều nói đừng đụng. Thần Quan Hải nhược được nói. Ách đầu sỏ gây tội Trần Ngư cười gượng nói, này cương thi giác cũng quá nhẹ, chạm vào một chút liền tỉnh, ha ha ha. Lâu Minh cùng Nô Láo tới sơn cốc thời điểm. Trình Bằng Hòa Điển Phi chính nôn nóng chờ ở nơi đó. Tam thiếu. Tam thiếu. Hai người vội vàng nên hướng đi tới Lâu Minh đám người. Thi Thi là ở nơi nào không thấy? Lâu Minh nôn nóng hỏi. Nơi này. Trình Bằng cũng không dám trì hoãn, chỉ vào vừa mới Trần Ngư đứng vị trí nói, lúc ấy ta hòa Điển Phi ở 10 mét ngoại một cây cây tùng mặt sau, Trần Ngư tiểu thư liền đứng ở chỗ này. Nàng tựa hồ muốn vào sân cốc, cho nên đi phía trước mại một bước, chỉ mại một bước, sau đó cả người liền trống rông biến mất. Hư không tiêu thất. Lâu Minh không thể tin tưởng nói. Ta lúc ấy nhìn chằm chằm vào Trần Ngư tiểu thư, đôi mắt đều không có chớp một chút, liền một bước, trước sau ước chừng 2 giây thời gian, Trần Ngư tiểu thư ở ta mí mắt phía dưới, hư không tiêu thất. Trình Bằng luôn mãi cường điệu nói. Lâu Minh nhíu lại mi, nhìn trong sơn cốc nhìn một cái không sót gì cảnh tượng hỏi, các ngươi đều đi tìm nơi nào? Chúng ta đem chung quanh vài miếng rừng cây đều đi tìm, đều không có tìm được Trần Ngư tiểu thư. Điền Phi chẳng những không tìm thấy Trần Ngư, tiện đường còn đuổi bà con lệ quỷ. Ngô lão Lâu Minh đang muốn quay đầu xin giúp đỡ vô lại, lại thấy Ngô lão đang đứng ở đồi núi thượng nhìn phía trước sững sờ. Ngô lão, có cái gì không thích hợp sao? Lợi hại Ngô lão tấm tắc bảo lạ nói, nơi này thế nhưng sẽ có kết giới. Kết giới? Lâu Minh tử thư trung đọc được quá quan với kết giới giới thiệu, biết đó là thứ gì, chẳng lẽ Thi Thi liền ở kết giới? Ngô lão ngươi có biện pháp cởi bỏ kết giới sao? Kết giới là một loại phi thường cao cấp trận pháp, hiện giờ Ngô lão nói, người khác còn sẽ không ta không biết, dù sao ta sẽ không. Liền Ngô lão đều không giải được. Lâu Minh sắc mặt trắng nhợt, tim đập phảng phất đều ngừng một phách. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Mao đại sư. Lâu Minh nói liền phải gọi điện thoại. Hắn nếu là có này bản lĩnh, cũng không đến mức liền trên người của ngươi sát khí đều chia lịa không ra. Ngô lão phun tào nói. Kia làm sao bây giờ? Lâu Minh nhận thức đại sư, Mao đại sư xem như tu vi tối cao. Ta đi vào trước nhìn xem đi. Ngô lão trầm ngâm một lát nói, hy vọng kia nha đầu không có việc gì. Ta cùng ngài cùng đi. Lâu Minh lập tức nói. Ngươi tùy ý. Ngô lão không sao cả nhún mày, xoay người bước vào kết giới, sau đó cả người hư không tiêu thất ở mọi người trước mắt. Thấy như thế thần kỳ một màn, mọi người lại hoảng sợ. Lâu Minh theo sát cũng muốn bước vào đi, lại bị Hà Thất một phen ngăn cản, Tam Thiếu, ngài không thể đi vào. Hà Thất, Tam Thiếu, vừa rồi Ngô lão nói, cái này kết giới hắn không giải được, đi vào khả năng liền ra không được, ngài không thể đi vào. Hà Thất nói xong, còn lại trợ lý cũng vội vàng ra tiếng ngăn trở nói. Lâu Minh dừng lại bước chân, không có mệnh lệnh Hà Thất tránh ra, mà là trầm ngâm một lát sau bỗng nhiên nói, các ngươi hẳn là đã nhìn ra, ta thích Thi Thi. Mọi người sửng sốt, không rõ Tam Thiếu vì sao bỗng nhiên cho thấy cõi lòng lên. Các ngươi trách nhiệm là bảo hộ ta an toàn, ta cũng biết ta hiện tại làm sự tình đối với các ngươi tới nói thực không phụ trách nhiệm, nhưng là Thi Thi ở bên trong. Lâu Minh nói, ta tưởng đi vào. Hà Thất há miệng thở dốc, những cái đó đã chồng chất cổ họng vô số ngăn cản nói bỗng nhiên một câu đều cũng không nói ra được. Nô Lao đã đi vào, hắn khẳng định có biện pháp cứu Trần Ngư tiểu thư Trình Bằng thay thế Hà Thất nói. Nhưng là ta liền đứng ở chỗ này. Lâu Minh hỏi, nếu ngươi thích người đang ở bên trong tao ngộ nguy hiểm, ngươi có thể đứng ở chỗ này làm chờ để cho người khác đi cứu sao? Không thể. Mọi người trong lòng đều xẹt qua như vậy một đáp án. Nô lão ở kết giới nội chờ đến Lâu Minh tiến vào, mới vẻ mặt ta có phải hay không quên nói biểu tình hỏi, ta nói rồi đi, tiến vào khả năng liền ra không được. Nói qua. Lâu Minh ôn hòa cười. Chương 79 bạo tẩu tam ca. Cự thạch chấn động càng ngày càng kịch liệt, trên tảng đá cái khe càng lúc càng lớn, cương thi áp lực gầm nhẹ thanh cũng càng ngày càng rõ ràng, mọi người mờ mịt vô thố, không biết nên làm thế nào cho phải. Nay bịt kín kết giới nội, bọn họ cho dù muốn trốn cũng không trô nhưng trốn. Mọi người ở đây bản năng sau này tránh né thời điểm, Trần Ngư chợt đi phía trước đi rồi vài bước. Đại thần. Trần Đạo Hữu. Trần Ngư phủi tay tung ra la bàn. Nửa xoay người bá khí chắc lậu nói, dù sao cũng chạy không được, không bằng chính diện cương. Lương Vũ nháy mắt mắt lấp lánh, không hổ là hắn sùng bái đại thần, cho dù là cái nữ hài hơn nữa thực tham tiền, cũng vẫn như cũ tự mang vương bát chi khí. Nói được không sai, dù sao đều là chết, không bằng chết anh dũng một chút. Lương Vũ cảm thấy chính mình hẳn là theo sát đại thần bước chân. Còn lại bốn người bị hai người bỗng nhiên dâng trào lên ý chí chiến đấu làm cho sửng sốt, Lục Ninh trước hết phản ứng lại đây, hắn nhìn đằng trước anh tư táp sảng Trần Ngư. Một cổ tâm huyết đột nhiên sinh ra, lập tức móc ra chiêu hồn linh đi đến Trần Ngư bên cạnh người nói, Trần Đạo Hưu nói không sai, sau khi chết bất quá lại nhập luân hồi mà thôi, cũng không có gì sợ quá. Nói, Lục Ninh thuận tay đem trong tay chiêu hồn linh đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư nghi hoặc nhìn về phía Lục Ninh. Ta phát huy không được chiêu hồn linh nguyên bản uy lực, vẫn là ngươi tới dùng đi. Lục Ninh bằng phẳng nói. Ta đây liền không khách khí. Trần Ngư cũng không ngượng ngùng, trực tiếp giơ tay tiếp nhận Lục Ninh đưa qua chiêu hồn linh. chiêu hồn linh bị Trần Ngư bắt được trong tay thời điểm, phi ở không trung la bàn vui vẻ chấn động hai hạ. Đinh Linh Linh chiêu hồn linh đáp lại la bàn, cũng nhẹ nhàng rung động hai hạ. Trần Ngư nhẹ nhàng vung lên, chiêu hồn linh cũng bay về phía không trung, ngừng ở la bàn bên cạnh người cách đó không xa. Tuy rằng ta chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này, nhưng ít nhất có thể một trận chiến không lưu tiếc nuối. Lương Quang cầm trong tay kiếm gỗ đào đi tới Lục Ninh bên cạnh người. Nói rất đúng. Thiệu Kỳ ha ha cười, cầm trong tay pháp khí đứng ở Trần Ngư bên kia. Bốn người mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm sắp vỡ vụn cự thạch. Tần Quan Hải thấy thế, cũng cầm kiếm gỗ đào đứng ở nhà mình sư huynh bên cạnh người. Lương Vũ kiếm gỗ đào bị Đường Ca đoạt đi rồi, cũng chỉ có thể nhéo một lá bùa đứng lên trên. Lương Quang ghét bỏ nhìn đứng ở chính mình bên người Đường đệ, ngươi điểm này tu vi vẫn là một bên đợi đi thôi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ngươi! Lương Vũ đỏ lên mặt, vừa muốn rôi trở về liền lại nghe Lương Quang nói, ngươi cùng Quan Hải trốn xa một ít, nếu chúng ta cùng cương thi thời điểm chiến đấu, trận pháp xuất hiện lỗ hổng, có cơ hội các ngươi liền chạy. Lương Vũ vẻ mặt quỷ dị nhìn về phía nhà mình Đường Ca, ngươi! Chẳng lẽ là ở quan tâm ta? Ai mẹ nó quan tâm ngươi? Lương Quang vẻ mặt biến hữu, còn không chạy nhanh lăn. Lương Vũ lại không nốc, tuy rằng nhà mình Đường Ca trong miệng nói khó nghe nói, nhưng lại là ở vì hắn an toàn suy xét. Hắn lập tức có chút không thích đứng lên, cái này từ nhỏ liền tìm chính mình phiền toái, vẫn luôn mơ ước chính mình pháp khí Đường Ca, đương nhiên sẽ quan tâm hắn. Mà bên kia Thiệu Kỳ cũng ở đối Tần Quan Hải nói đồng dạng lời nói, Quan Hải, ngươi đi theo Lương Vũ cùng nhau rời đi. Sư huynh. Tần Quan Hải tiểu thiếu niên trong lòng tổng cảm thấy đề nghị tới Sơn Cốc sự tình là chính hắn, nếu hắn liền như vậy đi rồi, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nghe lời, ta đáp ứng quá sư phó phải bảo vệ an toàn của ngươi, hơn nữa ngươi tu vi cũng xác thật giúp không được gì. Thiệu Kỳ nói, thiếu niên cắn môi, đỏ lên mặt, chính là không muốn rời đi. Vẫn là có thể giúp đỡ điểm vội. Trần Ngư bỗng nhiên ra tiếng nói, đón hai người kinh ngạc ánh mắt, Trần Ngư chỉ thiếu niên trong tay kiếm gỗ đào nói, kiếm gỗ đào có thể mượn ta. Tần Quan Hải sửng sốt, trong tay hắn kiếm gỗ đào là hắn sinh nhật thời điểm, phụ thân hoa số tiền lớn từ huyền học vong thương thành mua tới. Nghe nói là một phen phẩm cấp rất cao pháp khí, chỉ là hắn tu vi thấp, vẫn luôn không có cơ hội phát huy ra kiếm gỗ đào uy lực. Bất quá nếu thanh kiếm này có thể ở Trần Ngư trong tay nói, như vậy nhất định so ở trong tay hắn hữu dụng nhiều. Tần Quan Hải do dự một chút, đem trong tay kiếm gỗ đào đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư tiếp nhận kiếm gỗ đào nói, cương thi lập tức liền phải ra tới, các ngươi chạy nhanh trốn xa một chút. Nếu may mắn tránh thoát này một kiếp, đi ra ngoài nhất định thanh kiếm trả lại ngươi. Này đem kiếm gỗ đảo Trần Ngư gặp qua, huyền học trên mạng pháp khí bảng xếp hạng vị thứ 3, giá trị 2.000 vạn kiếm gỗ đảo, Trần Ngư hiếm lạ thật lâu, vẫn luôn không bỏ được tiêu tiền mua. Giống giống lại là hai tiếng gầm nhẹ, vẫn luôn rung động không ngừng cự thạch rốt cuộc chỉ chịu đựng không nổi hoàn toàn vỡ vụn mở ra, lộ ra phía dưới một cái đen nhánh lỗ thủng. Cái này lỗ thủng phảng phất một cái không ngừng mạo hắc khí ống khói, một cổ ra bên ngoài mạo sắc khí. Làm vốn là tầm nhìn cực thấp sơn cốc biến càng thêm đen nhánh. Đi mau. Lương Quang cùng Thiệu Kỳ từng người đẩy một phen bên cạnh sư đệ, đồng thời sáng lên vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Quan Hải cùng Lương Vũ cũng biết chính mình lưu lại nơi này chỉ có thể là liên lụy, hai người khó chịu cắn răng, buồn đầu hướng phía ngoài chạy đi. Phanh. Đã vỡ ra cự thạch bị một cổ thật lớn xung lượng đánh bay, hóa thành vô số tiểu hòn đá tạp hướng cách đó không xa bốn người. Bốn người vội vàng lắc mình né tránh, lại quay đầu khi liền thấy một cái thật lớn thân ảnh từ dưới nền đất bò ra tới, một đôi đỏ như máu đôi mắt phát ra thấm người quang, kia cổ nồng đậm sát khí bởi vì cương thi bản tôn xuất hiện, nhiều một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế. Trừ bỏ Trần Ngư ở ngoài, mặt khác ba người liền ngàn năm cương thi đều không có gặp qua, lại ở như thế khủng bố sát khí uy áp dưới, nắm pháp khí tay đều có chút không xong, chỉ có thể cắn răng ngạnh căng. Trần Ngư tắc hoàn toàn không sợ cương thi sát khí, nàng ở cương thi xuất hiện nháy mắt, tay trái pháp quyết vừa động, la bàn cùng chiêu hồn linh tức khắc chuyển hướng cương thi, nàng chính mình cũng đi theo nhảy dựng lên nhất kiếm đâm tới. Đương đương. Đinh linh linh. Giang giác. Vừa mới tỉnh ngủ cương thi vô cớ bị tập kích tam hạ có chút mộng bức túi đầu, ánh mắt dừng ở đang dùng kiếm gỗ đào chọc hắn eo bụng Trần Ngư, tùy tay vung lên, thật lớn lực đạo đem Trần Ngư liền người mang kiếm trực tiếp sốc bay đi ra ngoài. Trần Ngư ở không trung một cái quay cuồng, thành công rơi xuống đất lúc sau nhịn không được phun tào nói, ra thật hậu. Bất quá cương thi thân thể vốn chính là đồng bì thiết cốt, Trần Ngư cũng không nghĩ tới này nhất kiếm có thể làm cái gì, nàng thao tác vẫn như cũ ngừng ở cương thi tả hữu hai sườn chiêu hồn linh cùng la bàn, không ngừng chiều cương thi công kích. La bàn không ngừng chuyển động, bọc linh lực không ngừng tạp hướng cương thi thân thể, ý đồ tìm được cương thi trên người phòng ngự yếu nhất địa phương. Chiêu hồn linh tắc không ngừng ở cương thi bên hai, phát ra có thể làm âm sát chi vật choáng váng sóng âm. Cương thi động tác tựa hồ có chút trì độn, hắn bị này hai kiện pháp khí lăn lộn phiền, duỗi tay muốn đánh rớt chúng nó, lại như thế nào cũng chảo không ra linh hoạt pháp khí. Trần Ngư thừa dịp cương thi không chú ý thời điểm, thoáng qua đi lại là nhất kiếm, thẳng tắp chát hướng cương thi chân mặt. Phúc! Mãng ẩn chứa Trần Ngư sở hữu linh lực nhất kiếm cũng gần chỉ là đâm xuyên qua cương thi dày, lộ ra bên trong đen nhánh sơ cứng ngón chân. Trần Ngư thấy cương thi không để ý đến chính mình, nhân cơ hội lấy ra một trường cao cấp đuổi quỷ phù, trực tiếp dán ở cương thi cẳng chân thượng. Cao cấp đuổi quỷ phù nháy mắt nổ tung, cương thi ăn đau bay lên một chân đá hướng Trần Ngư. Trần Ngư nhanh nhạy một cái lật nghiêng khó khăn lắm né tránh. Trần Đạo Hữu Lục Ninh thấy Trần Ngư một người cùng cương thi chiến đấu, cố sức giơ lên trong tay kiếm gỗ đào muốn hỗ trợ lại như thế nào cũng vô pháp ở nồng đậm sát khí dưới, đi tới một bước. Mặt khác hai người cũng so Lục Ninh hảo không bao nhiêu, bọn họ vận khí toàn thân linh lực cũng chỉ có thể ngăn cản trụ sát khí ăn mòn mà thôi, căn bản không thể động đậy. Đừng đối diện cửa động. Trần Ngư bất thời giờ quay đầu lại, phát hiện ba người chính trực thẳng đứng ở cửa động chính phía trước. Huyệt động nội sát khí thẳng tắp chiều bọn họ rót qua đi, cương thi tích góp không biết nhiều ít năm sát khí, bọn họ có thể động đậy mới là lạ. Mấy người phản ứng lại đây, trước sau này lui lại mấy bước, đổi cái phương hướng chiều cương thi chạy tới, phát hiện quả nhiên không có vừa rồi như vậy khó khăn, sau đó mỗi người giơ kiếm gô đào tiến lên hỗ trợ. Tương đối với chiêu hồn linh cùng la bàn công kích, bốn người căn bản thứ không phá phòng ngự công kích đối cương thi tới nói căn bản không quan hệ đau khổ, hắn bực bội nâng nhấc chân. Liền đá bay ý đổ công kích hắn Thiệu Kỳ. Chúng ta linh lực quá yếu, căn bản thương không đến cương thi. Lương Quang đầy mặt thất bại nói. Mặt khác hai người cũng phát hiện vấn đề này, sắc mặt cũng đều rất khó xem. Trần Ngư cắn răng một cái, đem chính mình trang phủ chú bao vây ném hướng một bên Lục Ninh nói, bên trong phủ chú còn có điểm dùng, các ngươi giúp ta cuốn lấy cương thi. Vậy còn ngươi? Lương Quang hỏi. Ta đi huyệt động nhìn xem. Trần Ngư nói, thần Quan Hải không phải nói nơi này có pháp khí sao? Không có gì bất ngờ xảy ra này, đem pháp khí nhất định là trấn áp cương thi, ta đi tìm xem. Huyệt động sát khí so bên ngoài còn phải cường đại. Lục Ninh lo lắng nói. Không có việc gì, ta không sợ sát khí. Trần Ngư một bên thao tác la bàn đem cương thi dẫn ly huyệt động xa một chút, một bên nói. Mọi người cũng biết này có thể là duy nhất biện pháp. Trần Ngư chờ đến bọn họ ba người đều lấy hảo phụ chú, thừa dịp cương thi xoay người đập la bàn nháy mắt, bay nhanh hướng huyệt động phương vị chạy tới. Giống. Cẩn thận. Liên ở Trần Ngư tiếp cận cửa động nháy mắt, vẫn luôn vội vàng đánh rơi la bàn cương thi, tựa hồ bị cái gì chọc giận giống nhau, xoay người nhảy, một quyền huy hướng Trần Ngư đầu. Trần Ngư nhận thấy được nguy hiểm, hai đầu gối một loan, ngạnh sinh sinh thay đổi chính mình vọt tới trước phương hướng, hiểm hiểm né tránh cương thi này một quyền. Nhưng là cương thi cũng không có như vậy buông tha Trần Ngư, phảng phất bị Trần Ngư hoàn toàn chọc giận giống nhau, cương thi liền la bàn cùng chiêu hồn linh cũng mặc kệ, toàn tâm toàn ý công kích tới Trần Ngư. Trần Ngư bị cương thi truy chật vật bất ham. Trốn rồi vài lần lúc sau không cẩn thận bị cương thi quyền phong ném đi trên mặt đất, liền ở cương thi một quyền nện xuống tới thời điểm la bàn chợt bay lại đây, khó khăn lắm chặn cương thi nắm tay. Ông ong la bàn cấp tốc xoay tròn, quanh thân linh lực đại thịnh. Trần Ngư còn không có tới kịp tùng một hơi, liền thấy cương thi một cái tay khác rối lại đây bắt lấy la bàn, sau đó thật mạnh nắm chặt, một tiếng thanh thúy răng rắc thanh rõ ràng truyền vào Trần Ngư trong tai. La bàn. Trần Ngư sắc mặt biến đổi, cũng đã mất đi đối la bàn cảm ứng. Đinh Linh Linh chiêu hồn linh kịch liệt loạn choạng, nhưng là cương thi đã mắt điếc tai ngơ, hắn đem trong tay la bàn tùy tay ném xuống, lại là một quyền thẳng tắp huy hướng ngã xuống đất không dậy nổi Trần Ngư. Trần Đạo Hữu, Lục Ninh ba người dọa mặt không còn chút máu, sôi nổi phi phát lại đây cứu người, tam trường cao cấp đuổi quỷ phù hết thể dán ở cương thi trên người. Phanh phanh phanh, ba tiếng thật lớn linh lực bạo phá cũng không có thể ngừng cương thi động tác, cương thi nắm tay mắt thấy liền phải đánh út về phía Trần Ngư khuôn mặt. Tới phía trước Trần Ngư trong cơ thể hơn phân nửa linh lực đều dùng để đổi thành Lâu Minh trong thân thể sát khí, cho nên nàng trong thân thể linh lực vốn là không nhiều lắm, vừa mới lại thao tác pháp khí cùng cương thi chiến đấu nửa ngày, lúc này căn bản là đã không có dư thừa linh khí. Hiện giờ nguy hiểm gần ngay trước mắt, Trần Ngư cơ hồ là bản năng, điều động trong thân thể duy nhất còn có được, từ Lâu Minh nơi đó hấp thụ tới sát khí, hai tay gắt gao chặn cương thi thẳng tắp đánh tới hữu quyền. Vâng! Đỏ như máu sát khí cùng cương thi đen nhánh sát khí đối đâm lúc sau, ở còn lại ba người không thể tin tưởng dưới ánh mắt, Trần Ngư chặn cương thi nắm tay. Giống, giống. Ngàn năm cương thi hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nắm tay sẽ bị ngăn trở, tưởng chính mình sức lực không đủ đại, thu hồi tới lúc sau lại là một quyền hung hăng oanh đi xuống. Tiếp theo là đệ nhị quyền, đệ tam quyền. Nếu nói Lâu Minh sát khí còn có thể chống đỡ cương thi sát khí nói, như vậy Trần Ngư sức lực căn bản ngăn cản không được cương thi cậy mạnh. Ở cố sức chống cự đệ tam quyền thời điểm, Trần Ngư chỉ cảm thấy chính mình cánh tay ước chừng muốn chặt đứt, nhưng là trước mắt cương thi căn bản không cho nàng thở dốc cơ hội, đệ tứ quyền ngay sau đó lại huy xuống dưới. Hỗn đản, làm gì đối với mặt tạp, cái này thật sự muốn chết rất khó nhìn. Thi thi, Lâu Minh cùng Nô lão đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là một con thật lớn cương thi, đem Trần Ngư ấn ở trên mặt đất manh đấm. Lâu Minh căn bản không kịp tự hỏi, màu đỏ tươi tơ máu nháy mắt chiếm cứ hốc mắt, hắn điên rồi giống nhau chiều Trần Ngư chạy tới. Trở về, Nô lão sắc mặt đột biến rỗi tay liền đi cản Lâu Minh, lại bắt một cái không. Và anh, liền ở Trần Ngư nhắm mắt quay đầu, nỗ lực không cho chính mình bị đánh thành bánh nướng lớn mặt quỷ thời điểm, một con trắng non gầy yếu cánh tay ngăn cản cương thi kiện thạc đen nhánh cánh tay. Xong rồi, Nô lão thần sắc căng chặt. Lâu Minh ở tiếp xúc đến cương thi nháy mắt, trên người chợt bước lên khởi bàng bạc sát khí, đỏ như máu huyền sát nháy mắt giải khai đen nhánh sát khí, phảng phất thiêu đốt ngọn lửa đang ở lửa cháy lan ra đồng cỏ. Giống, giống giống. Cương thi ý đồ thu hồi chính mình bị nắm lấy cánh tay. Trần Ngư không có chờ đến dự kiến chung đau nhức, ngược lại chờ tới một cổ quen thuộc sát khí, nàng mạch mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là đầy người sát khí sắc mặt đông lạnh Lâu Minh. Tam ca. Trần Ngư cả kinh. Lâu Minh quay đầu nhìn về phía Trần Ngư, một đôi so cương thi còn muốn đáng sợ huyết hồng hai mắt, lạnh băng nhìn Trần Ngư, cố sức phun ra một chữ, đi. Tam ca, ngươi làm sao vậy? Trần Ngư một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, đang muốn thò lại gần xem xét Lâu Minh tình huống thời điểm, bị bỗng nhiên xuất hiện Ngô lão lôi kéo sau cổ áo trực tiếp kéo đi rồi. Giống, giống, giống. Cương thi nhận thấy được trước mắt người sát khí tựa hồ so với chính mình cường đại hơn rất nhiều, hắn muốn tránh thoát đào tẩu, liều mạng ném nhích người thể. Lâu Minh một khuôn mặt sớm đã không có biểu tình, hắn dùng một con tay phải gắt gao nắm lấy cương thi cánh tay, vô luận cương thi như thế nào kịch liệt dãy rủa, lại như thế nào cũng tránh thoát không được. Ra ra. Trần Ngư thấy Ngô lão tức khắc kích động nói, ra ra, ngươi mau đi giúp giúp Tam ca. Nàng nơi nào còn cần ta hỗ trợ? Ngô lão nâng nâng cảm ý bảo Trần Ngư xem phía trước. Trần Ngư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâu Minh cùng cương thi rằng co địa phương, cương thi quanh thân đen nhánh sát khí, sớm đã bị Lâu Minh đỏ như máu sát khí cắn nuốt hầu như không còn. Chừng 2 mét rất cao cương thi ở Lâu Minh 1 mét 8 thân cao trước, kịch liệt run rẩy, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai. Phanh. Lâu Minh chợt giơ tay, đem 2 mét rất cao cương thi thẳng tắp ngã trên mặt đất, rồi sau đó khi thân thượng tiền, một quyền huy hướng cương thi mặt bộ, đánh cương thi ngao ngao thẳng tê. Loại này lúc còn mang thủ. Nô lão nhịn không được phun tào nói. Lâu Minh một quyền không ngừng nghỉ chút nào đập. Thẳng đến trên mặt đất cương thi không hề nhúc nhích, màu đen sát khí hoàn toàn tan đi, thân thể cao lớn hóa thành một bãi cho bụi sau mới đình chỉ. Cương đại năm kia cương thi, ở Lâu Minh thủ hạ, căng không đến 3 phút. Tam ca. Trần Ngư thấy cương thi đã bị giải quyết, liền phải chạy hướng Lâu Minh. Đừng qua đi. Nô lão một phen bám trụ Trần Ngư. Trần Ngư khó hiểu nhìn về phía Nô lão. Hắn hiện tại so cương thi nguy hiểm nhiều. Nô lão thần sắc ngưng trọng nhìn cái kia chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên thanh niên. Huyền sát tận trời, hai tròng mắt lạnh băng, thẳng tóc nhìn lại đây. Tam ca sát khí bạo động, ra ra, ngươi mau đi giúp Tam ca phong ấn. Trần Ngư trên người linh lực không đủ, căn bản vô pháp hỗ trợ phong ấn, chỉ có thể làm ơn nhà mình ra ra. Phong không được. Nô lão đem Trần Ngư che ở phía sau nói, cương thi đã trừ, kết giới hẳn là mở ra, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Ra ra, ngươi có ý tứ gì? Dự cảm không tốt Trần Ngư nhìn về phía chính mình ra ra. Lâu Minh chính hắn. Hẳn là cũng không nghĩ như vậy đi ra ngoài làm hại nhân gian đi. Nô lão nói trực tiếp từ Trần Ngư trong tay chịu qua kiếm gỗ đào. Lâu Minh bản thân sát khí vốn là đã ở hỏng mất bên cạnh, hoàn toàn kinh không được lại lần nữa bạo động, huống chi hắn vừa mới lại hấp thu một con ngàn năm cương thi sát khí, hiện giờ đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Vừa rồi Lâu Minh muốn đi cứu Trần Ngư thời điểm, nô lão liền biết muốn tao, đáng tiếc Lâu Minh động tác quá nhanh, hắn không có thể kịp thời ngăn lại. Trần Ngư hoảng sợ nhìn về phía nô lão, ra ra đây là muốn sát Tam ca. Chương 87 màu linh quang. Đỏ như máu sát khí phá tan đầy trời tấm màn đen, thẳng tắp hướng không trung thổi đi, sát khí phiêu lên tới ước chừng 2 tầng lâu độ cao khi tựa hồ bị thứ gì trở một trở. Đỏ như máu sát khí ngừng lại một chút, cũng gần chỉ là dừng một chút mà thôi, ngay sau đó sát khí liền phá tan kia nhìn không thấy trở ngại, thẳng thượng thanh thiên. Liên ở sát khí phá tan trở ngại nháy mắt, tựa hồ có thứ gì bị đánh vỡ giống nhau, nguyên bản đen nhánh sơn cốc, chợt biến sáng ngời lên. Màu ngân bạch ánh trăng sái lạc xuống dưới làm cho cả sơn cốc biến nhìn một cái không sót gì. Tam thiếu. Kết rồi rách nát ngay mắt, chờ ở bên ngoài trợ lý lập tức nôn nóng hướng bên này chạy tới. Khi bọn hắn rất xa thấy rõ Lâu Minh trạng thái khi, tất cả đều sắc mặt khẩn trương, nhanh hơn chạy vội nệ bước. Đây là cái gì? Kết giới phá vỡ hậu Lương Vũ đám người cũng không có lập tức rời đi sơn cốc, bọn họ đều là vẻ mặt tò mò nhìn về phía đứng ở trong sơn cốc gương Lâu Minh. Đỏ như máu Lục Ninh đã từng nghe sư phó đề qua, hắn nhận được thứ này, là huyền sát. Huyền sát. Lương Quang biểu tình lập tức biến đổi, sau khi chết hồn không rời thể, thi cốt không hóa nhưng thành cương, cương nhưng tu luyện thành yêu, gọi bạn, bạn có huyền sát. Đây là bạn. Nghe được bạn, Thiệu Kỳ mới vừa khôi phục một chút huyết sắc mặt biến so vừa rồi còn muốn trắng bệnh, cương thi đều đánh không lại, lại tới một con bạn. Nô lão nhìn chính từng bước một chiều chính mình thong thả đi tới Lâu Minh, cũng không quay đầu lại đối Trần Ngư nói, Lâu Minh sát khí quá lợi hại, người thường khiêng không được, ngươi dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Ra ra. Trần Ngư bắt lấy Ngô lão cánh tay, ngươi muốn làm gì? Nha đầu Ngô lão thở dài một tiếng, hắn biết Trần Ngư đang lo lắng cái gì, nhưng là, Lâu Minh cứu không trở lại. Không. Sẽ không. Trần Ngư sắc mặt trắng bệnh, run rẩy môi, liều mạng lắc đầu, tam ca chỉ là sát khí bạo động, phong ấn lên thì tốt rồi, phía trước vài lần đều là cái dạng này, phía trước vài lần ta phong ấn xong thì tốt rồi. Trần Ngư. Ngô lão biểu tình chợt nghiêm túc lên, mang theo bọn họ rời đi nơi này. Trần Ngư đầy mặt hoảng sợ cùng không thể tin được, nàng bình tĩnh nhìn Ngô lão trong chốc lát, phảng phất ở xác định ra ra có phải hay không ở hù dọa chính mình. Rồi sau đó lại quay đầu đi xem chính đi bước một thong thả chiều chính mình đi tới Lâu Minh. Lúc này Lâu Minh, trên mặt sớm đã không có ngày xưa nhạt nhẽo ôn hòa tươi cười, cặp kia luôn là ảnh ngược chính mình bóng dáng hai tròng mắt huyết sắc dày đặc, toàn là lạnh băng. Ngập trời huyết sắc sắc khí, che trời lấp đất tứ tán mở ra, chỉ chốc lát sau liền chiếm cứ nửa cái sơn cốc. Tam ca đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Trần Ngư tiểu thư. Hà Thất trực tiếp chạy tới tìm Trần Ngư, tam thiếu sát khí bạo động, ngươi mau ngẫm lại biện pháp a. Trần Ngư quay đầu, ngơ ngác nhìn Hà Thất, đống nhiên một câu đều nói không nên lời. Nô lão này nhân cơ hội ném ra Trần Ngư tay, nắm kiếm gô đảo đón Lâu Minh đi qua. Cảm giác được ra ra tránh thoát, Trần Ngư hoảng sợ xoay người, nàng nhìn từng bước một chiều Lâu Minh đi qua đi ra ra, nhìn càng ngày càng gần Lâu Minh, đống nhiên nhớ tới rất sớm phía trước, nàng cùng Lâu Minh một đoạn đối thoại. Tin hay không ta thu ngươi? Hảo A, nếu ngày nào đó ta sát khí thật sự bạo động, vậy làm ơn ngươi. Như thế nào sẽ? Trần Ngư ở trong lòng một lần tự mình phủ định, trước sau không muốn tin tưởng ngay lúc đó vui đùa lời nói sẽ một ngữ thành sấm. Trần Ngư tiểu thư, Ngô lão là đi phong ấn tam thiếu sát khí sao? Hà Thất thấy Ngô lão đón đi lên suy đoán nói. Trần Ngư quay đầu nhìn về phía Hà Thất, nàng chính mình là không có khả năng rời đi nơi này, nhưng là Hà Thất bọn họ cũng không thể lưu lại nơi này, bằng không tam ca sẽ tức giận. Hà trợ lý, tam ca sát khí bạo động, ngươi mang theo những người khác cùng nhau rời đi nơi này. Kia tam thiếu đâu? Hà Thất không yên tâm nói. Có ta. Chỉ cần không phải cuối cùng một khắc, Trần Ngư tuyệt không từ bỏ. Kia tam thiếu liền làm ơn Trần Ngư tiểu thư. Trần Ngư không phải lần đầu tiên phong ấn Lâu Minh sát khí, cho nên Hà Thất đối Trần Ngư tín nhiệm độ vẫn là rất cao. Hắn không chút nghi ngờ xoay người, ý bảo Điển Phi Trình bằng đám người đem ở đây không quan hệ nhân viên toàn bộ mang đi. Hà Thất động tác phi thường nhanh chóng, bất quá 2 phút thời gian, trong sơn cốc chỉ còn lại có Ngô lão, Lâu Minh cùng Trần Ngư 3 người. Đỏ như máu sát khí đã chứa đầy hơn phân nửa sơn cốc, nhưng là Lâu Minh trong cơ thể sát khí phảng phất quần quận không ngừng không hề có ngừng lại ý tứ. Nô lão ngừng ở Lâu Minh trước người ước chừng 10 mét khoảng cách, tay trái thành quyết, y đồ triệu hoán la bàn. Khởi. Theo nô lão quát khẽ một tiếng, chiêu hồn linh phát ra đinh linh linh tiếng vang từ loạn thạch đôi một lần nữa bay lên. Chiêu hồn linh. Nô lão trước mắt kinh ngạc, bất quá hắn lúc này cũng không có miệt mài theo đuổi tâm tình, nếu la bàn triệu hoán không đến. Có chiêu hồn linh ở cũng là giống nhau. Phân. Nô lão ngón tay xa xa một chút chiêu hồn linh nguyên bản cột vào cùng nhau 3 cái lục lạc chợt tự động tách ra, hình thành tam giác chia làm tình thế treo ở Lâu Minh đỉnh đầu. Theo đinh linh linh liên tiếp tiếng vang, lục lạc quanh thân linh quang thoáng hiện, lẫn nhau hô ứng, thế nhưng chậm rãi liên tiếp thành một cái phức tạp trận pháp, treo ở Lâu Minh đỉnh đầu. Lạc. Nô lão thấy trận pháp hình thành, ngón tay cấp tốc rơi xuống. Đang. Một con thật lớn từ linh lực ngưng tụ mà thành lục lạc từ trận pháp trung hình thành, rồi sau đó tự không trung rơi xuống, đem Lâu Minh kín mít gắn vào trung ương. Linh linh linh chiêu hồn linh tiếng chung một khắc không ngừng, một đạo linh lực sóng tự không trung rơi xuống, truyền vào giả thuyết lục lạc nội, một đợt đâm hướng bị nhốt ở trung ương Lâu Minh. Trần Ngư còn không có chạy đến Ngô lão bên người, rất xa thấy như vậy một màn, sợ Lâu Minh bị nhà mình ra đánh hồn phi phách tán, cấp liền phải đi qua cứu người. Chỉ là không đợi nàng chạy đến Ngô lão bên người, bị lục lạc bao lại Lâu Minh chợt bùng nổ lên. Lục lạc nội, nồng đậm sát khí chợt cấp tốc xoay tròn lên, hình thành một cái loại nhỏ gió lốc, ở chừng 2 mét rất cao thật lớn lục lạc quá móc tốc xoay tròn, gió lốc càng lúc càng lớn, càng ngày càng cấp, cuối cùng phịch một tiếng vang lớn sau, nứt vỡ Ngô lão thiết trí linh lực cháo. Phốc, Ngô lão lui về phía sau nửa bước, che lại ngực phun ra một ngụm máu tươi. Ra ra. Trần Ngư thấy Ngô lão hộc máu, kinh hãi trình độ không thua gì vừa rồi Ngô lão cùng nàng nói Lâu Minh đã cứu không trở lại khi tâm tình, nàng chạy tới nâng trụ Ngô lão vội la lên, ra ra, ngươi thế nào? La bàn đâu? Ngô lão hoan quá mức tới hỏi Trần Ngư. Bị phía trước kia chỉ cương thi đánh hỏng rồi. Trần Ngư trả lời nói. Hỏng rồi. Ngô lão ngơ ngẩn nhìn phía trước, chẳng lẽ là ý trời. Giải khai linh lực cháo Lâu Minh, quanh thân sát khí vẫn chưa đình chỉ xoay tròn, phảng phất một cái tận thế tử thần, phía sau là huyết sắc cơn lốc, lôi cuốn hủy thiên diệt địa khí thế, xông thẳng tận trời, chậm rãi mà đến, thẳng đến. Vâng. Vâng. Ầm ầm ầm. Trời sáng khí trong bầu trời đêm đất bằng vang lên sấm sét. Đây là Trần Ngư hoảng sợ ngẩng đầu. Thiên lôi. Nô lão tiếc hận nói, nếu ta có thể chế trụ Lâu Minh, có lẽ còn có thể cứu trở về hồn phách của hắn, một khi thiên lôi đánh xuống vậy chỉ có thể là hồn phi phách tán. Không được. Ý thức được sắp sửa phát sinh sự tình, Trần Ngư theo bản năng liền phải hướng Lâu Minh bên người chạy tới. Trở về. Nô lão sắc mặt biến đổi lớn, giơ tay liền phải đi bắt Trần Ngư, Trần Ngư nghiêng người một trốn. Né tránh Ngô lão ngăn trở cánh tay, tiếp tục hướng Lâu Minh phương hướng chạy tới. Oeng! Không trung lại là một tiếng sấm rền. Phá tan linh lực cháo ngăn cản, không màng thiên lôi cảnh cáo, chính từng bước một chiều Trần Ngư đi tới Lâu Minh chợt dừng bước, đỏ như máu hai mắt bình tĩnh nhìn chiều hắn chạy tới nữ hải, đương nhiên không hề nhúc nhích. Đừng qua đi. Bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều, màu ngân bạch ánh trăng dần dần bị bóng ma che đậy, khủng bố lôi vân, tựa hồ tùy thời sẽ có thiên lôi đánh xuống. Ngô lão hoảng sợ kêu, ý đồ ngăn cản Trần Ngư cơ hồ là chịu chết hành vi. Tam ca. Hai người khoảng cách vốn là không xa, cho dù Lâu Minh ngừng ở tại chỗ, Trần Ngư chạy tới cũng chỉ là chỉ chớp mắt công phu. Một thân màu trắng miên phục Trần Ngư, một phen nhào vào bị đỏ như máu sát khí bao bọc lấy Lâu Minh trong lòng ngực, giống như một con vọt vào biển máu bù câu trắng, gắt gao ôm Lâu Minh eo. Tam ca, ta linh lực đã không có, ngươi có thể hay không không cần lại phóng thích sát khí, thiên lôi liền phải xuống dưới, ta cầu ngươi. Trần Ngư khóc đều, nàng lúc này sớm đã vương cấp Lâu Minh sát khí là không thể chính mình khống chế, cũng đã sớm quên lúc này Lâu Minh đã không có thần trí, chỉ là trừ bỏ nói những lời này, nàng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Vâng! Ầm ầm ầm, bùm bùm! Đen nhánh tầng mây nội lệ ra linh tinh điện quang, thiên lôi sắp rơi xuống. Lâu Minh cúi đầu, lạnh băng đáy mắt tựa hồ hiện lên một tia nghi hoặc, hắn gợi lên trong lòng ngực nữ hài khuôn mặt, nhìn mặt trên trong suốt nước mắt tích, cảm thấy có chút không đối lên. Ta chỉ là muốn đi hướng ngươi, lại không nghĩ làm ngươi khóc. Lâu Minh ngón cái bản năng trà lau Trần Ngư trên má nước mắt, hoàn toàn không màng đỉnh đầu sắp rơi xuống thiên lôi. Nha đầu. Một đạo thô trắng màu tím tia chớp từ tầng mây trung rơi xuống, nô lão thê lương kêu gọi Trần Ngư tên. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một trận kim quang chợt từ Lâu Minh trong thân thể loại ra, kim quang phóng lên cao, ở lôi vân cùng sát khí chi gian khởi động một mảnh cái chắn. Màu tím tia chớp dừng ở giữa không trung, đột nhiên mất đi mục tiêu. Dừng một chút lúc sau, lưu lại một trận đùng tiếng vang giống biến mất ở trong trời đêm. Đầy trời lôi vân cũng vào lúc này lặng lẽ tan đi, lộ ra mặt sau màu ngân bạch ánh trăng, trong sơn cốc lại lần nữa quy về yên lặng phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Nô lão không thể tin tưởng nhìn một màn này, chỉ thấy sáng tỏ dưới ánh trăng, là một đạo kim sắc cái chắn hạ là một mảnh đỏ như máu sát khí, mà đỏ như máu sát khí trung ương là một đôi ôm nhau nam nữ. Tam ca. Nhận thấy được Lâu Minh động tác, Trần Ngư cảm thấy lúc này Lâu Minh có lẽ vẫn là có thần trí, nàng ngẩng đầu, nỗ lực muốn thấy rõ Lâu Minh biểu tình, nhưng là huyết sắc con ngươi, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Thiếu nữ giơ lên khuôn mặt thượng, vừa mới đã khóc con ngươi đặc biệt sáng ngời, đỏ thắm môi khép khép mở mở tựa hồ muốn nói chút cái gì, Lâu Minh nghe không rõ, nhưng là cảm thấy có chút xảo, hắn túi đầu phong bế kia phiền lòng thanh âm. Nô bỗng nhiên bị hôn lấy Trần Ngư, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngón tay nắm Lâu Minh quần áo. Ở huyết sắc hai tròng mắt nhìn chăm chú hạ, Trần Ngư chậm rãi nhắm hai mắt lại. Biết chính mình cháu gái yêu đương là một chuyện, thấy chính mình cháu gái bị người chiếm tiện nghi kia lại là một chuyện, nô lão cũng mặc kệ chính mình đánh thắng được không, vung lên kiếm gô đào lại muốn sắt đem qua đi. Chỉ là không đợi hắn đi qua đi, một đạo bảy màu linh quang chợt từ Lâu Minh phía sau cách đó không xa hang động nội chiếu xạ mà ra, này đạo linh quang phảng phất có ý thức giống nhau thẳng tắp dừng ở ôm nhau hai người trên người. Ở bảy màu linh quang chiếu xuống, Lâu Minh trong cơ thể kia quần quận không ngừng ra bên ngoài mạo sát khí dần dần đỉnh chỉ xuống dưới, trong sơn cốc dư thừa huyết sắc sát khí cũng bởi vì linh quang xuất hiện, bị một chút tinh lọc, cuối cùng chỉ còn lại một ít còn sót lại âm sát khí. phảng phất hoàn thành nào đó sứ mệnh giống nhau, sát khí biến mất đồng thời, bảy màu linh quang cũng chậm rãi biến mất không thấy. Thình thịch. Tam ca. Trần Ngư kinh hô một tiếng, ngồi xổm xuống thân đi đỡ bỗng nhiên té xỉu Lâu Minh. Ở phát hiện Lâu Minh khí sắc hồng nhuận hô hấp lâu dài thời điểm, Trần Ngư kinh hỉ quay đầu kêu Ngô lão, "Ra ra, tam ca sát khí giống như bị phong bế." Ngô lão đi đến hai người bên người, vẻ mặt phức tạp nhìn té xỉu Lâu Minh, phát hiện Lâu Minh sát khí quả nhiên bị phong ấn ở Ngô lão biết đây là kia nói bảy màu linh quang tác dụng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hang động hỏi, "Nơi đó mặt có cái gì?" Trần Ngư mở mịt lắc lắc đầu. Ngô lão cũng không trông cậy vào Trần Ngư có thể trả lời hắn, hắn lướt qua hai người, lập tức hướng hang động phương hướng đi đến, rồi sau đó thả người nhảy xuống. Liên ở Ngô lão nhảy vào hang động sau không lâu, Trần Ngư bên cạnh không gian chợt vặn vẹo lên, một trận âm phong thổi qua, cầm trong tay phán quan bút hướng nam chợt xuất hiện ở Trần Ngư trước mặt. Hướng nam. Trần Thiên Sư. Hướng nam thấy Trần Ngư thời điểm có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Trần Ngư có chút cảnh giác nhìn hướng nam, hướng nam hiện giờ là quỷ sai, Trần Ngư sợ hướng nam là tới câu hồn. Thanh Hoàng nhận thấy được nơi này âm khí dị thường, cho nên phái ta lại đây nhìn xem. Hướng nam nhìn về phía bốn phía nói, ta xem nơi này âm khí cùng sát khí đều thực trọng, nhưng là lại không có cái gì tình huống dị thường. Trần Thiên Sư, ngươi có biết nơi này là sao lại thế này? Nghe được không phải tới bắt Lâu Minh, Trần Ngư tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải thích nói, nơi này nguyên bản có một cái kết giới, bên trong có mười mấy chỉ lệ quỷ cùng một con ngàn năm cương thi. Cương thi? Thì ra là thế. Hướng nam kinh ngạc nói, cương thi đã thoát ly lục đạo luân hồi, không về địa phủ sở quản, nhưng này cũng có thể đủ giải thích nơi này âm khí dị thường nguyên nhân. Biết nguyên nhân lúc sau, hướng nam chiều không trung tung ra trong tay phán quan bút, màu đỏ thám phán quan bút ở không trung xoay hai vòng lúc sau, bắt đầu hấp thu chúng quanh dư thừa âm sát khí, bất quá nháy mắt công phu, trong sơn cốc âm sát khí đã bị phán quan bút toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Thu hồi phán quan bút sau, hướng nam đối thượng Trần Ngư kinh ngạc ánh mắt giải thích nói, đây là phán quan bút. Địa phủ gả cho ta pháp khí, có thể hấp thu nhân gian âm sát khí, dùng để tinh lọc thế gian. Xem ra ngươi tại địa phủ quá không tồi. Trần Ngư nói, này vẫn là ít nhiều Trần Thiên Sư ngài. Hướng Nam cười nói, nếu không phải ngài mang ta đi tìm thành hoàng chủ trì công đạo, hiện giờ ta có lẽ đã cùng Liêu gia đồng quy vu tận, nơi nào còn sẽ đi đến địa phủ, lên làm thành hoàng gia dưới tòa văn phán quan. Ngươi đều đã là phán quan. Trần Ngư kinh ngạc nói, phải biết rằng một phương thành hoàng phụ tá đắc lực, phân biệt là văn võ văn phán quan phụ trách tuần tra nhân gian, quyền lợi không phải là nhỏ. May mắn mà thôi, Trần Thiên Sư về sau nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, có thể tùy thời tìm ta. Hướng Nam nói từ trong túi móc ra một con màu đen di động nói, chúng ta trao đổi cái liên hệ phương thức đi. Địa phủ di động có thể cùng dương gian di động liên hệ sao? Trần Ngư kinh ngạc nói, có thể, bất quá yêu cầu ta ở trên di động làm một cái đặc thù thiết trí. Hướng Nam giải thích nói, Hướng Nam làm đế đô miếu thành hoàng phán quan lúc sau liền vẫn luôn rất muốn báo đáp Trần Ngư, chỉ là lần trước ở bệnh viện tình huống đặc thù, Hướng Nam cũng chưa kịp cùng Trần Ngư nói chuyện. Hai người trao đổi liên hệ phương thức lúc sau, Hướng Nam liền cáo từ nói, giống như có người lại đây, Trần Thiên Sư ta đi trước. Nói xong, không khí lại là một trận vặn mẹo, Hướng Nam vượt qua quỷ môn hồi địa phủ đi. Liên ở Hướng Nam rời đi sau không lâu, Hà Thất mang theo một chúng trợ lý từ đồi núi thượng chạy xuống dưới, một đường chạy đến Trần Ngư bên người. Tam thiếu. Trần Ngư tiểu thư, Tam thiếu hắn Hà Thất vẻ mặt khẩn trương nhìn Trần Ngư. Tam ca ngất xỉu. Trần Ngư trả lời nói. Chúng trợ lý đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâu Minh mỗi lần sát khí bạo động sau đều sẽ hôn mê một đoạn thời gian, bọn họ đã thói quen. Chúng ta trước đem Tam thiếu đỡ trở về nghỉ ngơi. Hà Thất nói xong cùng Trình Bằng cùng nhau từ Trần Ngư trong lòng ngực tiếp nhận Lâu Minh, ra hướng sơn cốc ngoại đi đến. Trần Ngư đứng dậy, lại không có đi theo Lâu Minh cùng nhau rời đi, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hang động. Trần Ngư tiểu thư, Ngô lão đâu? Lưu lại chờ Trần Ngư Điền Phi không thấy Ngô lão, nghi hoặc ra tiếng hỏi. Có lẽ là nghe được có người đang hỏi chính mình, Ngô lão đúng lúc từ hang động nhảy đi lên. Ra ra. Trần Ngư vội vàng thấu đi lên. Lâu Minh đâu? Ngô lão nhìn thoáng qua hỏi. Bị Hà trợ lý bọn họ mang về. Trần Ngư trả lời nói. Ngô lão gật gật đầu, không nói gì. Ra ra, ngươi ở dưới phát hiện cái gì? Trần Ngư hiếu kỳ nói. Nô lão nghe vậy, tay phải nâng lên, lộ ra lòng bàn tay đồ vật, đó là một cây cả người đen nhánh. Trần Cải. Chương 81 chuyển biến tốt đẹp. Lâu Minh bị đưa về Lâu gia tiểu viện thời điểm, được đến tin tức Lâu bộ trưởng, Mao đại sư cùng với Lâu Minh chuyên trúc chữa bệnh đoàn đội sớm đã chờ ở trong tiểu viện. Trải qua một phen tinh tế kiểm tra lúc sau, bác sĩ xác định Lâu Minh trừ bỏ thân thể mệt nhọc ở ngoài không có mặt khác tổn thương, Lâu Bộ trưởng nghe xong lúc này mới yên lòng. Bất quá đương hắn xoay người thấy vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Trần Ngư khi vẫn là không tự giác nhíu nhíu mày, tuy rằng Lâu Minh vài lần sát khí bạo động đều là Trần Ngư phong ấn, nhưng là này nửa năm qua, Lâu Minh vài lần ngoài ý muốn cũng đều là Trần Ngư khiến cho. Rõ ràng sớm tại Bình Thành thời điểm, Mao Đại Sư liền lần nữa báo cho quá Lâu Minh, ở tìm được có thể giải quyết sát khí phương pháp phía trước, Lâu Minh tuyệt đối không thể lại tùy ý rời đi tiểu viện. Rõ ràng cái gì đều biết, hơn nữa tự hạn chế tính vẫn luôn thực tốt Lâu Minh, vì Trần Ngư thế nhưng lần nữa phá lệ. Lâu bá bá. Phát hiện Lâu Bộ trưởng ở đánh giá chính mình, Trần Ngư nghi hoặc quay đầu. Người Lâu Bộ trưởng đang muốn nói cái gì đó, lúc này Mao Đại Sư bỗng nhiên từ Lâu Minh trong phòng đi ra, Lâu Bộ trưởng lập tức ngừng muốn đối Trần Ngư lời nói, quay đầu truy vấn Mao Đại Sư, Lâu Minh thế nào? Thực hảo. Mao Đại Sư trên mặt chẳng những không có lo âu ngược lại là đẩy mặt vui sướng. Nói như thế nào? Lâu Bộ trưởng trong lòng vừa động. Lâu Minh trong cơ thể sát khí chẳng những không có gia tăng, ngược lại ít rất nhiều, nhiều năm như vậy, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên. Mao Đại Sư trong thanh âm đều lộ ra kích động, không hổ là Lạc Hà chân nhân, cao nhân chính là cao nhân. Lâu Bộ trưởng nghe xong cũng là vui vẻ. Ta hiện tại có thể vào xem Tam ca sao? Trần Ngư nghe xong Mao Đại Sư nói cũng là vẻ mặt cao hứng. Bất quá lúc này, nàng càng muốn vào đi gặp Lâu Minh. Vừa rồi bởi vì vẫn luôn có bác sĩ ở bên trong cấp Lâu Minh kiểm tra, Trần Ngư vẫn luôn tìm không thấy cơ hội đi vào. Đi thôi. Mao Đại Sư nói hướng bên cạnh nhường nhường, làm cho Trần Ngư đi vào. Lâu Bộ trưởng cũng không có ra tiếng ngăn cản, hắn còn có chuyện muốn hỏi Mao Đại Sư, hai người cùng hướng dưới lầu đi đến, sau đó ở lầu một phòng khách thấy đang ở đùa nghịch thứ gì Ngô Lão. Lạc Hà chân nhân. Tuy rằng đã sớm biết Ngô Lão người ở đế đô. Nhưng này vẫn là Mao Đại Sư lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Lão, nhìn thấy huyền học giới truyền kỳ nhân vật, luôn luôn nhìn quen đại việc đời Mao Đại Sư đều nhịn không được có chút kích động. Ngô Lão ngẩng đầu, nhìn thấy đi tới hai người, phi thường tùy ý gật gật đầu, xem như chào hỏi qua lúc sau tiếp tục túi đầu đùa nghịch chính mình trong tay đổ vật. Đây là vạn hướng la bàn. Mao Đại Sư đã sớm nghe nói, Lạc Hà chân nhân thời trẻ hành tẩu giang hồ thời điểm, trên người có hai đại pháp bảo, một kiện là vạn hướng la bàn một kiện là chiêu hồn linh. Mao Đại Sư nói, ánh mắt lại đánh giá liếc mắt một cái bị tùy ý đặt ở một bên Lục Lạc, trong mắt lóe kim quang. Nô Lão đem mở ra bàn mặt một lần nữa an trở về, theo sau nhẹ nhàng vừa chuyển, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang lúc sau, la bàn ở Ngô Lão trong lòng bàn tay hong long vừa chuyển, ngay sau đó bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí. Lâu Minh thế nào? Tu hảo la bàn, Nô Lão đem la bàn tùy ý đặt ở chiêu hồn linh bên cạnh. Lâu Minh không có trở ngại, chẳng những không có trở ngại, Lâu Minh trong cơ thể sát khí còn giảm bớt rất nhiều. Này đều ít nhiều Lạc Hà chân nhân. Mao Đại Sư đầy mặt khâm phục nói, phiền não rồi chính mình vài thập niên sự tình, nhân ra mấy ngày liền thu phục. Này không phải ta công lao. Nô Lão không dám kể công, từ trong túi móc ra kia căn tử cương thi huyệt mộ nội mang ra châm cài đặt ở hai người trước mắt nói, là bởi vì cái này linh khí. Linh khí. Mao Đại Sư nhìn kia không chút nào thu hút màu đen châm cài có chút không thể tin tưởng, này cây châm thế nhưng sẽ là trong truyền thuyết linh khí. Lâu Minh lần này sát khí sẽ bỗng nhiên bạo động là bởi vì một con ngàn năm cương thi. Nô Lao nói, này châm cài là trấn áp cương thi linh khí. Trấn áp ngàn năm cương thi linh khí. Mao Đại Sư kinh hô một tiếng, nhìn châm cài ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Lâu Bộ trưởng tuy rằng không thể giống Mao Đại Sư như vậy trực quan lĩnh hội châm cài huyền diệu chỗ, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn minh bạch Lâu Minh trong cơ thể sát khí giảm bất cùng cái này linh khí có quan hệ, có phải hay không chỉ cần lại tìm được vài món như vậy linh khí. Lâu Minh trong cơ thể sát khí là có thể bị hóa giải. Lâu Bộ trưởng chính là còn nhớ rõ, vị này Lạc Hà chân nhân gần nhất, há mồm liền nói làm cho bọn họ tìm kiếm thích hợp pháp khí cùng với linh khí. Hoàn toàn hóa giải phỏng trừng khả năng không lớn, nhưng ít nhất có thể giảm bớt. Tuy rằng ở Sơn Cốc thời điểm thời gian vội vàng, nhưng là Ngô Lão cũng xem xét quá Lâu Minh ngay lúc đó tình huống thân thể. Lâu Minh trong cơ thể sát khí sở dĩ sẽ có điều giảm bớt, chỉ là bởi vì lúc ấy trong thân thể hắn sát khí đang ở đại bùng nổ. Sát khí bạo động, kỳ thật chính là vẫn luôn bị áp chế ở linh hồn bên trong sát khí bắt đầu điên cuồng tràn ra bên ngoài cơ thể. Dĩ vãng Lâu Minh sát khí bạo động, Mao Đại Sư cùng Trần Ngư cũng chỉ là phong ấn thôi, cái gọi là phong ấn, kỳ thật chính là đem Lâu Minh sát khí một lần nữa phong hồi trong cơ thể, từ căn bản đi lên nói, sát khí cũng không có được đến giải quyết. Mà lúc này đây bất đồng chính là, châm cài bảy màu linh quang, ở phi thường đoạn thời gian nội trực tiếp tinh lọc Lâu Minh tràn ra bên ngoài cơ thể sát khí. Nhưng kỳ thật loại này sát khí giảm bớt cũng chỉ là tạm thời, chân chính khổng lồ sát khí vẫn như cũ ẩn sâu ở Lâu Minh linh hồn chỗ sâu trong, nếu cái này không giải quyết, không cần lâu lắm, Lâu Minh vẫn như cũ sẽ khôi phục đến trước kia trạng thái. Còn có, Nô lão nghĩ đến thiên lôi sắp đánh xuống khi, kia nói từ Lâu Minh trong cơ thể lóe ra kim quang, không tự giác nhíu nhíu mày. Này liền đã thực hảo. Lâu Minh phía trước thân thể trạng huống đã tới rồi kể bên hỏng mất bên cạnh, phía trước Nô lão làm cho bọn họ đi siêu tập pháp khí, cũng chỉ là nói khả năng có thể giảm bớt Lâu Minh trong cơ thể sát khí, mà này cây châm xuất hiện còn lại là đem cái này khả năng biến thành nhất định. Đối với đã không ôm hy vọng lâu ra người đã Mao đại sư tới nói, này đã là thiên đại tin vui. Vậy các ngươi tốt nhất nhanh hơn tìm kiếm tốc độ, thừa dịp Lâu Minh hiện tại sát khí còn thực ổn định. Nô lão nói, Lâu bộ trưởng cùng Mao đại sư thật mạnh gật đầu, một cái quyết định trở về liền thúc giục phía dưới người nhanh hơn tìm kiếm tốc độ, một cái tính toán lại ở huyền học trong giới đầu hỏi một câu nhà ai còn có hay không dư thừa pháp khí. Trần Ngư kia nha đầu đâu? Mắt thấy thiên liền phải sáng. Nô lão cảm thấy không sai biệt lắm cần phải trở về. Ở trên lầu bồi Lâu Minh. Mao đại sư trả lời. Ta đi kêu nàng xuống dưới. Nô lão cao mày, nói liền phải lên lầu đi gọi người. Không cần. Lâu bộ trưởng vội vàng ngừng Nô lão, quay đầu đối canh giữ ở một bên Điền Phi xử một cái ánh mắt, Điền Phi lập tức xoay người đi lầu 2. Nô lão thuận thế dừng lại, rồi sau đó đem chiêu hồn linh cùng la bàn cùng nhau thu hảo. Mao đại sư biết Nô lão đây là phải rời khỏi. Vì thế vội vàng đem trong tay châm cài đệ trở về. Nô lão thuận tay tiếp nhận, nghĩ nghĩ còn nói thêm, Lâu Minh lần này hôn mê, khả năng sẽ yêu cầu một đoạn thời gian. Một đoạn này thời gian, một ngủ chính là một cái tuần, nếu không phải bởi vì Ngô lão trước tiên chào hỏi qua, lâu ra mọi người cùng Mao đại sư phỏng trừng đến cấp chết. Bất quá liền tính là Ngô lão trước tiên chào hỏi qua, cũng vẫn là có người mỗi ngày không ngừng hỏi. Lão nhân, tam ca rốt cuộc muốn ngủ tới khi nào mới có thể tỉnh a? Mỗi lần từ lâu ra trở về hoặc là sắp muốn đi lâu ra tiểu viện thời điểm, Trần Ngư tổng muốn hỏi như vậy một câu. Nhanh! Nô lão không chút để ý trả lời. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, nay đều một cái tuần đi qua, ta lập tức đều phải khai giảng, tam ca đều còn không có tỉnh. Trần Ngư không hài lòng nói. Như thế nào, ngươi phải vì cái nam nhân liền học đều không đi thượng. Nha đầu này trước kia chính là yêu nhất đi học, mỗi ngày la hét muốn thi đại học, hiện tại thật vất vả thi đầu. Vì cái nam nhân liền phải hoang phế. Trần Ngư khẩn trương vừa quay đầu lại, phát hiện cửa phòng là đóng lại lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không bị ba mẹ nghe thấy. Ngươi đừng chơi game, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Trần Ngư quả thực phải bị trầm mê trò chơi Ngô lão tức chết. Trước hai ngày không phải mới xem qua. Ngô lão cũng không quay đầu lại nói. Trần Ngư vô ngữ, chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ, ta đi quan bộ định tuyến. Đừng, đừng, ta này chính hạ phó bản đâu. Đồng nhiên rất tuyến sẽ đoàn diệt. Có một cái mỗi lần nhắc tới Lâu Minh liền phải quan bộ định tuyến cháu gái thật là tâm mệt, ta phía trước không phải cùng ngươi giải thích qua sao. Lâu Minh sở dĩ sẽ hôn mê là bởi vì hắn ở ngăn cản thiên lôi thời điểm, hồn lực tiêu hao quá lớn, chờ đến hắn hồn lực khôi phục lại, tự nhiên liền sẽ tỉnh lại. Chư tịch ngày đó, ở thiên lôi sắp đánh xuống thời điểm, Lâu Minh trong cơ thể lóe ra kia đạo kim quang chính là Lâu Minh hồn lực. Mỗi lần nhớ tới một màn này, nô lão đều phải nhịn không được cảm thán một câu. Có thể chịu tải như thế cường đại sát khí linh hồn hồn lực quả nhiên cũng không bình thường. Chính là đều một cái tuần. Trần Ngư lo lắng nói. Lâu ra tiểu viện linh lực thực đầy đủ, Lâu Minh khôi phục tốc độ đã tính thực mau. Nô lão nói, có thể che chắn thiên lôi hồn lực, nào dễ dàng như vậy khôi phục lại, kiên nhẫn chờ xem. Trần Ngư bĩu môi, chợt lại nghĩ tới một chuyện tới, ra ra, đem chiêu hồn linh cho ta. Nô lão nắm con chuột tay cứng đờ, làm gì? Trong chốc lát xem xong tam ca. Ta muốn đem pháp khí còn cấp Lục Ninh bọn họ. Trước hai ngày Trần Ngư ở trên mạng cùng Tam Nguyệt Phiêu Vũ liên hệ, làm hắn hỗ trợ liên hệ Tần Quan Hải cùng Lục Ninh hai người, hảo đem kiếm gỗ đào cùng chiêu hồn linh còn cấp đối phương. Lục Ninh. Nô lão đôi mắt tối sầm lại, một cái ngây người công phu, trong trò chơi nhân vật trực tiếp bị bột chủ ý chết, máy tính hình ảnh nháy mắt biến thành màu xám. Đúng rồi, lão nhân, chiêu này hồn linh có phải hay không cùng chúng ta phái Lạc Sơn có chút quan hệ? Lần trước ta liền phát hiện chiêu hồn linh đối chúng ta pháp quyết có đáp lại. Trần Ngư tò mò hỏi, hơn nữa la bàn tựa hồ cũng nhận được nó. Nô lão kéo ra một bên ngăn kéo, từ bên trong lấy ra chiêu hồn linh đưa cho Trần Ngư nói, chiêu hồn linh xác thật là chúng ta phái Lạc Sơn đồ vật. Kia như thế nào sẽ tới người khác trong tay? Trần Ngư nói, Lục Ninh nói, chiêu hồn linh là mụ nội nó để lại cho hắn di vật. Lão nhân, ngươi nhận thức Lục Ninh mãi mãi sao? Nô lão không kiên nhẫn thúc giục nói, ngươi đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Đồ vật cho ngươi, không cần gây trở ngại ta chơi game. Ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc, chiêu hồn linh ở Lục Ninh trong tay căn bản phát huy không ra nó bản thân uy lực. Trần Ngư nói, trên thế giới đáng tiếc sự tình nhiều, ngươi cố lại đây sao? Trần Ngư còn muốn nói gì, nhưng là lại mẫn cảm nhận thấy được Gia Gia cảm xúc tựa hồ không lớn đối, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là Ngô lão thật tức giận thời điểm, Trần Ngư vẫn là không dám chọc đối phương, ta đây đi rồi, lão nhân, ngươi cũng đừng vẫn luôn chơi game, giữa trưa nhớ rõ đi ra ngoài ăn cơm. Trần Ngư đi rồi, phòng rốt cuộc lại thanh tịnh xuống dưới, Ngô lão ngồi ở trước máy tính, nhìn chằm chằm màn hình máy tính yên lặng xuất thần, đối trong trò chơi không ngừng thoáng hiện tổ đội thỉnh cầu làm như không thấy. Trần Ngư đi trước lâu ra tiểu viện nhìn nhìn Lâu Minh, sau đó mới từ đại viện đi ra ngoài, chạy tới cùng Tam Nguyệt Phiêu Vũ ước hảo phố đồ cổ. Lương gia cùng Tần gia ở phố đồ cổ đều có cửa hàng, lần này gặp mặt địa điểm chính là Lương gia ở phố đồ cổ cửa hàng Cổ Nguyệt Cư. Trần Ngư tới Cổ Nguyệt Cư thời điểm, Lương Vũ đã chờ ở cửa, hắn thấy Trần Ngư lại đây, lập tức vẻ mặt kích động đón đi lên, sau đó đem người đưa tới hậu viện. Hậu viện trong hoa viên, Lương Quang, Tần Quan Hải, Lục Ninh, Thiệu Kỳ, trong sơn cốc 5 người một cái không ít. Trần Thiên Sư, Trần Thiên Sư. Mấy người thấy Trần Ngư tiến vào, sôi nổi đứng lên chào hỏi. Trần Ngư gật gật đầu, nhìn Tần Quan Hải, trực tiếp đem trong tay kiếm gỗ đào đưa qua nói, trả lại ngươi. Tần Quan Hải tiếp nhận pháp khí nói lời cảm tạ nói, cảm ơn. Ta cùng ngươi mượn pháp khí, ngươi cảm tạ ta làm gì? Trần Ngư buồn cười nói, ngươi đã cứu chúng ta a. Tần Quan Hải ngơ ngác trả lời. Nói đến cái này, Trần Ngư quay đầu nhìn về phía Lương Vũ, ngay thẳng nói, 700 vạn khi nào đánh khoản cho ta. Mọi người không nghĩ tới Trần Ngư đi lên liền hỏi tiền, hơn nữa. 700 vạn mà thôi, yêu cầu như vậy gấp gáp sao, một chút cao nhân phong phạm đều không có. Bọn họ từ nhỏ mưa dầm thấm đất, gặp qua huyền học người trong, nào có như vậy trực tiếp đòi tiền. Phần lớn đều là những cái đó cầu bọn họ làm việc khách hàng thượng vội vàng tắt tiền, liền sợ bọn họ không thu. Khu! Cái kia! Ngươi lần trước không phải nói kim ngạch yêu cầu lại điều chỉnh sao? Vẫn là cùng Trần Ngư đánh quá vài lần giao tế Lương Vũ trước hết phản ứng lại đây. Không cần, liền 700 vạn đi. Bởi vì Lâu Minh nhờ họa được phúc khống chế được trong cơ thể sát khí, Trần Ngư tâm tình hảo, quyết định không hề thêm vào thu phí. Bằng không, Quang vẫn luôn ngàn năm cương thi, liền không biết muốn bao nhiêu tiền. Nga, hảo, ta một lát liền cho người chuyển. Lương Vũ trả lời. Trần Ngư vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo lại móc ra chiêu hồn linh, đưa cho Lục Ninh nói, chiêu hồn linh, trả lại ngươi, cảm ơn. Không khách khí Lục Ninh rỗi tay mới vừa tiếp nhận chiêu hồn linh chợt liền chấn động lên, đinh linh linh vang cái không ngừng. Lục Ninh sửng sốt, tiếp nhận chiêu hồn linh tay một đốn. Trần Ngư cũng là những mày, móc ra ở cũng ở vải bố trong túi chấn động cái không ngừng la bàn, rồi sau đó đem la bàn đặt ở chiêu hồn linh bên cạnh. Này hai kiện pháp khí có phải hay không liên tiếp tách ra? Cảm quan nhạy bén nhất Tần Quan Hải suy đoán nói. Hai người nghe xong đều là sửng sốt, trầm mặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi Trần Ngư rất muốn hỏi Lục Ninh có thể hay không đem chiêu hồn linh bán cho nàng, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến chiêu hồn linh là Lục Ninh mãi mãi di vật, liền không có thể hỏi xuất khẩu. Hơn nữa lão nhân tuy rằng thừa nhận chiêu hồn linh là phái Lạc Sơn pháp khí, nhưng là lão nhân cũng không có nói muốn thu hồi tới. Trần Ngư thở dài, nhìn không ngừng rung động la bàn, ám đạo một tiếng thực xin lỗi, mạnh mẽ đem la bàn thu trở về. Ong ong ong. Đinh linh linh. Trần Ngư thu hồi tay nháy mắt, phảng phất ý thức được muốn tách ra, chiêu hồn linh cùng la bàn chấn động càng kịch liệt. Đừng náo. Trần Ngư ý đồ chấn an trong tay la bàn. Ong ong ong. Trần Ngư quỷ dị từ la bàn chấn động tần suất cảm nhận được ủy khuất, nàng nhịn không được ngẩng đầu, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Ninh trong tay chiêu hồn linh, thật là hận không thể Lục Ninh là cái người xấu thì tốt rồi, như vậy liền có thể trực tiếp đoạt lấy tới. Cấp. Trần Ngư nhìn bị đưa đến trước mắt chiêu hồn linh, khó hiểu ngẩng đầu lên. Chiêu hồn linh hiển nhiên càng hy vọng lưu tại bên cạnh ngươi, hơn nữa Lục Ninh cười vẻ mặt bằng phẳng, đêm đó ta kiến thức chiêu hồn linh uy lực chân chính lúc sau, mới biết được nó ở trong tay ta vẫn luôn có bao nhiêu lãng phí. Chính là này không phải ngươi mãi mãi để lại cho ngươi gì vật sao? Trần Ngư kinh ngạc nói. Kỳ thật ta không có gặp qua ta mãi mãi. Lục Ninh cười nói, chỉ là bởi vì ta thiên phú tốt nhất, cho nên người nhà liền đem chiêu hồn linh cho ta. Thật sự phải cho ta. Trần Ngư vẫn là có chút không thể tin được. Chỉ có cho ngươi, nó mới có thể phát huy nó đang ở thực lực. Lục Ninh nói, ta tưởng ta mãi mãi nếu là đã biết cũng sẽ vui vẻ. Kia, ta đây liền không khách khí. Xác định đối phương là thiệt tình thực lòng muốn đem chiêu hồn linh đưa cho nàng, Trần Ngư vội vàng tiếp qua đi, phảng phất sợ người khác dây tiếp theo liền phải đổi ý dường như. Ông, Linh Linh, phảng phất biết lẫn nhau sẽ không tách ra, chiêu hồn linh cùng la bàn cuối cùng chấn động một chút liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Quả nhiên Lục Ninh thấy một màn này, nhịn không được lộ ra một mặt cười khổ. Từ giờ trở đi chúng ta chính là bằng hữu, về sau có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc tìm ta không thu ngươi tiền. Được đến chiêu hồn linh Trần Ngư khó được hảo phóng một hồi. Hảo, ta đây liền không khách khí. Nếu dùng chiêu hồn linh là có thể kết giao đến một cái lợi hại như vậy bằng hữu, ngẫm lại kỳ thật còn không biết rốt cuộc là ai chiếm ai tiện nghi đâu. Trần Ngư chợt quay đầu, đối một bên Lương Vũ nói, vậy ngươi cho ta chuyển 560 vạn là được, Lục Ninh kia phân liền tính. Ta mệnh quả nhiên liền giá trị 140 vạn sao, Lục Ninh quả thực dở khóc dở cười. Chương 82 thức tỉnh, chào trùng. Thời gian lại qua một tuần, Tết Nguyên Tiêu đều qua, nằm viện hồi lâu Trần Dương đã cùng bác sĩ gõ định rồi xuất viện ngày, đại học Đế Đô ngày mai liền phải khai giảng, nhưng là ngủ hơn nửa tháng lâu Minh như cũ không có tỉnh lại. Nhanh, phỏng chừng liền hai ngày này đi. Bởi vì lâu Minh chậm chạp không tỉnh, đã nhiều ngày Ngô lão mỗi ngày đều sẽ lại đây xem xét một chút. Đó chính là lập tức liền phải tỉnh. Mao đại sư cùng lâu bộ trưởng nghe vậy tức khắc yên lòng. Ngô đại sư, ta làm người tìm kiếm pháp khí, đã đưa lại đây, ngài xem có thể hay không dùng. Lâu bộ trưởng làm người vơ vét hơn phân nửa tháng pháp khí, đêm qua vừa mới đưa tới. Ân. Ngô lão gật gật đầu, đi theo lâu bộ trưởng cùng Mao đại sư cùng nhau rời đi phòng đi lầu 1. Bọn họ vừa đi, trong phòng cũng chỉ dư lại Trần Ngư một người. Lâu Minh hôn mê trong khoảng thời gian này, Trần Ngư mỗi ngày đều sẽ lại đây vấn an Lâu Minh, có khi chỉ có thể đái trong chốc lát, có khi nghỉ ngơi một giờ. Mấy ngày nay bởi vì Lâu Minh khả năng tùy thời sẽ tỉnh lại, Trần Ngư liền toàn thiên đều đái ở chỗ này, muốn làm Lâu Minh vừa mở mắt liền nhìn đến nàng. Trần Ngư đôi tay chống cằm, tinh tế đánh giá hôn mê Lâu Minh, chỉ cảm thấy nhà mình tăng ca, thật là càng xem càng đẹp, so nàng gặp qua sở hữu nam hải tử đều phải đẹp. Thật là không hổ là chính mình coi trọng người. Tam ca chẳng những đẹp, hơn nữa phi thường thông minh, trong nhà nơi trốn đều phóng thư tịch. Trần Ngư ánh mắt đảo qua Lâu Minh đầu giường phóng mấy quyển thư, nghĩ đến hẳn là Lâu Minh ngủ trước sách báo. Trần Ngư có chút tò mò lấy quá một quyển, phiên phiên, phát hiện là một quyển hiện đại thi tập, nghĩ đây là Lâu Minh thích thư, thế nhưng cũng mùi ngon đọc lên. Lâu một trong phòng khách theo thứ tự bày biện 6 kiện pháp khí, trong đó có 4 kiện là công kích hình đồng thao kiếm cùng kiếm gỗ đào. Thứ 5 kiện là một cái la bàn, thứ 6 kiện còn lại là một quả ngọc bội. Nô lao ghét bỏ đảo qua này 6 kiện pháp khí, ánh mắt ngừng ở ngọc bội thượng nói, cũng liền cái này miễn cưỡng có thể dùng. Chỉ có một kiện có thể dùng. Này 6 kiện pháp khí đều là lâu bộ trưởng vơ vét cả nước, tốn số tiền lớn mua trở về, không thể tưởng được thế nhưng chỉ có một kiện có thể sử dụng. Ta phía trước liền nói quá, lâu minh trong cơ thể sát khí không giống bình thường, yêu cầu phẩm giai phi thường cao pháp khí. Cái này ngọc bội cũng không phải đỉnh đỉnh tốt, chỉ là miễn cưỡng nhưng dùng mà thôi. Nô lão giải thích nói, đến nỗi còn lại 6 kiện, nếu là mạnh mẽ dùng để chứa đựng sát khí, phỏng chừng sẽ đương trường vỡ vụn. Kia, đủ dùng sao? Lâu bộ trưởng hỏi ra những lời này thời điểm, chính mình tự tin đều là không đủ. Không đủ. Nô lão quả nhiên lắc lắc đầu nói, tuy rằng ta không biết lâu minh linh hồn nội sát khí có thể chia lịa nhiều ít ra tới, nhưng là ngươi chuẩn bị pháp khí nhiều một ít. Tổng hảo quá đến lúc đó tách ra sát khí, không có pháp khí chịu tải tình huống muốn hảo. Lâu bộ trưởng nhăn nhăn mày nói, hảo, ta đã biết, ta sẽ làm phía dưới người lại đi tìm. Lâu bộ trưởng ngươi cũng đừng quá nóng nội, pháp khí vốn là khó tìm. Mao đại sư nói, ngày hôm qua huyền học thương thành vừa mới thượng vài món phẩm giai cũng không tệ lắm pháp khí, ta đã chào hỏi qua, làm cho bọn họ đem đồ vật trực tiếp cho ta đưa lại đây, phỏng chừng ngày mai là có thể đến, hơn nữa phẩm chất đều so cái này ngọc bội muốn hảo. Thật tốt quá. Lâu bộ trưởng nghe được như vậy một cái tin tức tốt, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nô lão nghe vậy cũng gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía một bên trợ lý Hà Thất hỏi, châm cài đâu? Nô lão đem châm cài mang về nghiên cứu một ngày, lúc sau phát hiện châm cài linh khí thiếu hụt, ngày thứ hai liền lại làm Trần Ngư mang về lâu ra tiểu viện. Trần Ngư tiểu thư nói châm cài yêu cầu sung túc linh khí, chúng ta liền cấp đặt ở mắt trận, ta đây liền đi cầm qua đây. Hà Thất nói, xoay người liền hướng phòng khách ngoại đi đến. Lâu ra tiểu viện tụ linh trận mắt trận liền ở phòng khách ngoại núi giả bên cạnh. Chỉ chốc lát sau Hà Thất liền cầm một cái màu đỏ gỗ đàn hộp đi đến, cung cung kính kính đem đồ vật đưa cho Ngô lão. Ngô lão giơ tay tiếp nhận, mở ra hộp lộ ra bên trong đen nhánh châm cài. Châm cài hình thức phi thường đơn giản, chỉ có phía cuối truy một viên chân châu. Đen nhánh châm thể không biết là cái gì tài chất chế thành, nhưng là cây châm phía cuối phảng phất chân châu giống nhau đồ vật, bởi vì bị linh khí tẩm bổ lúc sau, đã biến rực rỡ lung linh lên. Nghĩ đến kia một ngày bảy màu linh quang, ước chừng chính là này chân châu chiếu xạ ra tới. Cái này linh khí cũng có thể dùng để chia lịa lâu minh sát khí. Mao đại sư thấy châm cài chợt nói. Cái này linh khí tự nhiên có thể, nhưng là Ngô lão nói, đây cũng là duy nhất một kiện có thể tinh lọc lâu minh sát khí đồ vật, ngươi xác định phải dùng nó tới chia lịa sát khí. Bị Ngô lão như vậy vừa nhắc nhở, Mao đại sư lập tức liền lắc lắc đầu, linh khí tự nhiên có thể dùng để chia lìa Lâu Minh sát khí, nhưng là chia lìa sát khí chỉ là giảm bớt Lâu Minh trong cơ thể sát khí thôi, cũng không thể hoàn toàn giải quyết. Lưu trữ cái này linh khí, ở Lâu Minh sát khí bạo động thời điểm dùng để tinh lọc sát khí, sẽ so dùng nó tới chia lìa sát khí, muốn càng có giá trị. Nô Lao xác định châm cải nội linh khí khôi phục không ít lúc sau, đem châm cải một lần nữa thả lại hộp đưa cho Hà Thất nói, tiếp tục thả lại đi thôi. Chia lìa sát khí thời điểm dùng thượng. Mao đại sư nghi hoặc nhìn về phía Ngô lão, ngài vừa rồi ý tứ không phải nói tốt nhất không cần dùng nó tới chịu tải sát khí sao? Phong ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Ngô lão giải thích nói. Nghe thấy ngoài ý muốn hai chữ, ở đây mặt khác ba người sắc mặt đều là biến đổi. Ở Ngô lão lần đầu tiên đối bọn họ đưa ra có thể chia lìa sát khí thời điểm, Ngô lão liền nói qua xác suất thành công không phải 100% khả năng sẽ cố ý ra ngoài hiện, nhưng là bọn họ đều lựa chọn tính xem nhẹ cái này khả năng. Hà Thất Thần sắc trầm trọng tiếp nhận hồ gỗ, đem châm cải thả lại trong mắt trận. Lâu Minh phòng ngủ chiều nam, phương vị phi thường hảo, sáng sớm thời điểm ánh mặt trời sẽ xuyên thấu qua cửa sổ trực tiếp chiếu xạ đến trên giường, bất quá lúc này đã tới gần buổi trưa, ánh mặt trời sớm đã thối lui đến góc tường, mắt nhìn lập tức liền phải từ trong phòng lui ra ngoài, nhưng là bức màn kéo ra phòng ngủ cho dù không có ánh mặt trời bắn thẳng đến, như cũ hiển nhiên quá mức sáng ngời. Đặc biệt là đối với một cái hôn mê nửa tháng người tới nói, đôi mắt chỉ là hơi hơi mở ra một cái khe hở, liền lại bị ánh mặt trời kích thích một lần nữa nhắm hai mắt lại. Lâu Minh bản năng nghiêng đi thân, làm thân thể cong ánh mặt trời, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nhìn đến chính là chính mình đặt ở đầu giường thi tập, cùng với thi tập lam nhạt bìa mặt thượng trắng non đầu ngón tay. Là thi thi, nàng không có việc gì. Chỉ là trong nháy mắt, Lâu Minh liền yên tâm lại, khoe miệng không tự giác lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Lâu Minh nghiêng đi thân động tác thực nhẹ, nhưng là Trần Ngư vẫn như cũ đã nhận ra, nàng rời đi ngăn trở tầm mắt sách vở, ánh mắt lập tức liền rơi vào Lâu Minh đen nhánh thâm thúy đồng tử, ngay sau đó kinh hỉ kêu lên, tam ca ngươi tỉnh. Tỉnh. Lâu Minh há miệng thở dốc, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tam ca, ngươi có phải hay không khác? Ta đi cho ngươi đổ nước, không đúng, ta đi cho ngươi kêu bác sĩ. Trần Ngư nói, ném xuống trong tay sách vở, vội vội vàng vàng liền chạy ra phòng ngủ. Nhìn Trần Ngư kích động bộ dáng, Lâu Minh nhịn không được có chút bật cười, tâm tình vô cơ tươi đẹp lên, cũng không biết là bởi vì biết Trần Ngư bị chính mình cứu trở về, vẫn là bởi vì vừa mở mắt liền thấy nàng. Có lẽ đều có đi. Thức mau, Mao đại sư, Lâu bộ trưởng, Nô lão, chữa bệnh đoàn đội một tổ hong hủng vào Lâu Minh phòng, một phen kiểm tra lúc sau, ở xác định Lâu Minh thân thể không có trở ngại lúc sau, lại theo thứ tự rời đi, chỉ có Trần Ngư như cũ lưu tại trong phòng, bồi Lâu Minh uống cháo. Cái này cháo một chút hương vị đều không có. Trần Ngư uống lên hai khẩu liền ghét bỏ. Vậy ngươi đừng uống, ta làm Hà Thất cho ngươi chuẩn bị những thứ khác ăn. Lâu Minh nói. Không cần. Trần Ngư lắc lắc đầu. Ngươi không phải không thích ăn. Chính là những thứ khác ngươi lại không thể ăn. Trần Ngư nói. Lâu Minh sửng sốt, ngươi không cần cùng ta ăn giống nhau đồ vật. Chính là. Nếu là ta ăn đồ vật quá thơm ngươi thèm làm sao bây giờ? Trần Ngư đương nhiên nói, cho nên ngươi muốn nhanh lên hảo lên. Sau đó chúng ta liền có thể cùng nhau ăn khác. Lâu Minh rất muốn nói chính mình sẽ không thèm, nhưng là nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Lâu Minh chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói, hảo, ta đây nhanh lên hảo lên. Trần Ngư vừa lòng cười, túi đầu từng ngụm uống cháo. Lâu Minh dùng cái muỗng múc một ngụm cháo, mềm xốp gạo ở mềm mại khoang miệng lưu động, đầu lưỡi phiếm một khẩu ngọt ngào thanh hương, kỳ thật. Cũng không phải một chút hương vị đều không có a. Ăn qua cơm trưa, Trần Ngư đỡ Lâu Minh ở trong sân đi dạo trong chốc lát. Sau đó hai người cùng nhau ngồi ở ghế mây thượng phơi nắng. Trần Ngư nhân cơ hội cấp Lâu Minh nói giảng trừ tịch đêm hôm đó mạo hiểm trường hợp. Tam ca, về sau gặp phải cương thi ngươi nhưng ngàn vạn không thể lại ra tay. Lâu Minh chỉ cần một chạm vào cương thi sát khí liền bạo động, trải qua quá hai lần lúc sau, Trần Ngư đều có chút sợ hãi. Hảo. Lâu Minh gật đầu đáp ứng nói. Ngày đó ông nội của ta rõ ràng liền ở A, ta phía trước cùng ngươi giảng quá, ông nội của ta chảo cương thi rất lợi hại. Có hắn ở ngươi căn bản không cần ra tay. Trần Ngư nói, nếu là lúc ấy là ông nội của ta ra tay nói, ngươi liền sẽ không hôn mê lâu như vậy. Về sau sẽ không. Lâu Minh cười đáp ứng nói. Tuy rằng tam ca ngươi sát khí dùng để chảo quỷ A, chảo cương thi gì đó rất lợi hại, nhưng là những việc này vẫn là làm chúng ta mấy ngày này sư tới làm tương đối hảo. Ngươi về sau ngàn vạn đừng lại sàng bậy A. Trần Ngư nói nửa ngày, lại nhảy qua lại đều là một cái trung tâm tư tưởng. Hảo, về sau sẽ không. Kỳ thật này đó đạo lý, Lâu Minh không phải không hiểu, chỉ là lúc ấy, hắn đã không kịp tự hỏi. Tam ca, ngươi không biết ngày đó rất nguy hiểm, thiên lôi thiếu chút nữa liền đánh xuống tới, nếu là thiên lôi đánh xuống tới, kia, ngươi cũng thích hiện đại thơ. Lâu Minh sợ Trần Ngư hôm nay một buổi trưa đều phải nhắc mãi chuyện này, nhịn không được rời đi đề tài. Cái gì? Trần Ngư một chút không phản ứng lại đây. Ta tỉnh lại thời điểm, thấy ngươi ở đọc hiện đại thơ. Lâu Minh nhắc nhở nói. Nga, kia buồn a, là khá xinh đẹp. Trần Ngư gật đầu nói. Ngươi thích nào đầu? Lâu Minh tùy ý hỏi. Ta thích. Tam ca, ngươi chờ một chút ta. Bị Lâu Minh như vậy vừa hỏi, Trần Ngư thật sự nghĩ tới một đầu chính mình buổi sáng thời điểm thấy liền vẫn luôn thực thích thơ. Trần Ngư ở Lâu Minh kinh ngạc trong tầm mắt chợt chạy khai đi, bất quá 2 phút công phu liền lại chạy trở về, trong tay còn cầm kia bổn vừa rồi bọn họ đang ở thảo luận thi tập. Tam ca, ta thích nhất này đầu. Trần Ngư ngồi trở lại ghế trên, cầm thi tập tiến đến Lâu Minh bên người, phiên đến chính mình muốn kia một tờ. Lâu Minh tò mò xem qua đi, tiếp theo biểu tình hơi đốn, ngươi thích này đầu. Ân, ta thích này đầu. Trần Ngư thật mạnh gật đầu. Ta nguyện ý là dòng chảy xiết, đây là một đầu phi thường chứ danh tình yêu thơ, thi thi thích này một đầu, chẳng lẽ tiểu nha đầu thông suốt. Nàng thích ai? Một mặt ám sắc nhiễm Lâu Minh đôi mắt. Tam ca, ngươi niệm cho ta nghe được chưa? Trần Ngư mặt đỏ hồng nói, trong thanh âm lộ ra chờ mong. Cái gì? Lâu Minh kinh ngạc ngẩng đầu. Trần Ngư mặt đằng một chút càng đỏ, nàng biết chính mình yêu cầu này có chút kỳ quái, ngươi lại không phải không biết chữ. Làm gì để cho người khác niệm cho ngươi nghe, thật là, ta, chúng ta trường học không phải mau khai giảng sao. Trần Ngư cái khó lo cái khôn bịa chuyện nói, trước 2 ngày chúng ta lớp trưởng cho ta phát tin tức, nói khai giảng lúc sau lớp muốn tổ chức một cái đọc diễn cảm thi đấu, mỗi người đều cần thiết chuẩn bị một cái tác phẩm. Ta muốn đọc diễn cảm này đầu thơ, nhưng là ta tổng cảm thấy chính mình đọc không tốt, cho nên, tam ca, ngươi đọc một lần cho ta nghe nghe bái. Trần Ngư nói xong lời cuối cùng. Chột dạ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lâu Minh bình tĩnh nhìn Trần Ngư, nhìn tiểu nha đầu càng ngày càng hương mặt, chợt một tiếng liền cười, đôi mắt một lần nữa sáng ngời lên, hảo, ta đọc cho ngươi nghe. Trần Ngư lập tức chân chó đem thư đưa tới Lâu Minh trong tay. Lâu Minh xem xét liếc mắt một cái Trần Ngư, ở tiểu nha đầu sáng quắc ánh mắt hạ, nhẹ giọng đọc ra tới. Ta nguyện ý là dòng chảy xiết. Trong núi sông nhỏ, ở gập ghềnh trên đường, trên nham thạch trải qua, chỉ cần ta ái nhân, là một cái tiểu ngư. Đọc được nơi này, Lâu Minh nhịn không được một đốn, hắn dùng dư quang liếc liếc mắt một cái bên cạnh Trần Ngư, đồng nhiên cảm thấy những lời này, như là nào đó mịt mở thông báo. Nghe được, chính là câu này, ta ái nhân là tiểu ngư, ta là tiểu ngư, hì hì hì. Trần Ngư nỗ lực banh trụ chính mình biểu tình, không cho nội tâm ý tưởng biểu lộ ở trên mặt, nhưng là một đôi đại đại trong ánh mắt lại bán đứng nàng nội tâm. Ở ta bỏ sóng chung, vui sướng bơi qua bơi lại, ta nguyện ý là hoang lâm. Ở con sông hai bờ sông, Lâu Minh hơi hơi mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ mà thâm tình tiếp tục ngâm tụng, thẳng đến một chỉnh đầu câu thơ kết thúc. Tam ca, ngươi đọc thật sự là quá tốt. Trần Ngư được một tức lại muốn tiến một thước lấy ra di động, lại lần nữa yêu cầu nói, ngươi có thể hay không lại đọc một lần, ta lục xuống dưới trở về chiếu niệm, quay đầu lại thi đấu thời điểm khẳng định có thể lấy đệ nhất. Lâu Minh xem xét liếc mắt một cái bị Trần Ngư gắt gao túm ở trong tay di động, còn muốn lại niệm một lần, muốn lục xuống dưới chậm rãi học. Hảo. Lâu Minh cũng không vạch trần, chờ Trần Ngư khai ghi âm lúc sau, một lần nữa lại đem này đầu thơ niệm một lần. Nhìn tiểu nha đầu phảng phất trộm thanh miêu mễ dường như biểu tình, Lâu Minh vốn là gợi lên khỏe miệng, biên độ lớn hơn nữa. Xem ra không phải chính mình ảo giác, tiểu nha đầu hẳn là thích chính mình, nhớ tới đêm giao thừa cái kia hôn, Lâu Minh rốt cuộc nhịn không được thấp thấp cười lên tiếng. Tam ca. Trần Ngư nghi hoặc ngẩng đầu. Thi thi, chờ Ngô lão giúp ta chia lìa xong sát khí, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Lâu Minh nhìn Trần Ngư nghiêm túc nói. Chuyện gì? Trần Ngư hiếu kỳ nói. Hiện tại không thể nói. Lâu Minh lắc lắc đầu. Nga. Trần Ngư tuy rằng tò mò, bất quá cũng không có truy vấn, nghị nghị cũng nói, kia. Đến lúc đó ta cũng có việc muốn nói cho ngươi. Hảo, đến lúc đó làm ngươi nói trước. Lâu Minh nói. Ân. Trần Ngư vui dạo dực gật đầu. Chương 83 ta là trí nhớ của ngươi. Hôm nay là Đại học Đế Đô khai giảng nhật tử. Vượt qua nghỉ đông tiêu điều, trường học ngoại phố An Vật lại lần nữa náo nhiệt lên. Hồi lâu không thấy các bạn học, hạ khóa liền thẳng đến nơi này mà đến, tùy ý tìm một nhà ám điểm, đang ăn cơm trò chuyện tách ra mấy ngày này phát sinh thú sự. 518 các mỹ nữ, vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, Hàn Du thậm chí đã đính hảo cổng trường nhất hỏa bạo kia ra thịt nướng cửa hàng, kết quả chờ hạ khóa, Trần Ngư lại cũng không quay đầu lại chạy. Nàng vừa rồi nói nàng muốn đi đâu? Hàn Du hỏi bên cạnh giúp Trần Ngư ôm sách giáo khoa Phương Phỉ Phỉ. Hình như là về nhà. Phương Phỉ Phỉ không lớn xác định nói. Nàng không phải mới từ trong nhà lại đây sao? Hàn Du nghi hoặc nói. Qua một cái nghỉ đông Tây Thi đã không phải trước kia Tây Thi. Trương Mục Quản chợt cảm thán nói. Nói như thế nào? Phương Phỉ Phỉ khó hiểu nhìn về phía Trương Mục Quản. Có bạn trai a? Trương Mục Quản không cấm cảm thán, thế sự vô thường, đối cảm tình nhất ngây thơ Tây Thi, cư nhiên sẽ là bọn họ phòng ngủ sớm nhất thoát đơn. Đúng rồi. Hàn Du bừng tỉnh nhớ tới, ta buổi sáng còn hỏi nàng khi nào đem bạn trai giới thiệu cho chúng ta nhận thức đâu. Nàng nói như thế nào? Trương Mục Quản cùng Phương Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Nàng nói. Nàng bạn trai, tạm thời còn không thể gặp người. Hàn Du vô ngữ nói. Đây là đồng dạng biến vô ngữ Trương Phương hai người. Trần Ngư ra trường học đại môn, ngăn cản một chiếc xe liền thẳng đến đại viện mà đi. Nàng như vậy vội vội vàng vàng chạy trở về, là bởi vì hôm nay buổi tối Ngô lão muốn giúp Lâu Minh chia lịa sát khí. Ngày hôm qua Lâu Bộ trưởng mang đến 6 kiện pháp khí chỉ có 1 kiện miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng là chiều nay Mao Đại Sư mang đến 2 kiện pháp khí, phẩm chất lại đều phi thường không tồi. Ngô lão suy xét một chút, quyết định hôm nay buổi tối liền động thủ giúp Lâu Minh chia lịa sát khí. Ngô lão sở dĩ sẽ cứ như vậy cấp động thủ, chủ yếu là bởi vì Lâu Minh sát khí mới vừa bị châm cải tinh lọc quá, linh hồn nội sát khí chưa từng có ổn định. Bởi vì nhìn không thấu Lâu Minh linh hồn nội sát khí biến hóa, Ngô lão sợ muộn tắc sinh biến, cho nên quyết định càng sớm càng tốt. Trần Ngư buổi chiều thời điểm mới được đến tin tức, biết ra ra buổi tối phải cho Lâu Minh chia lịa sát khí, lúc này mới sốt ruột hoảng hốt hướng đại viện chạy. Trần Ngư xuống xe, một đường chạy tiến lâu ra tiểu viện, liếc mắt một cái liền thấy ăn mặc một thân hưu nhàn phục ngồi ở phòng khách trên sofa Lâu Minh, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, đuổi kịp. Trần Tiểu Hữu tới. Mao đại sư thấy bỗng nhiên xuất hiện Trần Ngư, cười đánh một lời chào hỏi. Mao đại sư, Lâu ba bá, Tam ca. Trần Ngư đi qua, từng cái chào hỏi. Lâu bộ trưởng gật gật đầu, Lâu Minh tắc có chút đau lòng nhìn Trần Ngư cái chán toát ra mồ hôi mỏng, hắn trong lòng rõ ràng, Trần Ngư là vì chính mình mới cứ như vậy cấp gấp trở về. Ăn cơm xong sao? Lâu Minh hỏi. Ăn qua. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Nói dối. Cấp thành cái dạng này, khẳng định không có tâm tình ăn cơm, bất quá Lâu Minh cũng không có vạch trần Trần Ngư, mà là làm Điển Phi đi cầm một ít điểm tâm lại đây nói, ăn qua liền lại ăn chút điểm tâm. Ân. Tới phía trước Trần Ngư không cảm thấy đói, hiện tại thấy điểm tâm mới phản ứng lại đây đói, liền tắc vài khối điểm tâm lúc sau mới hỏi nói, ông nội của ta đâu? Nô lão ở trên lầu làm chuẩn bị. Lâu Minh trả lời nói, cái gọi là chuẩn bị, tự nhiên chính là vì trong chốc lát phải tiến hành sát khí chia lịa sở làm chuẩn bị. Sớm tại một giờ phía trước, Nô lão liền mang theo phải dùng pháp khí lên lầu đi. Hắn vừa không muốn người hỗ trợ, cũng không cho người bàng quan, một người ở trong phòng mân mê nửa ngày lại không có bất luận cái gì tiếng vang, không thế nhưng làm người chờ đã có chút nóng lòng. Lâu bộ trưởng nhìn về phía đang ở một bên ăn cái gì Trần Ngư, hỏi, Trần gia nha đầu, chia lịa sát khí chuyện này. Nô lão rốt cuộc có bao nhiêu đại nắm chắc? Bao lớn nắm chắc vấn đề này Lâu bộ trưởng cũng hỏi qua Nô lão, nhưng là Nô lão không có cấp ra mình xác hồi đáp, chỉ là nói làm hết sức. Chính là đêm nay sát khí chia lịa, cùng dị vãng sát khí phong ấn hoàn toàn bất đồng, là yêu cầu trước đem Lâu Minh hồn phách câu ra bên ngoài cơ thể, sau đó lại từ linh hồn bên trong tách ra sát khí tới. Động thủ phía trước Nô lão liền luôn mãi cường điệu quá, nếu chia lịa không thành công rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến Lâu Minh sinh mệnh. Tuy nói bọn họ đều làm Ngô lão không cần cố kỵ buông tay một bác, nhưng nguy hiểm cho đến Lâu Minh sinh mệnh sự tình, Lâu bộ trưởng làm sao có thể không lo lắng. Nghĩ đến trong nhà đối việc này còn không biết gì thê tử, Lâu bộ trưởng mày này cả ngày đều là ninh. Ba, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Lâu Minh nhìn về phía phụ thân, nhẹ giọng an ủi nói. Ngươi nhưng thật ra lạc quan. Lâu bộ trưởng thấy nhi tử cùng cái giống như người không có việc gì nhịn không được oán trách nói. Lâu Minh khép cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nào đó. Quá vãng 30 năm nhật tử, hắn mỗi một ngày đều cảm thấy sinh hoạt đần độn không thú vị, không cũng vững vàng sống đến bây giờ. Mà hiện giờ, hắn đối sinh hoạt rốt cuộc có khát khao, lần đầu tiên có cầu sinh dục vọng, nghĩ đến trời cao sẽ không làm hắn dừng bước tại đây đi. Lâu ba ba Trần Ngư nghiêm túc giải thích nói, bởi vì Tam ca tình huống tương đối đặc thù, ông nội của ta trước kia cũng không có gặp được quá cùng loại tình huống. Cái này sát khí chia lịa phương pháp cũng là ông nội của ta nhằm vào Tam ca tình huống lâm thời chế định, cho nên chính hắn cũng không biết thành công khả năng tinh có bao nhiêu. Nhưng là Trần Ngư chuyện vừa chuyển, trên mặt tràn đầy đối chính mình ra ra tín nhiệm, nếu hoàn toàn không có tính khả thi nói, ông nội của ta căn bản là sẽ không đưa ra cái này phương án tới. Đúng vậy Mao Đại Sư cũng hát đệm nói, nô lão tu vi, ở huyền học giới có thể nói đã là đăng phong tạo cực, chúng ta hẳn là có tin tưởng. Lâu Bộ trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. nhưng là trong lòng lo lắng lại không có chút nào giảm bớt. Tam ca, ngươi yên tâm, ông nội của ta. Ta tin tưởng Nô lão. Lâu Minh đánh gãy Trần Ngư chưa xuất khẩu nói, hắn không nghĩ làm Trần Ngư ở chính mình phụ thân trước mặt nói ra một ít cùng loại bảo đảm nói tới. Ân. Trần Ngư thật mạnh gật đầu một cái. Trần Ngư trong lòng là tin tưởng chính mình ra ra, tuy rằng rất nhiều chuyện thượng hắn không lớn đáng tin cậy, nhưng là sự tình quan sinh tử sự tình, Nô lão chưa từng có rất quá dây xích. Mọi người lại đợi trong chốc lát, lầu 2 rốt cuộc có động tĩnh, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nô lão đang đứng ở lầu 2 cửa thang lầu. Nô lão ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, phát hiện Trần Ngư đã tới rồi, lúc này mới quay đầu đối Lâu Minh nói, có thể bắt đầu rồi, đi lên đi. Hảo. Lâu Minh không hề có do dự, đứng dậy liền hướng lầu 2 đi đến. Lâu Minh. Lâu Bộ trưởng cùng Mao Đại sư nhịn không được đứng lên, mặc kệ phía trước bọn họ làm nhiều ít trong lòng xây dựng, thật tới rồi muốn bắt đầu thời điểm, trong lòng trung quy vẫn là không yên tâm. Yên tâm, ta lên rồi. Lâu Minh quay người lại, đạm đạm cười, bình tĩnh thong dong bộ dáng không phảng phất chỉ là ở nói ngủ ngon. Trần Ngư vẫn luôn chờ đến Lâu Minh cùng Nô Lão trở về phòng, mới xoay người hướng phòng khách ngoại đi đến. Nô Lão ở tiểu lâu trong viện bố trí một cái trận pháp, cái này trận pháp có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngăn lại sở hữu sát khí. Trần Ngư tiểu thư. Trần Ngư vừa đi ra phòng khách, Điền Thất liền đem trang có châm cài hộp đưa cho Trần Ngư. Cái này trận pháp là vì để người vạn nhất chuẩn bị, tuy rằng Nô Lão ở lầu 2 phòng ngủ cũng bố trí trận pháp, nhưng là vạn nhất Lâu Minh sát khí quá mức lợi hại, phá tan trận pháp ngoại tràn ra tới. Như vậy liền yêu cầu Trần Ngư ở sân bên ngoài tiến hành lần thứ 2 ngăn lại, hơn nữa dùng trong tay này cây châm tiến hành tinh lọc, bảo đảm sẽ không thương tổn vô tội. Nếu không phải bởi vì chia lìa sát khí thời điểm đối linh khí tiêu hao quá mức thật lớn, Nô lão sợ nối nghiệp vô lực, kỳ thật buồn không nên ở trong đại viện tiến hành sát khí chia lìa. Trần Ngư nắm châm cài, đứng ở mờ nhạt đèn đường hạ, ngẩng đầu nhìn lầu 2 cửa sổ, trong lòng một chút khẩn trương lên. Trần Ngư tiểu thư, Tam thiếu sẽ không có việc gì đi. Một bên Điền Phi đại biểu trợ lý đàn hỏi. Sẽ không. Trần Ngư nói chém đinh chặt sát, phảng phất chỉ cần nói như vậy sự tình liền thật sự sẽ như vậy giống nhau. Lầu 2, Lâu Minh phòng ngủ. Chuẩn bị tốt sao? Nô lão nhìn về phía đứng ở tam kiện pháp khí trung ương Lâu Minh hỏi. Chuẩn bị tốt. Lâu Minh gật đầu. Ta đây bắt đầu rồi. Nô lão đứng ở Lâu Minh trước người, hư không họa ra một đạo chiêu hồn phù, rồi sau đó ngón tay nhẹ điểm Lâu Minh cái chán. Chờ chiêu hồn phù lóe ra kim quang thời điểm, điểm ở Lâu Minh cái chán ngón tay, chợt khúc khởi, phảng phất câu lấy thứ gì giống nhau, nhẹ nhàng ra bên ngoài lôi kéo. Phanh. Nguyên bản chạm thẳng tắp Lâu Minh bỗng nhiên phanh một thân ngã xuống phía sau trên giường, mà Lâu Minh nguyên bản đứng thẳng địa phương, tắc lưu lại một đạo trong suốt thân ảnh. Câu hồn. Thành công. Đây là Lâu Minh nâng nâng tay, lại xoay người đi xem cái kia nằm ở trên giường chính mình, đầy mặt mới lạ. Đây là linh hồn ly thể cảm giác sao? Kế tiếp ta muốn chia lìa ngươi sát khí. Nô lão sắc mặt có chút nghiêm túc. Phiền toái ngài. Lâu Minh hướng Nô lão hơi hơi không người. Lâu Minh linh hồn bị câu ra tới nháy mắt, Nô lão liền phát hiện Lâu Minh linh hồn thượng có phong ấn, mà vờn quanh Lâu Minh quanh thân sát khí đúng là từ phong ấn khe hở chỗ một chút tràn ra tới. Cái này phát hiện làm Nô lão hỉ ưu nửa nọ nửa kia, thì chính là Lâu Minh sát khí có một bộ phận là vờn quanh ở linh hồn chung quanh. Cho nên hắn cũng không cần xúc phạm tới Lâu Minh linh hồn là có thể đem này đó sát khí tách ra tới. Yêu chính là, chỉ sợ phong ấn dưới mới là sát khí ngọn nguồn. Nô lão trầm ngâm một lát, quyết định trước đem vờn quanh ở Lâu Minh linh hồn chung quanh sát khí tách ra đi. Nô lão trước hết cầm lấy chính là Lâu Bộ trưởng tìm thấy ngọc bội, nô lão dùng linh lực lôi kéo, một chút đem sát khí phong ấn đi vào, màu xanh biếc ngọc bội ở hấp thu sát khí lúc sau, nháy mắt biến đỏ bừng lên. Cái này quá trình hao phí suốt một giờ. Cho dù có quần quận không ngừng linh khí bổ sung, cũng làm Ngô lão mệt mồ hôi đầy đầu. Chia lìa sát khí, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó, hơn nữa. Này đó sát khí còn cũng không có cùng linh hồn quấn quanh ở bên nhau. Ngô lão nghỉ ngơi trong chốc lát, lại ngẩng đầu khi, lại phát hiện vừa mới bị chính mình hấp thu không còn một mảnh sát khí, đồng nhiên lại toát ra một chút. Ngô lão cẩn thận quan sát một lát, phát hiện là từ Lâu Minh ngực phong ấn châu ngoại tràn ra tới. Dựa theo cái này ngoại giật tốc độ, Ngô lão phỏng chừng một chút. Muốn đạt tới vừa rồi sát khí không bị chia lìa trước trình độ, cũng liền một năm thời gian. Nói cách khác, chính mình trăm cây ngàn đắng chia lìa một lần sát khí, chỉ có thể liên tục một năm lúc sau, Lâu Minh lại sẽ khôi phục nguyên trạng. Người sống hồn phách vốn là không thể tùy ý câu ra bên ngoài cơ thể, ly thể số lần nhiều, hồn phách sẽ biến càng ngày càng không ổn định, huống chi Lâu Minh hồn phách còn phong ấn như vậy nguy hiểm đồ vật. Cho nên Ngô lão cũng không hy vọng một năm lúc sau. Thậm chí về sau mỗi một năm chính mình đều yêu cầu vì Lâu Minh chia lìa sát khí. Nô lão nhìn còn dư lại hai kiện vô dụng quá pháp khí, ánh mắt dừng ở Lâu Minh ngực phong ấn nơi vị trí. Nô lão ở tự hỏi chính mình muốn hay không đem khe hở mở rộng một chút, sau đó tận khả năng giúp Lâu Minh đa phần ly ra nhiều một ít sát khí tới. Thuận tiện có thể phỏng chừng một chút Lâu Minh trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu sát khí, yêu cầu nhiều ít pháp khí mới có thể toàn bộ phong ấn rớt. Nô lão do dự mà, ẩn chứa linh lực ngón tay thử tính liền phải đi chạm vào phong ấn, liền ở hắn ngón tay ly phong ấn còn có một tấc thời điểm, một cổ thật lớn lực cản bỗng nhiên từ phong ấn nội bắn ra. Nô lão đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đẩy lui về phía sau 3-4 bước. Nô lão, ngài làm sao vậy? Vẫn luôn an tĩnh đứng thẳng tùy ý Nô lão chia lìa sát khí Lâu Minh, thấy Nô lão đột nhiên sắc mặt trắng bệch lui về phía sau vài bước, cấp liền phải tiến lên. Ngươi đừng núp nhích. Nô lão lớn tiếng quát lớn nói, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâu Minh phía sau lưng. Chỉ thấy Lâu Minh linh hồn chợt toát ra một vòng quen thuộc kim quang, ngay sau đó, một cái ăn mặc cổ phong trường bảo thân ảnh từ Lâu Minh linh hồn chia lìa ra tới. Nam tử nhắm mắt, diện mạo cùng Lâu Minh có 8 phần tương tự, tóc dài không gió tự động, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là an tĩnh đứng, đều có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Đây là nhất thể song hồn. Ở Ngô lão không thể tin tưởng dưới ánh mắt, nam tử rốt cuộc mở ra đôi mắt, một đôi mắt phượng rực rỡ lung linh, phảng phất có thể nhìn đến người linh hồn chỗ sâu trong. Tiền bối. Ngô lão không tự giác xưng hô nói. Lâu Minh lúc này cũng đã nhận ra không đúng, hắn kinh ngạc xoay người, ở nhìn thấy nam tử nháy mắt, nhịn không được hoảng sợ, ngươi là ai? Nam tử chớp chớp mắt, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ giống nhau, hắn ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn về phía Lâu Minh, đánh giá trong chốc lát lúc sau chợt cười, ta là kiếp trước ngươi, hoặc là nói rất nhiều thế trước kia ngươi. Ngươi là ta. Lâu Minh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nam tử cười gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía bên kia Ngô lão hỏi, ngươi là muốn đem huyền sắt phong tiến pháp khí sao? Đúng vậy. Ngô lão không biết như thế nào, thấy người này liền có một loại nhịn không được muốn tôn kính cảm giác. Pháp khí phẩm giai không được tốt, thu không bao nhiêu, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Nam tử tiếng nói vừa dứt, ống tay háo nhẹ ném, Lâu Minh ngực phong ấn bỗng nhiên cởi bỏ, quần quần không ngừng sát khí chợt phiêu ra, thẳng đến chứa đầy dư lại hai kiện pháp khí. Ngô lão nhìn chính mình vất vả nửa ngày sự tình, đối phương một cái giơ tay liền thu phục, như thế cường đại tu vi, làm hắn trong lòng nhịn không được lại là cả kinh. Cỏ. Ở mấy người không chú ý thời điểm, nguyên bản vẫn luôn an tĩnh đứng sừng sững ở trong góc tủ sắt bỗng nhiên rung động một chút, ngay sau đó một đạo kiếm quang xuyên lên ra, đồng thau kiếm xuyên thấu tủ sắt bay ra tới, ở không trung xoay một cái cong lúc sau ngừng ở nam tử trước người, ong ong rung động. Các ngươi tìm được đồng thau kiếm. Nam tử có chút kinh ngạc nhướng mày, ngón tay thon dài nâng lên, chạm chạm kích động đồng thau kiếm, đồng thau kiếm vui vẻ ong ong vang lên. Đây là người kiếm. Lâu Minh hỏi. Cũng là của ngươi. Vậy ngươi quay đầu cười nói. Cho nên ngươi chính là ta. Lâu Minh có chút ngốc, nếu ngươi chính là ta, kia vì cái gì ngươi không có chuyển thế đầu thai. Mỗi người linh hồn chỉ có một, nếu đời trước linh hồn không có đầu thai, như vậy tự nhiên liền không có này một đời chính mình, cho nên hai người là không có khả năng đồng thời tồn tại. Sắc thực nói, ta chỉ là ngươi một đoạn ký ức, ngủ say ở linh hồn chỗ sâu trong, dùng cho phong ấn sát khí. Nam tử giải thích nói, để ngừa ngăn sát khí bạo động đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Chư tịch ngày đó, đống nhiên xuất hiện kim quang Ngô lão bừng tỉnh đại ngộ nói. Là ta vẫn luôn ngủ say, chỉ có đương sát khí không thể khống chế hoặc là có người có thể đánh thức ta thời điểm, ta mới có thể thức tỉnh. Nam tử nói, ngày đó, sát khí bạo động lúc sau, ta còn cảm giác tới rồi châm thanh linh lực. Là kia cây châm. Tương đối với Ngô lão khiếp sợ, Lâu Minh lại muốn lý trí nhiều, hắn nhìn nam tử. Cái này tự xưng là chính mình kiếp trước ký ức nam nhân ra tiếng hỏi, nếu ngươi là ta kiếp trước ký ức, như vậy ngươi hẳn là biết ta sát khí là như thế nào. Ta không biết. Nam tử ra ngoài mọi người dự kiến lắc lắc đầu. Sao có thể? Ngươi không phải ta sao? Lâu Minh nhịn không được chất vấn nói. Ta chỉ là một đoạn ký ức, chỉ nhớ rõ kiếp trước ngươi muốn cho ta nhớ rõ đồ vật. Nam tử nói, ta nhớ rõ muốn phong ấn sát khí, cũng nhớ rõ muốn như thế nào hóa giải, nhưng là ta không biết sát khí tới chỗ. Ngươi biết như thế nào hóa giải sát khí? Nô lão cùng Lâu Minh đồng thời kinh hô ra tiếng. Đương nhiên, ta chính là vì thế mà tồn tại. Nam tử trả lời. Chương 84 sáu kiện linh khí. Đương nhiên, ta chính là vì thế mà tồn tại. Nghe nam tử nói ra nói, Lâu Minh khiếp sợ đồng thời, ngay sau đó chính là không tin. Nếu sự tình thật sự dễ dàng như vậy giải quyết, kiếp trước chính mình vì sao lại muốn cố tình lưu lại này cái gọi là ký ức? Như thế nào giải quyết? Lâu Minh bình tĩnh hỏi. Nam tử hơi hơi mỉm cười, tựa hồ đối với Lâu Minh vững vàng bình tĩnh phản ứng thực vừa lòng, hắn giơ tay chỉ phiêu ở không trung đồng thau kiếm nói, dùng nó. Đồng thao kiếm. Lâu Minh nhíu mày nói, chính là ta một đụng chạm nó, trong cơ thể sát khí liền sẽ bạo động, này muốn dùng như thế nào nó tới giải quyết ta trong cơ thể sát khí. Ngươi đụng chạm đồng thao kiếm sau sát khí sẽ không chịu khống chế, đó là bởi vì đồng thao kiếm nội sát khí vốn là đến từ chính ngươi. Nam tử giải thích nói, đồng thao kiếm sát khí đến từ chính ta. Lâu Minh sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu nói, ta trong cơ thể sát khí là màu đỏ huyền sát, nhưng là đồng thao kiếm nội sát khí là bình thường màu đen sát khí, hai người cũng không tương đồng. Là cùng loại. Nam tử giải thích nói, trải qua thời gian chuyển rời, lại không có tân sát khí bổ sung, huyền sát sẽ chậm rãi suy nhược. Ngươi là nói, ngàn năm phía trước đồng thao kiếm nội tồn trữ sát khí là ta trong cơ thể huyền sát, nhưng là trải qua ngàn năm thời gian, huyền sát biến thành hiện tại bình thường sát khí. Lâu Minh lý giải nói, không sai. Nam tử gật đầu nói, nếu thời gian cũng đủ lớn lên lời nói, bình thường sát khí cuối cùng sẽ chậm rãi biến mất không thấy. Không có gì đồ vật để đến quá này thương hải tăng điển. Tiên này đồng thao kiếm muốn như thế nào mới có thể hóa giải ta trong cơ thể sát khí. Minh bạch lúc sau, Lâu Minh lại lần nữa hỏi. Phương pháp kỳ thật các ngươi đã tìm được rồi. Nam tử ánh mắt dừng ở vừa mới phong ấn Lâu Minh sát khí tam kiện pháp khí thượng nói, chẳng qua. Sử dụng môi giới không đúng. Là pháp khí phẩm giai quá thấp sao. Nô lão nghĩ đến nam tử phía trước câu kia có chút ít còn hơn không đoán được. Lâu Minh sát khí ở linh hồn chỗ sâu trong, như vậy từ linh hồn nội tách ra sát khí chính là duy nhất biện pháp giải quyết, nếu một hai phải nói có cái gì bất đồng, đại khái liền ở chỗ dùng cho phong ấn sát khí môi giới phẩm cấp bất đồng. Phát hiện Lâu Minh linh hồn nội còn có phong ấn thời điểm, nô lão liền biết Lâu Minh trong cơ thể sát khí quá mức khổng lồ, bình thường pháp khí căn bản phong ấn không bao nhiêu sát khí. Không sai. Nam tử gật đầu nói, chỉ cần biết rằng trên người của ngươi sát khí ở linh hồn chung, như vậy nghĩ đến muốn từ ngươi linh hồn nội chia lìa sát khí cũng không phải việc khó, khó chính là rời đi sát khí môi giới không hảo tìm. Giống như vậy, đem ngươi linh hồn nội sát khí chia lìa một bộ phận ra tới, chuyển rời đến pháp khí thượng, hoặc là thông qua châm thanh linh tinh lọc rất ngươi ngoại giật sát khí, đều chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Nhiều nhất một năm, ngươi sát khí liền sẽ một lần nữa khôi phục, hơn nữa càng cường đại hơn. Nam tử giải thích nói. Càng cường đại hơn. Lâu Minh ninh mày, thần sắc căng chặt. Không nói đến các ngươi có phải hay không có thể tìm được cũng đủ pháp khí tới làm rời đi môi giới, cho dù tìm được rồi, thân thể của ngươi cũng chống đỡ không được. Nam tử còn nói thêm. Kia yêu cầu cái dạng gì môi giới mới có thể dùng một lần rời đi rất ta trong cơ thể sát khí. Lâu Minh hỏi. Chí âm chí tà linh khí. Nam tử trả lời nói. Chuyện này không có khả năng. Nô lão phủ định nói, nếu là linh khí, lại như thế nào sẽ trí âm trí tà? Một kiện linh khí ra đời, yêu cầu mấy trăm hơn một ngàn năm linh khí tầm bổ, làm này sinh ra linh tính, rồi sau đó dùng làm pháp khí, nhưng chảm âm tà bảo bình an. Cho nên linh khí bản thân cùng âm tà chi vật chính là đối lập tồn tại, căn bản không có khả năng cùng tồn tại. Này con không phải là... Nam tử ngón tay nhẹ nhàng một bát, đồng thao kiếm phi đến hai người trước mặt. Này Ngô lão tinh tế đánh giá khởi đồng thao kiếm, rồi sau đó nhịn không được trừng lớn hai mắt. Này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy, giống nhau vật thể tràn đầy âm sát khí, rồi lại có thể như thế bình thản. Đây là như thế nào sinh ra? Nô lão nhịn không được hiếu kỳ nói. Đồng thau kiếm vốn là một kiện phẩm giai phi thường cao linh khí, nó ở hấp thu huyền sắt lúc sau, bị người dùng đặc thù thủ pháp phong ấn lên, trải qua trăm năm thời gian, đồng thau kiếm nội huyền sắt sẽ chậm rãi suy nhược, đồng thời sẽ thay đổi đồng thau kiếm bản thân thuộc tính, thẳng đến biến thành một kiện trí âm trí tà linh khí. Nam tử giải thích nói. Nguyên lai còn có thể như vậy, nô lão nhịn không được liễu lưới. Kia loại này trí âm trí tà linh khí, yêu cầu vài món. Trực giác nói cho Lâu Minh không có khả năng chỉ cần một kiện. Sáu kiện. Nam tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lại là một cái làm người tuyệt vọng con số. Quả nhiên. Lâu Minh nhịn không được cười khổ một tiếng, trong mắt toàn là bất đắc dĩ. Tiên bối, hiện giờ thời đại này huyền học đã xuống dốc, linh khí cơ hồ đều phải tìm không được, càng đừng nói là trí âm trí tà linh khí. Thuống chi vẫn là một lần liền phải sáu kiện. Nô lão thở dài một hơi nói. Nếu thứ này như vậy hảo tìm kiếm, sát khí đã sớm hóa giải, các ngươi cũng liền không thấy được ta. Nam tử chuyển hướng Lâu Minh nói, ta tồn tại chính là vì bảo đảm chúng có một ngày có thể gom đủ sáu kiện trí âm trí tà linh khí. Ngươi là nói nghĩ đến nào đó khả năng, Lâu Minh không thể tin tưởng nhìn về phía Nam tử. 1256 năm ta tổng cộng tỉnh quá 16 thứ. Nam tử nói, đem ký ức phong ấn ở linh hồn chỗ sâu trong. Trải qua luân hồi chuyển thế mà bất diệt, yêu cầu phi thường lực lượng cường đại. Mà đồng thời ta lại cần thiết củng cố ngươi linh hồn nội sát khí, cho nên ta có thể thức tỉnh thời gian cũng không nhiều. Làm ta thức tỉnh phương pháp chỉ có hai loại, đệ nhất loại, có người xúc động linh hồn phong ấn. Nô lão sửng sốt, nhớ tới chính mình vừa rồi hành động, mới biết được nguyên lai là chính mình đánh bậy đánh bạ đánh thức đối phương. Đệ nhị loại, đương ngươi sát khi đã hoàn toàn vô pháp khống chế hơn nữa sẽ đại diện tích gương cập vô tội thời điểm, ta sẽ thức tỉnh lại đây ngăn cản sát khí khuếch tán, hơn nữa mang ngươi lại nhập luân hồi. Lại nhập luân hồi. Lâu Minh trong lòng lộn bột một chút, trừ tịch ngày đó. Không tồi. Tựa hồ nhìn ra Lâu Minh muốn hỏi cái gì, nam tử trả lời nói, nếu không phải Trâm Thanh Linh kịp thời xuất hiện tinh lọc ngươi sát khí, chúng ta lúc này hẳn là đã tại địa phủ. Nguyên lai chính mình cùng tử thần như vậy tiếp cận quá, Lâu Minh may mắn đồng thời nhịn không được lại là một trận cười khổ, đệ nhất thế ta, an bài nhưng thật ra thực chu đáo. Xem ra đối với chính mình sau khi chết sẽ thi biến làm hại nhân gian lo lắng là dư thừa. Nhưng là này một đời ngươi may mắn nhất. Nam tử ở Lâu Minh nghi hoặc tầm mắt hạ tiếp tục nói, bởi vì sáu kiện trí âm trí tà linh khí hẳn là đã chế thành. Cái gì? Ở nơi nào? Tuy là Lâu Minh lại bình tĩnh, lúc này cũng nhịn không được kích động lên. Này ta liền không biết. Nam tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta nói rồi. Ta tổng cộng chỉ thức tỉnh quá 16 thứ, mỗi một lần thời gian đều không dài. Trong đó 10 lần, là ở ngươi sát khí vô pháp khống chế thời điểm tỉnh lại mang ngươi lại nhập luân hồi, dư lại 6 lần, ta đã thấy 6 kiện linh khí. Từ thời gian chuyển rời tới xem, nếu ngươi vận khí cũng đủ hảo, còn lại 5 kiện linh khí đều cùng đồng thao kiếm giống nhau chuyển hóa thành công nói, ngươi liền có thể hoàn toàn tách ra ngươi linh hồn nội sát khí. Kia muốn như thế nào đi tìm này 5 kiện linh khí? Lâu Minh lại hỏi, nay liền muốn dựa chính ngươi. Lúc này nam tử trên người kim quang đống nhiên lóe chật lóe, nam tử dừng một chút nói, ta ra tới thời gian có chút dài quá, cần thiết đi trở về. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi đem 6 kiện trí âm trí tà linh khí mang đến, ta sẽ lại lần nữa thức tỉnh, đem ngươi linh hồn bên trong sát khí hoàn toàn rời đi. Chẳng lẽ liền một chút manh mối đều không có sao? Đồng thau kiếm bị chôn hơn 1.000 năm mới bị người đào ra, hắn phải tốn bao lâu mới có thể tìm được mặt khác 5 kiện linh khí? Nam tử lắc lắc đầu, thân thể bắt đầu hư hóa thành vô số quan điểm, mắt thấy liền phải biến mất không thấy thời điểm. Lâu Minh chợt gọi lại đối phương, chờ một chút, ngươi. Đệ nhất thế ta tên gọi là gì? Phượng Lạc. Nam tử hơi hơi mỉm cười, quan điểm dung nhập Lâu Minh linh hồn, biến mất không thấy. Nô lão đem Lâu Minh sinh hồn một lần nữa đưa về thân thể hắn, bởi vì linh hồn ly thể đối thân thể có nhất định tiêu hao, Lâu Minh yêu cầu ngủ say 1-2 cái giờ mới có thể tỉnh lại. Mà trong khoảng thời gian này, Nô Lao đã đem phòng ngủ nội phát sinh hết thể cùng mọi người kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Nói như vậy, Lâu Minh đã mang theo sát khí luân hồi ít nhất 10 lần. Hơn nữa phía trước 10 lần luân hồi đều là tuổi xuân chết sớm, nghĩ vậy nơi này Mao đại sư nhịn không được chính là một tiếng thở dài. Ta đây liền làm người đi tìm dư lại 5 kiện linh khí. Lâu bộ trưởng nghe xong Nô Lao tự thuật, liền vẫn luôn trầm khuôn mặt không nói lời nào, lúc này chợt đứng lên kích động liền phải đi ra ngoài. Lâu bộ trưởng. Mao đại sư vội vàng ngăn lại kích động Lâu bộ trưởng nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là thiên hạ lớn như vậy, ngươi thượng chạy đi đâu tìm kia 5 kiện linh khí. Đồng thau kiếm là nhà khảo cổ học từ cổ mộ di chỉ đào ra, như vậy mặt khác linh khí rất có thể cũng ở bên trong. Lâu bộ trưởng nói, nhà khảo cổ học 1 năm có thể tìm được vài tòa cổ mộ. Lâu Minh căn bản chờ không được lâu như vậy. Mao đại sư nói, vậy ngươi nói còn có cái gì biện pháp? Lâu bộ trưởng chỉ cần tưởng tượng đến, nếu tìm không đồng đều kia 6 kiện linh khí, Lâu Minh kiếp sau cũng vẫn như cũ sẽ mang theo sát khí, hắn liền nhịn không được khó chịu, thậm chí phẫn nộ. Nếu không có cách nào còn chưa tính, nhưng hôm nay có biện pháp, lại tìm không đồng đều 5 kiện linh khí, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Nếu là này một đời không tìm được, Lâu Minh lại lần nữa chuyển thế, lại lần nữa quên đi này một đời ký ức, kia chẳng phải là lại muốn từ đầu lại đến một lần. Nếu vận khí không tốt lời nói, rất có thể đến chết hắn liền 6 kiện linh khí sự tình sẽ không biết. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Nô lão đông nhiên nói, ra ra, ngươi có biện pháp. Trần Ngư Hồng hốc mắt chảo một cái đã bắt được Nô lão cánh tay. Từ nghe được Lâu Minh thế nhưng đã mang theo sát khí luân hồi thập thế lúc sau, Trần Ngư liền cảm thấy phảng phất có một khối cự thạch đè ở nàng ngực, làm nàng khó chịu không thở nổi. Phía trước thập thế, Tam ca có hay không gặp được một cái giống chính mình như vậy không e ngại hắn sát khí người, vẫn là một người lẻ loi sinh hoạt. Càng muốn Trần Ngư liền càng khó quá, hốc mắt đều nghẹn đỏ. Bất quá thao tác lên có chút khó khăn. Nô lão còn nói thêm, có khó khăn tổng so không có manh mối cường, rốt cuộc biện pháp gì, ngài mau nói nha. Trần Ngư nhịn không được thúc giục nói. Trần Tiểu Hưu nói không sai, có khó khăn chúng ta có thể khắc phục, chỉ cần có thể tìm được manh mối. Mao đại sư cũng nói, không sai, Nô đại sư, có cái gì phương pháp ngài cứ việc nói, mặt khác vấn đề ta tới giải quyết. Lâu bộ trưởng đi theo nói. Các ngươi kích động như vậy làm gì, ta nếu để ra tự nhiên liền sẽ không gạt. Nô lao ghét bỏ đem bái chính mình cánh tay cháu gái một phen đẩy ra mới tiếp tục nói, kỳ thật manh mối liền ở Lâu Minh trên người mình. Mọi người khó hiểu nhìn về phía Ngô lão, manh mối như thế nào liền ở Lâu Minh trên người. Phượng Lạc nói qua, hắn vì 6 kiện linh khí rót vào sát khí. Ngô lão phân tích nói, tuy rằng Phượng Lạc thức tỉnh thời gian thực đoạn, cũng không biết bị rót vào sát khí linh khí bị an trí ở nơi nào, nhưng là Lâu Minh nhất định biết. Tam ca kiếp trước. Trần Ngư nháy mắt phản ứng lại đây. Ngô lão tán dương nhìn thoáng qua nhà mình cháu gái, không hổ là thi đậu đại học đế đô hài tử, đầu óc chính là dùng tốt. Đúng rồi. Mao đại sư lúc này cũng phản ứng lại đây, hắn kích động nói, Lâu Minh tuy rằng đã không có kiếp trước ký ức, nhưng là âm phủ sổ sinh tử sẽ đối phàm nhân mấy đời nối tiếp nhau trải qua làm kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, chỉ cần có thể từ sổ sinh tử thượng tìm được Lâu Minh quá vãng thập thế tư liệu, liền có thể từ giữa tìm được còn lại 5 kiện linh khí rơi xuống. Sổ sinh tử, có thể lật xem tìm đọc sao? Lâu bộ trưởng tuy rằng không phải huyền học người trong, nhưng là cũng biết loại đồ vật này hẳn là không phải ai đều có thể xem. Người thường tự nhiên không thể xem xét sổ sinh tử, nhưng là quỷ sai có thể. Mao đại sư giải thích nói, tuy nói địa phủ có quy định, quỷ sai không thể tùy tiện lộ ra phàm nhân kiếp trước kiếp này, nhưng là nếu như thiên sư thực lực cũng đủ cường đại cùng quỷ sai quan hệ lại cũng đủ hảo thật cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc kiếp trước bất đồng kiếp này, kiếp trước đã thành lịch sử, cho dù đã biết kiếp trước trải qua cũng sẽ không thay đổi cái gì. Kia, Mao đại sư, ngài có thể tìm quỷ sai xem xét đến Lâu Minh phía trước mấy đời trải qua sao? Lâu bộ trưởng hỏi. Hổ thẹn, tuy rằng bần đạo cũng có thể miễn cưỡng nhập một lần địa phủ, nhưng là cũng không có quen biết quỷ sai. Mao đại sư chuyển hướng Ngô lao nói, chỉ sợ chuyện này vẫn là đến dựa vào Lạc Hà chân nhân hướng địa phủ đi một chuyến. Lâu bộ trưởng đầy mặt mong đợi chuyển hướng Ngô lão. Hổ thẹn, tuy rằng đi cái địa phủ không phải việc khó, ta cũng nhận thức một ít quỷ sai, nhưng là khu, ta cùng địa phủ quan hệ thật sự không lớn hữu hảo. Ngươi làm một cái địa phủ truy nã phạm đi tìm địa phủ cảnh sát muốn tư liệu, này không phải là tự thú sao? Mao đại sư không dự đoán được Ngô lão thế nhưng cũng không thể đi, tức khắc nhăn lại mày, bắt đầu suy tư chính mình nhận thức huyền học đại sư chung, còn có ai có như vậy thực lực nhưng dĩ vãng địa phủ đi một chuyến. Cái gì cấp bậc quỷ sai có thể lật xem sổ sinh tử? Vẫn luôn an tĩnh nghe mấy người nói chuyện Trần Ngư chợt ra tiếng hỏi, thành hoàng dưới tỏa phán quan có thể chứ? Ngươi nhận thức phán quan? Mao đại sư kinh ngạc nói. Ân. Trần Ngư cơ cơ di động, ta có hắn số điện thoại. Chương 85 tuyệt mật tư liệu. Trần Ngư cấp Hướng Nam gọi điện thoại thời điểm, Hướng Nam đang ở Đại học Đế Đô ngoại phố An Vật Thượng, Trần Ngư lập tức liền ra cửa, ngồi trợ lý xe trở về Đại học Đế Đô. Từ nhỏ An phố giao lộ đi vào đi, Trần Ngư cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền phát hiện Hướng Nam, đầy đường đều là ra tới ăn khuya học sinh, một thân cổ phong ăn diện Hướng Nam hết sức đáng chú ý. Hướng Nam. Trần Ngư bước nhanh chạy qua đi. Trần Thiên Sư. Hướng Nam chiều chạy đến phụ cận Trần Ngư gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi ở Miếu Thành Hoàng đâu, như thế nào chạy nơi này tới? Trần Ngư hỏi, có phải hay không trong trường học? Không phải, ta chỉ là lại đây mua ăn khuya. Hướng Nam lắc lắc đầu. Ăn khuya. Tuy là Trần Ngư ở quỷ hồn giới kiến thức rộng rãi, cũng nhiều ít có chút chấn kinh rồi, hiện tại địa phủ đều thượng nhân gian tới mua ăn khuya sao? Ân. Hướng Nam cười giải thích nói, ta ngày mai nghỉ phép, trong chốc lát phải về địa phủ. Duy Duy cho ta gọi điện thoại nói bỗng nhiên rất muốn ăn các ngươi cửa trường mì chua cay, làm ta thuận tiện mang về. Duy Duy. Trần Ngư sửng sốt một chút, mới nhớ tới Duy Duy là nữ sắc quỷ, nhịn không được hỏi, nàng sẽ không thật sự ở khảo nhân viên công vụ đi. Là, bất quá bắt chước khảo thí thành tích không được tốt. Hướng Nam tựa hồ nghĩ tới cái gì nhịn không được một trận cười khẽ. Kìa Tiểu Khang đâu? Trần Ngư gật gật đầu lại hỏi. Tiểu Khang đã đầu thai, hắn lúc này đây đầu thai nhân gia phi thường hảo. Nhân sinh cũng sẽ phi thường trôi chảy. Hướng Nam nói. Vậy là tốt rồi. Này đều ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi làm Tiểu Khang cha mẹ lấy Tiểu Khang danh nghĩa quyên 50 vạn, địa phủ cũng sẽ không bởi vì Tiểu Khang trên người công đức ánh sáng cho hắn an bài tốt như vậy chuyển thế. Hướng Nam nói. Trần Ngư cười cười, nghĩ đến trong chốc lát yêu cầu trợ Hướng Nam sự tình, lần này không dám kể công, mà là nói, đúng rồi, ngươi không phải muốn mua mì chua cay sao. Ta giúp ngươi mua đi. Đỡ phải ngươi còn phải tìm người bám vào người. Quỷ sai là không thể ở nhân gian hiện thân, cũng không có nhân gian tiền tài, cho nên nếu quỷ sai muốn ở nhân gian mua đồ vật, nhất định phải túi người ở người sống trên người, sau đó dùng người này tiền đi mua xăm chính mình tưởng mua đồ vật. Mà bị túi người người, tắc tương đương với giúp quỷ sai vội, ở hắn về sau nhân sinh, có cơ hội nói quỷ sai sẽ bồi thường hắn, hoặc là ở cái này người sống sau khi chết, quỷ sai sẽ đối hắn chiếu cố một vài. Cho nên nếu ngươi ngày nào đó ở không hề hay biết dưới tình huống mua mỗ dạng đồ vật, tỉnh lại lúc sau không thích, hoặc là hoàn toàn không có ấn tượng, như vậy có khả năng chính là bị quỷ sai bám vào người. Vậy làm phiền Trần Thiên Sư. Hướng Nam biết Trần Ngư có việc tìm chính mình hỗ trợ, cho nên cũng liền không có chậm lại. Không khách khí. Một bên hướng phố ăn vặt bên trong đi đến, Trần Ngư một bên hỏi, Duy Duy có chỉ định muốn mua nhà ai sao? Phố ăn vặt vài gia bán mì chua cay. Có. Hướng Nam gật đầu nói, Duy Duy nói thẩm nhớ mì chua cay chính tông nhất. Trần Ngư tiến thẩm nhớ mua một chén mì chua cay, đóng gói lúc sau hai người hướng trong trường học mặt đi đến, tìm một chỗ không người rừng cây nhỏ. Trần Ngư lớn như vậy rất ít cầu người, nhất thời do dự mà không biết nên như thế nào mở miệng. Hướng Nam phảng phất nhìn ra Trần Ngư do dự, chủ động mở miệng nói, Trần Thiên Sư, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ ngươi cứ việc nói. Có thể giúp ta nhất định giúp, không thể bang ta cũng sẽ không miễn cưỡng ta chính mình. Hướng Nam như vậy vừa nói, Trần Ngư liền hảo há mồm nhiều, nàng ngẩng đầu hỏi, Hướng Nam, ngươi hiện tại là phán quan, có phải hay không có thể tìm đọc sổ sinh tử? Hướng Nam mày khẽ nhíu, tuy rằng hắn biết có thể làm Trần Ngư tới tìm chuyện của hắn không phải là sự tình đơn giản, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới sẽ cùng sổ sinh tử có quan hệ. Hướng Nam do dự một chút, vẫn là gật đầu nói, có thể. Trần Ngư đôi mắt lập tức sáng ngời, ngươi còn nhớ rõ Kỳ Trường Minh nuôi dưỡng con quỷ vương kia sao? Nhớ rõ. Hướng Nam sao có thể quên, trên thực tế Hướng Nam trở thành phán quan lúc sau, nữ sát quỷ Duy Duy nuốt không dưới kia khẩu khí, lần nữa cùng Hướng Nam nói, chờ Kỳ Trường Minh đã chết, nhất định làm Hướng Nam tự mình đi câu hồn, hù chết đối phương. Kỳ Trường Minh tuy rằng tu vi không cao, nhưng là hắn nuôi dưỡng con quỷ vương kia rất lợi hại. Trần Ngư nói, ngày đó ở ngõ nhỏ, Kỳ Trường Minh bởi vì ta bị trộm tới cục cảnh sát còn bị câu lưu mấy ngày, ra tới sau ghi hận trong lòng, liền phái con quỷ vương kia tới giết ta. Hướng Nam vẫn luôn không biết chuyện này, lúc này nghe nói, sắc mặt không cấm có chút ngưng trọng. Trần Ngư sẽ chọc phải Kỳ Trường Minh đều là bởi vì hắn quan hệ. Ta lúc ấy căn bản không phải quỷ vương đối thủ, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, là Tam Ca ra tay đã cứu ta. Trần Ngư nói, ta lần này cầu ngươi hỗ trợ sự tình chính là cùng Tam Ca có quan hệ. Vị này Tam Ca cũng là cùng ngươi giống nhau thiên sư sao? Hướng Nam hỏi. Không phải, Tam Ca là người thường, nhưng là hắn trời sinh mang sát. Trần Ngư giải thích nói. Con quỷ vương kia Hướng Nam là đã giao thủ, cho dù là hiện tại, Hướng Nam cũng không thể bảo đảm chính mình đánh thắng được con quỷ vương kia, nhưng là một người bình thường sát khí, lại có thể đánh bại quỷ vương. Nghĩ đến đây, Hướng Nam bỗng nhiên liền có chút minh bạch. Ngươi hẳn là cũng đoán được, Tam Ca trên người sát khí không giống bình thường. Trần Ngư cười khổ nói. Ngươi tới tìm ta sự tình cùng sát khí có quan hệ. Hướng Nam hỏi. Ân. Trần Ngư gật đầu nói, chúng ta tìm rất nhiều phương pháp, ý đồ hóa giải rất Tam Ca trên người sát khí, kết quả đều chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nhưng là liền ở vừa rồi, xác thực nói liền ở ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, chúng ta rốt cuộc đã biết hoàn toàn giải quyết Tam Ca trên người sát khí biện pháp. Cùng sổ sinh tử có quan hệ. Kết hợp Trần Ngư trước sau lời nói việc làm, Hướng Nam kết luận nói. Đúng vậy, công đạo nửa ngày nguyên nhân gây ra. Đề tài rốt cuộc tiến vào trọng điểm, chúng ta ở ý đồ chia lìa sát khí thời điểm, ở Tam Ca linh hồn nội thức tỉnh một phần hắn kiếp trước ký ức. Kiếp trước ký ức? Hướng Nam cả kinh. Nay phân ký ức nói, muốn hoàn toàn giải quyết rất Tam Ca trên người sát khí nhất định phải tìm được 6 kiện trí âm trí tà linh khí, mà này đó linh khí rơi xuống chỉ có kiếp trước Tam Ca chính hắn biết. Trần Ngư nói xong, một đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chăm chú vào Hướng Nam, chờ mong đối phương trả lời. Cho nên ngươi muốn cho ta tìm đọc sổ sinh tử, tìm ra hắn lúc trước đặt linh khí địa phương. Hướng Nam nghe minh bạch, rồi sau đó trên mặt tràn đầy vẻ khó xử. Không được sao? Nhận thấy được đối phương khó xử, Trần Ngư trong thanh âm con nàng chính mình đều phát hiện không ra sợ hãi. Hướng Nam do dự một chút nói, sổ sinh tử là địa phủ văn kiện bí mật, tìm đọc quyền hạn phân rất nhiều loại. Giống nhau câu hồn quỷ sai, từ sổ sinh tử thượng tìm đọc tử vong thời gian cũng chỉ có thể trước tiên 3 ngày tìm đọc, hơn nữa chỉ có thể tìm đọc thời gian, địa điểm. Tên họ này đó cơ bản thuộc tính. Nếu muốn tìm đọc người nào đó kiếp trước trải qua, nhất định phải muốn cấp bậc phi thường cao quyền hạn mới có thể. Trước mắt địa phủ có cái này quyền hạn đại khái chỉ có các đại thành hoàng, cùng với hắc bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngựa. Hướng Nam nói, ta chức trách là điều tra người sống ưu khuyết điểm, cho nên ta quyền hạn chỉ có thể điều tra đến đối phương kiếp trước ưu khuyết điểm, tìm đọc không được quá tinh tế đồ vật. Trần Ngư nhấp môi, đầy mặt thất vọng. Thực xin lỗi, không có thể giúp đỡ. Hướng Nam ngượng ngùng xin lỗi nói, không liên quan chuyện của ngươi, vốn dĩ tìm ngươi tìm đọc sổ sinh tử cũng đã không hợp quy củ, là ta chính mình ôm hy vọng quá lớn. Trần Ngư lắc lắc đầu, trong đầu tưởng đều là hiện giờ từ sổ sinh tử này manh mối chặt đứt, nếu biển rộng tìm kim tìm linh khí, tam ca thân thể còn căng không căng được đến lúc ấy. Đối với chính mình không có thể giúp đỡ, Hướng Nam cũng có chút canh cánh trong lòng, hắn suy tư một lát sau bỗng nhiên nói, tuy rằng ta không thể trực tiếp tìm đọc đến linh khí sở tại, nhưng là ta có thể tìm đọc đến hắn kiếp trước sinh hoạt qua đối phương, như vậy có phải hay không có thể thu nhỏ lại các ngươi tìm kiếm phạm vi. Trần Ngư soát một chút ngẩng đầu, đầy mặt kích động, đã biết địa phương, như vậy liền hảo tìm nhiều. Ta hiện tại liền giúp ngươi cha. Hướng Nam thấy Trần Ngư phản ứng liền biết chính mình kiến nghị hữu dụng, hắn lập tức móc di động ra, cỡ lắc mở sổ sinh tử áp, đăng nhập tài khoản mật mã, rồi sau đó hỏi, tên họ cùng sinh thần bát tự. Trần Ngư lập tức liền đem Lâu Minh sinh thần bát tự báo đi lên. Hướng Nam nhất nhất đưa vào, ngay sau đó chính là ngẩn ra. Làm sao vậy? Cha được sao? Trần Ngư ở một bên thúc giục nói. Hướng Nam do dự một chút, trực tiếp đem điện thoại màn hình triển lãm cấp Trần Ngư xem. Trần Ngư nôn nóng xem qua đi, chỉ thấy mặt trên dùng màu đỏ thêm thô tự thể viết 8 chữ, cơ mật tin tức, cấm tìm đọc. Sao? Tại sao lại như vậy? Trần Ngư không thể tin tưởng nói. Xem ra, ngươi vị này tam ca lai lịch không đơn giản. Có thể bị địa phủ sổ sinh tử đánh dấu thành cơ mật tin tức nhưng không nhiều lắm, loại này cơ mật tin tức, chỉ có Diêm Vương mới có quyền hạn tìm đọc. Trần Ngư không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả, chỉ có Diêm Vương mới có thể tìm đọc tin tức, này cơ hồ là đem từ sổ sinh tử tìm đọc linh khí manh mối con đường này hoàn toàn phá hỏng. Xin lỗi. Hướng Nam có thể nhìn ra tới Trần Ngư đã chịu đả kích rất lớn, nhưng là hắn nhất thời không biết nên như thế nào an ủi. Không có việc gì. Trần Ngư cường đánh lên tinh thần, miễn cưỡng cười nói, ngượng ngùng, chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy, ngươi không phải còn phải về địa phủ cấp Duy Duy mang mì chua cay. Ta đây đi trước. Hướng Nam biết chính mình giúp không được gì, nhưng vẫn là nói, nếu có cái gì mặt khác muốn hỗ trợ, tùy thời tìm ta. Cảm ơn. Trần Ngư nói lời cảm tạ. Hướng Nam duỗi tay nhất chiều, Trần Ngư trong tay xách theo mì chua cay bỗng nhiên phân ra một chén giống nhau như lúc mì chua cay, bay đến Hướng Nam trong tay, Hướng Nam tiếp nhận, xoay người rời đi. Trần Ngư tại chỗ phát ngốc một hồi lâu, mới thở dài, đem trong tay đã không có hương vị mì chua cay tùy tay ném vào ven đường thùng rác, rồi sau đó trở về lâu ra tiểu viện. Từ sổ sinh tử thượng tìm linh khí rơi xuống biện pháp hoàn toàn không thể thực hiện được, lâu bộ trưởng chỉ có thể làm kín người thế giới biển rộng tìm kim tìm. Lâu Minh biết chuyện này thời điểm chỉ là thở dài, nhưng là cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết, nếu không làm như vậy chính mình phụ thân sẽ ai nấy cả đời. Mao đại sư dặn dò một phen, ngàn vạn không thể làm Lâu Minh sát khí lại bạo động lúc sau, Thượng Huyền Học Vong tuyên bố một cái tìm kiếm linh khí nhiệm vụ. Chỉ có Ngô lão đang nghe nói Lâu Minh thân phận tin tức thế nhưng là sổ sinh tử thượng tuyệt mật tin tức khi, nhịn không được ngạc nhiên nhướng mày, trách không được có thể mang theo ký ức luân hồi, tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường. Chỉ có Trần Ngư trước sau không buông tay, ý đồ ở quần quận lịch sử tìm được một cái kêu Phượng Lạc lịch sử nhân vật. Bọn họ hiện tại duy nhất tin tức chính là Lâu Minh đệ nhất thế tên là Phượng Lạc. Nếu có thể tìm được đến người này, có lẽ là có thể được đến một ít hữu dụng tin tức. Đừng tìm. Lâu Minh thấy Trần Ngư hiện tại không có việc gì liền loa ở trên sofa dùng di động tìm tòi Phượng Lạc tin tức, chính là đầy mặt bất đắc dĩ, đều tìm tòi 800 biến, nếu có thể tìm được, sớm tìm được rồi. Tam ca, ngươi chờ một chút, ta cái này thiệp còn không có phát xong đâu. Trần Ngư đang ở một cái lịch sử người yêu thích diễn đàn phát thiệp. Vô dụng. Lâu Minh lắc đầu nói. Hữu dụng. Phượng dòng họ này ít như vậy thấy, nếu trong lịch sử có cùng loại nhân vật xuất hiện, khẳng định có thể tìm được. Ta hỏi qua rất nhiều lịch sử chuyên gia, trong lịch sử căn bản không có một cái kêu Phượng Lạc lịch sử nhân vật, cho nên ngươi không cần tìm nữa. Lâu Minh ngăn cản nói, lịch sử chuyên gia cũng là người A, bọn họ cũng không có khả năng biết sở hữu lịch sử. Trần Ngư mạnh miệng nói, Lâu Minh nhìn Trần Ngư như vậy liều mạng ở làm vô dụng công, lại là đau lòng lại là khó chịu, thì, ngươi là thiên sư, kỳ thật ta nếu thật sự. Có người hồi ta tin tức. Trần Ngư chợt hưng phấn hét lên, rồi sau đó vội vàng phiên đã có tin tức hồi phục thiệp, phát hiện đối phương hồi phục không phải về Phượng Lạc vấn đề, mà là trước hai ngày nàng tùy tay phát một cái khác xin giúp đỡ gián. Như thế nào tìm đọc không có quyền hạn tìm đọc tuyệt mật tư liệu. Hacker 001, nếu tư liệu ở trên mạng nói, ta có biện pháp. Trần Ngư cùng Lâu Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó trả lời, biện pháp gì? Hacker 001, xem tên của ta. Hacker. Một cái quỷ dị ý tưởng, nháy mắt ở Trần Ngư trong đầu hình thành, nàng kích động nhìn về phía Lâu Minh, địa phủ nệ vực đúng không? Chương 86 ruộng lẩu phủ Internet, chào trùng. Hacker 001 vì Trần Ngư mở ra tân thế giới đại môn, cung cấp một loại tân khả năng, nàng an mại không được trong lòng kích động, đêm đó liền lại chạy đi tìm Hướng Nam. Hướng Nam sau khi nghe xong Trần Ngư tự thuật lúc sau, mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, này, được không sao? Được không? Trần Ngư kích động gật đầu nói, ngươi một cái cổ đại quỷ khả năng không rõ ràng lắm, hacker là một loại rất cường đại tồn tại. Cổ đại quỷ hướng Nam yên lặng vô ngữ. Hơn nữa, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp khác, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Trần Ngư còn nói thêm, vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Hướng Nam gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Ta muốn cho ngươi tại địa phủ giúp ta tìm một cái hacker. Trần Ngư đã sớm suy xét qua, địa phủ Internet cùng hiện thế Internet cũng không phải tương liên, cho nên nếu muốn ruộng lẩu phủ Internet, vẫn là đến từ địa phủ vào tay. Cái này khả năng tính không lớn. Hướng Nam lập tức liền lắc đầu nói, sổ sinh tử tại địa phủ là không dung xâm phạm tồn tại, không có cái nào quỷ hồn dám đánh nó chủ ý nếu nói ở hiện thế phạm tội chỉ là yêu cầu ngồi tù ngồi cả đời nói, như vậy tại địa phủ phạm tội rất có thể sẽ vinh thế không được siêu sinh, hơn nữa bị quan tiến 18 tầng địa ngục. Cho nên, địa phủ quản lý tuy rằng rời rạc, nhưng lại nhưng không ai thật sự dám sang bậy. Vậy chỉ có thể ở hiện thế tìm người. Trần Ngư sửng sốt một giây lúc sau, bắt đầu suy xét đệ nhị loại khả năng. Từ nay về sau mấy ngày, Trần Ngư một bên ở trên mạng tìm tòi một ít về hacker tri thức, một bên ở suy xét muốn như thế nào làm hiện thế người sống có thể hack tiến địa phủ Internet đi. Đầu tiên cần thiết muốn một đài có thể liên tiếp địa phủ Internet máy tính, tiếp theo chính là đem hacker mang tiến địa phủ. Máy tính có thể cho Hướng Nam suy nghĩ biện pháp, hacker sao, Trần Ngư tính toán thứ bậc một cái trước thỏa mãn lúc sau, lại đi tìm hacker 001. Lâu Minh tuy rằng không biết địa phủ quản lý là bộ dáng gì, nhưng là cũng không khó tưởng tượng Trần Ngư này cử tính nguy hiểm, hắn không ngừng một lần khuyên can quá Trần Ngư, nhưng là Trần Ngư hoàn toàn không nghe. Thi thi, chuyện này không phải đùa giỡn. Lâu Minh lại lần nữa khuyên, mỗi người sau khi chết đều phải tiến địa phủ luân hồi, ngươi làm chuyện này sẽ hoàn toàn đắc tội địa phủ, hậu quả. Vậy đừng làm địa phủ biết ta. Vấn đề này Trần Ngư đã sớm nghĩ tới, chỉ cần bọn họ phát hiện không được, tự nhiên liền sẽ không có việc gì. Ta tra qua, trong lịch sử có rất nhiều Internet bị hack lại tìm không thấy hacker tình huống. Ngươi này hoàn toàn là may mắn tâm lý. Lâu Minh không tán đồng nói. Ta chính là may mắn tâm lý, may mắn lần này có thể tìm được linh khí hoàn toàn giải quyết rất tam ca trên người sát khí. Trần Ngư ngẩng đầu trịnh trọng nói. Một cổ khôn kể cảm xúc ở Lâu Minh trong lòng sẽ qua, thi thi. Ta không hy vọng bởi vì ta sự tình liên lụy đến ngươi. Tam ca, từ ta lần đầu tiên thấy quỷ hồn, biết người thật sự có thể có kiếp sau thời điểm, ra ra liền cùng ta nói rồi. Trần Ngư bỗng nhiên nói, bởi vì người có luân hồi, cho nên chúng ta muốn nhiều làm việc thiện tu lai thế nhân quả, nhưng là cũng không thể vì tu lai thế nhân quả, mà làm hiện tại chính mình chần chừ không trước. Nếu người cuối cùng không thể sống không thẹn với tâm nói, như vậy liền nỗ lực làm chính mình sống không hối hận, như vậy mới không uổng công tới nhân thế đi một chuyến. Lâu Minh sửng sốt. Tam ca, nếu ta hiện tại không làm như vậy, ta sẽ hối hận. Trần Ngư nhấp môi, đầy mặt quật cường, một đôi hắc bạch phân minh mắt to tràn đầy thế ở phải làm khí thế. Thôi, Lâu Minh trong lòng cảm động, không cấm giơ tay xoa xoa Trần Ngư phát đỉnh, chúng ta đây liền thử xem, nếu thật sự sẽ xuống địa ngục, chúng ta liền cùng đi. Ân. Trần Ngư gật gật đầu, sau đó lại phi thường có tin tưởng nói, Tam ca, ngươi trước không cần như vậy nản lòng được không, ta tính ra qua. Thành công đem ta còn là phi thường đại. Hảo. Lâu Minh nhịn không được cười lên một tiếng, nô lão nói không sai, mặc kệ là kiếp trước, hiện thế vẫn là kiếp sau, người đều hẳn là sống không hối hận. Lâu Minh không biết chính mình kiếp trước có phải hay không cũng gặp được quá giống Trần Ngư như vậy nữ hài, cũng không biết kiếp sau chính mình có thể hay không sống so hiện tại hảo, nhưng là người chỉ có ở bất đắc dĩ nhất thời điểm mới có thể đem hy vọng đặt ở kiếp sau. Nay một đời hắn thích Trần Ngư, nay một đời Trần Ngư cũng thích hắn. Cho dù đầu thai chuyển thế sau tái ngộ thấy, uống qua canh mạnh bà bọn họ cũng sẽ không lại nhớ rõ phần cảm tình này. Cho nên, khiến cho bọn họ thử một lần đi, nếu Ngô lão thật sự ở ta linh hồn nội thấy quá công đức ánh sáng nói, như vậy ta nguyện ý dùng ta sở hữu công đức, đổi thi thi kiếp sau bình an. Lại qua mấy ngày, Trần Ngư tự giác hết thảy đều an bài thiên ý hề vô phùng thời điểm, bắt đầu liên hệ trên mạng hacker 001. Sở hữu kế hoạch quan trọng nhất một vòng chính là muốn thần không biết quỷ không hay đem hacker 001 mang tiến địa phủ. Nhưng là theo nàng nhiều ngày trôi qua như vậy sưu tập tin tức tới xem, giống nhau hacker là sẽ không dễ dàng xuất hiện ở khách hàng trước mặt, cho nên Trần Ngư suy nghĩ một cái biện pháp. Tạp tiền. Nếu nói đại học cùng cao trung bản chất khác nhau, một trong số đó chính là đi học thời điểm ngươi cho dù đang ngủ lão sư cũng mặc kệ ngươi, càng miễn bản Trần Ngư chỉ là túi đầu chơi di động. Trần Ngư phiên đến diễn đàn cấp hacker 001 tin nhắn, trước thử tính hỏi một câu, có thể giáp mặt giao dịch sao? Bao nhiêu tiền đều được. Đối phương dây hồi, ta không cần tiền. Ta triệt thảo tập võng, không cần tiền, ta này còn như thế nào đi xuống thuyết phục. Hacker 001, giáp mặt giao dịch cũng có thể. Dễ nói chuyện như vậy. Trần Ngư có chút không thể tin được, thật cẩn thận hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hacker 001, thật không dám dâu dếm, ta là đại ngươi tam giới học trưởng, khu. Chúng ta phòng ngủ tưởng cùng các ngươi phòng ngủ quan hệ hữu nghị. Quan hệ hữu nghị. Trần Ngư yên lặng quay đầu xem xét liếc mắt một cái ngồi ở chính mình bên trái tam đại mỹ nữ. Làm sao vậy? Phương Phỉ Phỉ nhận thấy được Trần Ngư tầm mắt. Không có gì. Trần Ngư chột dạ túi đầu, nghĩ nghĩ tiếp theo dùng di động hỏi, chỉ là quan hệ hữu nghị sao? Hacker 001, đối, chỉ là quan hệ hữu nghị, cùng nhau ăn một bữa cơm liền hảo. Đơn giản như vậy. Trần Ngư lại lần nữa xoay đầu nhìn về phía chính mình bên trái tam đại mỹ nữ. Rốt cuộc làm sao vậy? Phương Phỉ Phỉ có chút vô ngữ nhìn về phía đối chính mình trộm ngắm thêm muốn nói lại thôi Tây Thi đồng học. Phỉ Phỉ, có người tìm chúng ta phòng ngủ quan hệ hữu nghị quá sao? Trần Ngư nhỏ giọng hỏi. Có a, còn rất nhiều. Phương Phỉ Phỉ trả lời. Chúng ta đây như thế nào một lần cũng chưa đi qua? Trần Ngư khó hiểu nói. Chúng ta phòng ngủ còn cần quan hệ hữu nghị sao? Vườn trường 10 đại mỹ nữ chúng ta phòng ngủ chiếm 3 cái. Phương Phỉ Phỉ dừng một chút nhìn thoáng qua Trần Ngư còn nói thêm. Phỏng chừng lần sau lại bình thời điểm, có thể chiếm thượng 4 cái vị trí. Mỗi ngày theo đuổi người đều cự tuyệt bất quá tới, nào còn có công phu đi quan hệ hữu nghị. Khoa trương như vậy. Nàng như thế nào không hề có cảm giác? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này, có người tìm ngươi quan hệ hữu nghị? Phương Phỉ Phỉ hỏi. Cái gì quan hệ hữu nghị? Ngồi ở Phương Phỉ Phỉ bên cạnh Hàn Du đông nhiên cũng thấu lại đây, có người thông qua Thi Thi tìm chúng ta quan hệ hữu nghị sao? A ân. Trần Ngư chột dạ gật đầu. Ai a? Tần Dật. Hàn Du hỏi. Không phải. Liên một cái vong hữu, là chúng ta trường học sư huynh, đã từng giúp quá ta một cái đại ân. Nếu là ruộng lẩu phủ internet sự tình thành công, nhưng còn không phải là một cái đại ân sao? Hành a. Hàn Du phi thường sảng khoái đáp ứng rồi, dù sao cũng không có việc gì, cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, coi như là buổi Thi Thi đi cùng vong hữu gặp mặt. Nhưng, có thể chứ? Trần Ngư có chút kinh hỉ hỏi. Tuy nói nàng ngay từ đầu liền tính toán làm ơn mấy người đáp ứng, nhưng là Hàn Du có thể chủ động đáp ứng muốn đi, vẫn là lệnh Trần Ngư kinh hỉ không thôi. Có thể a. Hàn Du cười tủm tỉm nói, bất quá. Nếu quan hệ hữu nghị đối tượng không đủ xoáy nói, liền đem ngươi cái kia nhận không ra người bạn trai mang ra tới cho chúng ta xem. Phương Phỉ Phỉ cùng Hàn Du nhìn nhau liếc mắt một cái, an ý gật đầu nói, không sai. Hành. Trần Ngư cơ hồ không có nhiều làm do dự. Nếu lần này sự tình có thể thuận lợi giải quyết, tam ca sát khí thu phục lúc sau, tự nhiên cũng liền có thể ra tới gặp người. Vẫn luôn ở bổ miên trương một quản liền như vậy bị mặt khác ba cái bạn cùng phòng cấp bán. Có tự tin, Trần Ngư lập tức túi đầu hồi phục hacker 001, có thể, ta đồng ý, giữa chưa gặp mặt liêu một chút cụ thể chi tiết. Kỳ thật ban đầu Lâu Minh nguyên bản là tưởng cấp Trần Ngư an bài một cái chuyên nghiệp nhân tài, nhưng là làm Trần Ngư cấp cự tuyệt. Lần này cần hát chính là địa phủ Internet. Tựa như Lâu Minh phía trước lo lắng như vậy, nếu sự tình bị địa phủ đã biết, rất có thể sẽ đã chịu phi thường nghiêm trọng trừng phạt, cho nên. Lấy này riêng tìm một người đi làm chuyện này, không bằng trực tiếp dùng trên mạng tự động tìm tới môn tới Hacker 001. Hacker 001 là chính mình thông qua Internet liên hệ Trần Ngư, từ nào đó trình độ đi lên nói xem như một loại cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa Trần Ngư cũng không lớn tính nói cho đối phương hắn phải làm sự tình là về gì đó. Đối phương cũng chỉ sẽ đem lúc này đây hành vi trở thành một lần bình thường hacker công kích. Nói như vậy, cho dù cuối cùng bị địa phủ điều tra ra, từ nhân quả đi lên nói, hacker 001 kỳ thật cũng không có lớn hơn. Hiện tại hacker 001 liền tiền đều từ bỏ, nếu sự tình cuối cùng bại lộ, hắn nhiều nhất chính là cái chịu Trần Ngư lừa bịp tiểu đáng thương. Tuy rằng như vậy có chút thực xin lỗi hacker 001, nhưng là Trần Ngư không có lựa chọn nào khác. Gõ định rồi người được chọn lúc sau. Lại hoa 2 ngày thời gian làm hướng nam tại địa phủ chuẩn bị sẵn sàng, Trần Ngư mới mang theo hacker 001, một người tên là Hà Cảnh Hành Đại học Đế Đô máy tính chuyên nghiệp đại 4 học sinh đi chính mình thực hiện chuẩn bị tốt phòng ở. Hà Cảnh Hành từ trường học ra tới, đi theo Trần Ngư đi vào một đống độc lập biệt thự, Lâu Minh trước đó tìm người an bài tốt, trong lòng nhịn không được phát mau nói, Trần Ngư học muội, người này không phải là cái gì trái pháp luật tổ chức đi. Từ lúc bắt đầu Hà Cảnh Hành liền cảm thấy có chút không đúng, hacker sao? Có máy tính cùng Internet không phải có thể thao tác, vì cái gì nhất định phải đến riêng địa phương tới. Hà học trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều lắm, nơi này là nhà ta. Trần Ngư lừa gạt đến. Vậy ngươi ra rất có tiền. Hà Cảnh Hành nhìn này gần 300 bình biệt thự, nhịn không được cảm thán nói. Còn hành đi. Trần Ngư mang theo Hà Cảnh Hành hướng trước tiên chuẩn bị tốt phòng đi đến, vừa đi một bên nói, máy tính liền ở bên trong, trước không nóng này hắc đi vào, ngươi có thể trước quan sát một chút tình huống. Như vậy trịnh trọng, Trần Ngư học muội, ngươi không phải là muốn hack cái gì quốc gia cơ mật trang web đi. Hà Cảnh Hành nói dơ nói. Sao có thể, nếu là hack quốc gia cơ mật trang web, học trưởng ngài trong chốc lát vừa thấy địa chỉ web chẳng phải sẽ biết. Trần Ngư cười nói. Kia nhưng thật ra, điểm này tự tin Hà Cảnh Hành vẫn phải có, tuy rằng hắn nhàn rỗi thời điểm sẽ tiếp một ít hacker kiêm chức kiếm tiền, nhưng là đường dây cao thế hắn chưa bao giờ chạm vào. Khi nói chuyện, Hà Cảnh Hành một chân bước vào cửa phòng, Trần Ngư ở hắn bước vào cửa phòng nháy mắt, dùng đã sớm chuẩn bị tốt câu hồn phù một phách, đem Hà Cảnh Hành sinh hồn chụp đi ra ngoài. Rồi sau đó từ phía sau ôm lấy muốn ngã xuống đất thân thể, dùng sức hướng môn sườn kéo. Hà Cảnh Hành không hề hay biết đi vào phòng, phát hiện bên trong trang hoàng rất có vài phần thần quái hương vị, cùng bên ngoài ngắn gọn hào phong tiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách hoàn toàn bất đồng, nhịn không được một bước rời khỏi ngoài cửa, cùng Trần Ngư cảm thán nói, nhà các ngươi trang hoàng phong cách sai biệt thật lớn a. Trần Ngư dọa một run run, một phen đem người một lần nữa đẩy đi vào, ngay sau đó đóng cửa lại cười gượng nói, còn được rồi. Nay đạo phòng môn kỳ thật là Trần Ngư dùng la bàn mở ra quỷ môn, một bước vào chính là địa phủ. Phòng nội đen như mực một mảnh, chỉ có trung gian một cái bàn thượng phóng một nổ tẹp úc. Bởi vì hai người là sinh hồn nhập địa phủ, cho nên không dám quá tới gần bên trong, hướng nam chỉ có thể ở quỷ môn quan phụ cận tìm một cái hẻo lánh góc, đắp một cái lâm thời lều. Cũng may địa phủ hiện tại đã là toàn võng bao trùm, cho dù là ở quỷ môn quan phụ cận cũng có thể tìm thấy được wifi, bằng không còn phải nghĩ cách xả vong tuyến. Hà Cảnh Hành ngồi ở ghế trên, mở ra máy tính, nhìn trên màn hình đầu trâu mặt ngựa giấy dán tường, nhịn không được cảm thán nói, học mọi người yêu thích thật là đủ độc đáo. Còn Hành, học trưởng, cái này chính là muốn xâm lấn địa chỉ web. Trần Ngư xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, duỗi tay một lóng tay trên màn hình đã sớm chứa đựng tốt địa chỉ web liên tiếp nói, ta muốn từ phía trên tìm được một người tư liệu. Gặp được vấn đề chuyên nghiệp, Hà Cảnh Hành lập tức liền biến nghiêm túc lên, tuy rằng cái này địa chỉ web thoạt nhìn có chút xa lạ, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì không thể đụng vào xúc cơ mật trang web. Chờ đến Hà Cảnh Hành đăng nhập đối phương hậu trường lúc sau, liền càng thêm xác định điểm này, tường phòng cháy nhược thành như vậy, nói bên trong có quan trọng văn kiện cũng chưa người tin. Thế nào? Trần Ngư khẩn trương hỏi đến, có thể hack đi vào sao? Học muội, tuy rằng học trưởng ta dung mạo bình thường, nhưng tốt xấu cũng là Hoa Quốc đứng đầu học phủ chúng ta Đại học Đế Đô máy tính hệ học sinh hảo sao, loại này cấp bậc hậu trường nếu là hack không đi vào, ta đều thực xin lỗi chúng ta giáo thụ. Hà Cảnh Hành nói, có thể hack đi vào. Trần Ngư nháy mắt phản ứng lại đây, đầy mặt kinh hỉ. Đã hack đi vào. Hà Cảnh Hành ngón tay đánh bàn phím hỏi, ngươi muốn ai tư liệu, ta giúp ngươi tìm. Lâu Minh, sinh ra ngày là Trần Ngư đem Lâu Minh sinh thần bát tự báo một lần. Hà Cảnh Hành bay nhanh đưa vào, gì, ngươi muốn tìm người này hồ sơ có một cái mã hóa, chờ ta một phút. Một phút sau, Hà Cảnh Hành thuận lợi phá vỡ mật mã như mày nói, Trần Ngư học muội, người này tư liệu thiết trí không cho đạo loạn, hơn nữa chỉ có thể tìm đọc một phút. Không thể đạo loạn. Lâu Minh thập thế tư liệu, sao có thể ở một phút nội xem xong. Ngươi muốn tìm phương diện kia tin tức, ta có thể giúp ngươi kiểm tra. Hà Cảnh Hành kiến nghị nói, sau đó ngươi dùng di động chụp được tới, trở về chậm rãi xem. Linh khí, kiểm tra về linh khí tư liệu. Trần Ngư lập tức nói. Linh khí. Hà Cảnh Hành tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá vẫn là tự động giúp Trần Ngư kiểm tra khởi Lâu Minh tư liệu tới, bất quá 2-3 giây, mấy chục trang tư liệu nháy mắt tinh giản thành 2 trang, Trần Ngư móc di động ra, liền chụp 2 chương. Có thể. Hà Cảnh Hành chờ Trần Ngư chụp xong ra tiếng hỏi. Có thể. Trần Ngư nắm di động tay có chút kích động. Ok, ta đây rời khỏi tới. Hà Cảnh Hành phi thường nhanh chóng rời khỏi địa phủ hậu trường, thuận tiện lao đi toàn bộ dấu vết, thần không biết quỷ không hay đen một phen địa phủ Internet. Hai người cùng ra khỏi phòng, Hà Cảnh Hành bước ra cửa phòng nháy mắt, sinh hồn tự động trở về cơ thể, bắt đầu lâm vào ngủ say, lại tỉnh lại khi liền sẽ không nhớ rõ vừa rồi phòng nội kia đoạn trải qua. Trần Ngư đem điện thoại tư liệu học thuộc lòng sao chép xuống dưới lúc sau, mới đem điện thoại cùng máy tính đặt ở cùng nhau, làm hướng nam cầm đi xử lý lúc sau, mới đóng quỷ môn về tới thân thể của mình. Thật lâu lúc sau, Hà Cảnh Hành đi địa phủ, đã chịu đầu trâu mặt ngựa thân thiết an ủi, mới biết được chính mình còn chưa chết thời điểm. Địa phủ cũng đã có hắn truyền thuyết. Sử thượng đệ nhất cái xâm lấn địa phủ trang web hacker. Hà Cảnh Hành, ta thật sự cái gì cũng không biết. Chương 87 Huyền Linh Đại Tái. Linh khí tin tức là bắt được, nhưng là bởi vì thời gian xa xăm, theo lịch sử biến thiên rất nhiều địa danh cùng thành thị danh ở hiện giờ sớm đã không hề tiếp tục sử dụng. Bởi vậy, Trần Ngư chỉ có thể đem bắt được tin tức giao cho Lâu Gia, làm Lâu Gia phái người đi tìm. Tuy rằng Lâu Bộ trưởng đã thỉnh vài vị lịch sử học giáo thụ ở phá giải linh khí tin tức, nhưng là Trần Ngư vẫn như cũ không yên tâm, nàng dùng bút chọc cằm, hỏi một bên Lâu Minh, Tam ca, linh khí sẽ thuận lợi tìm được đi. Ân, nhất định sẽ. Trần Ngư tự hỏi tự đáp một hồi không tính, còn hung hăng gật đầu một cái. Lâu Minh bị Trần Ngư phản ứng đầu không được, nhịn không được khẽ cười một tiếng nói, tìm linh khí sự tình ngươi cũng đừng quản, hảo hảo làm bài. Chính là ta lo lắng sao? Trần Ngư nói, sổ sinh tử nâng lên đến địa danh, ta một cái cũng chưa nghe qua. Có thể là ngươi lịch sử không tốt. Lâu Minh cười nói, đó là bởi vì ta cao trung tuyển khoa học tự nhiên. Tựa hồ không nghĩ ở Lâu Minh trước mặt hiện chính mình quá buồn, Trần Ngư vội vàng giải thích nói. Ân, không trách ngươi, đều do ta trước kia trụ quá hẻo lánh. Lâu Minh duỗi tay điểm điểm Trần Ngư 2 phút trước mới vừa làm xong bài thi nói, 10 đạo lựa chọn đề, ngươi sai rồi 5 đạo, nói như vậy thi lại có điểm huyền. Trần Ngư quay đầu lại nhìn thoáng qua bài thi, cả khuôn mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, ta chán ghét cao số. Còn có kỳ Trường Minh. Không sai, Trần Ngư đồng học năm trước cuối kỳ cao số, bởi vì bị người ám toán, cuối cùng vẫn là không hề trì hoãn quải khoa. Đừng bực bội, ta lại cho ngươi giảng một lần, 60 phân mà thôi, kỳ thật ngươi chỉ cần cẩn thận một chút vẫn là thực dễ dàng bắt được. Lâu Minh nói, cầm lấy một bên bút bắt đầu cấp Trần Ngư giảng giải đề mục. Đinh. Lúc này, đặt ở một bên di động đống nhiên vang lên một chút, Trần Ngư lấy qua di động cờ lật mở, phát hiện là Ngô Lão cho nàng phát tin tức. Trần Ngư dùng đôi mắt tùy ý đảo qua, cấp một chút liền từ ghế trên đứng lên. Ngô. Chính con eo giúp Trần Ngư giảng đề Lâu Minh tránh né không kịp, bị vững chắc đụng phải một chút cảm. Tam ca. Trần Ngư hoảng sợ, Tam ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lâu Minh che lại cằm lắc đầu. Thật sự không có việc gì sao, ta đầu nhưng lạnh. Trần Ngư khẩn trương nói, trước kia ra ra dùng khói thương gõ đầu của ta thời điểm, đều gõ đoạn quá 2 điếu thuốc thương. Nô lão dùng khói thương gõ ngươi đầu. Lâu Minh nhịn không được nhíu mày. Ân, bất quá ta không đau. Nhận thấy được Lâu Minh ở lo lắng, Trần Ngư vội vàng giải thích nói, thân thể của ta cùng người khác thân thể không lớn giống nhau, chẳng những không e ngại sát khí, lại còn có dị thường rắn chắc, sức lực cũng so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Người coi trọng thứ ta bị ngàn năm cương thi đấm vài quyền còn không phải một chút việc đều không có. Chuyện này Lâu Minh còn nhớ rõ, nhịn không được tò mò hỏi, vì cái gì? Gia Gia nói, ta có thể là một cái được trời ưu ái thiên phú dị bẩm nữ tử. Nói đến Gia Gia, Trần Ngư nháy mắt nhớ tới vừa rồi cái kia tin tức tới, tức khắc sắc mặt biến đổi nói, Tam ca, ngươi chờ hạ, ta trước cấp lao nhân gọi điện thoại. Trần Ngư khí Gia Gia đều không hô, vội vội vàng vàng một chiếc điện thoại đánh qua đi, bên kia một chuyển được Trần Ngư liền bắt đầu rít gào, lao nhân, ngươi muốn đi đâu nhi? Giống cái gì giống, lại giống ta treo. Nô lão trung khí 10 phần thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Ngươi cho ta phát tin tức có ý tứ gì? Lão nhân vừa rồi bỗng nhiên cho nàng phát tới một cái tin tức, đặc biệt ngắn gọn một câu, thêm dấu chấm câu tổng cộng mới 4 chữ, ta đi rồi. Chính là mặt chữ ý tứ A. Nô lão chẳng hề để ý nói, Lâu Minh hiện tại sát khí đã thực ổn định, chính là ngẫu nhiên ra điểm tiểu trạng hướng chính ngươi cũng có thể thu phục. Đến nỗi linh khí sao, muốn tìm đủ khẳng định yêu cầu một đoạn thời gian, cho nên ta quyết định trong khoảng thời gian này đi trước vội ta chính mình sự tình. Ngươi có chuyện gì nhưng vội? Ngươi không phải nói ngươi về sớm hưu sao? Trần Ngư cả giận nói. Về hưu sinh hoạt liền không thể vội sao? Ta nhưng vội vàng đâu, ngươi biết ngươi này một tháng chậm trễ ta nhiều ít sự sao? Nô lão cũng là cái bạo tính tình, trực tiếp cùng Trần Ngư dối lên. Ngươi không phải là lại tìm cái tiệm net chơi game đi đi. Trần Ngư nghiến răng nghiến lợi nói, ăn tết thời điểm ngươi ngại trong nhà vong tốc không tốt, tết âm lịch một quá ta mẹ lập tức liền tìm người thăng cấp internet. Đều như vậy, ngươi liền không thể ở nhà hảo hảo chơi game sao? Ngươi cũng quá coi thường ngươi ra ra ta, ta là sẽ bị vây ở phòng cùng tiệm net người sao. Như thế nào, ngươi còn muốn chạy xuất thế giới A? Ngươi sao không trời cao được? Ngươi đừng kích ta A, ngươi tin hay không ta thật đi ra ngoài cho ngươi xem. Nô lão trong lén lút thế nhưng là cái ái ở tiệm net chơi game võng nghiện lão niên, biết chân tướng Lâu Minh đẩy mặt không muốn tin tưởng. Tóm lại, ta tạm thời sẽ không rời đi đế đô, có việc điện thoại liên hệ. Còn có cùng nhà mình cháu gái dỗi nửa ngày. Nô lão mới do dự nói, giúp ta. Khu. Cảm ơn ngươi ba mẹ trong khoảng thời gian này chiêu đãi. Nghe xong lời này, Trần Ngư sửng sốt, đống nhiên liền hiểu được ra ra vì cái gì phải rời khỏi. An tết thời điểm chính mình nghỉ ở nhà còn không cảm thấy cái gì, nhưng là chính mình này một khai giảng, dư lại ra ra một người ở tại Trần gia, xác thật sẽ có chút câu thúc. Trần Ngư nghĩ thông suốt lúc sau, thanh âm cũng hòa hoan không ít, chỉ là dặn dò nói, vậy ngươi nhớ rõ điện thoại muốn khởi động máy. Không thể cùng trước kia giống nhau luôn không tiếp ta điện thoại, chơi trò chơi thời điểm không thể thức đêm quá muộn, nhớ rõ ăn cơm. Đã biết, phiền đã chết. Nô lão không kiên nhẫn nói, ngươi đừng bởi vì ngươi nam nhân sự tình liền quên thôn đại mục lộ a, này một tháng cũng chưa gặp ngươi như thế nào đi ra ngoài kiếm tiền. Trần Ngư bị Nô lão nghẹn một giọng nói, lại không biết nên như thế nào phản bác, chính mình này một tháng xác thật không như thế nào đi ra ngoài kiếm được tiền. Lâu Minh chờ Trần Ngư treo điện thoại mới ra tiếng hỏi, Nô lão dọn ra đi ở. Ân. Trần Ngư gật đầu. Dọn ra đi nói Ngô lão sẽ tự tại một ít. Lâu Minh thấy Trần Ngư cảm xúc hạ xuống, nhịn không được ra tiếng an ủi nói. Ta biết. Trần Ngư thu di động, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên bắt đầu làm cao số đề. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên nhớ tới tiếng đập cửa. Tiến bảo. Lâu Minh ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Hà Thất đẩy cửa ra nói, Tam thiếu, Mao đại sư tới. Lâu Minh sửng sốt một chút, túi đầu đối Trần Ngư nói, ngươi trước đem phía dưới đề mục đều làm, trong chốc lát ta đi lên lại giúp ngươi nhìn xem. Ân. Nghĩ đến lập tức muốn thi lại cao số, Trần Ngư mặt ủ mày hê gật gật đầu. Nhìn Trần Ngư nhăn bánh bao mặt, Lâu Minh buồn cười lắc lắc đầu, lúc này mới rời đi thư phòng hướng dưới lầu đi đến. Lúc này, Mao đại sư đang ngồi ở phòng khách trên sofa uống trà, thấy Lâu Minh xuống dưới, lập tức ha hả nở nụ cười. Lâu Minh thấy Mao đại sư này phó không chút nào che giấu vui sướng biểu tình, liền đoán được ước chừng là linh khí có tin tức, có tin tức. Có, hơn nữa vẫn là tin tức tốt. Mao đại sư cười râu đều run rẩy đi lên, đã tìm được một kiện linh khí. Nhanh như vậy. Lâu Minh khiếp sợ nhướng mày. Cho nên nói là tin tức tốt. Mao đại sư nói, Trần Tiểu Hữu mang về tới về linh khí tin tức, đã phá giải hai điều, trong đó có một kiện linh khí liền đặt ở Tô Bắc Hán Hoàng Lăng Mộ. Cái này lăng mộ sớm tại 10 năm trước đã bị khai quật ra tới, linh khí liền gửi ở Đế Đô Viện Bảo Tàng. Xác nhận qua sao? Xác nhận qua, ta trước tiên liền đi xem qua, là một kiện cốt sáo. Mao đại sư nói, bất quá bởi vì là quốc gia quan trọng văn vật, cho nên lấy ra còn cần đi một ít trình tự, bất quá vấn đề không lớn. Bối rối chính mình 30 năm sát khí tựa hồ thật sự phải bị hóa giải, Lâu Minh cảm thấy cao hứng đồng thời, lại cảm thấy có chút không chân thật. Mặt khác một kiện linh khí cũng đã xác định cụ thể phương vị, ở Ngũ Phương Hồ đáy hồ, hẳn là cũng là một tòa cổ mộ. Lâu Bộ trưởng đã liên hệ khảo cổ đội đi tìm, sau khi tìm được sẽ trước tiên đưa tới Đế Đô. Mao đại sư thoạt nhìn so Lâu Minh còn muốn kích động, dư lại hai điều tin tức tuy rằng còn không có phá vỡ, nhưng kia chỉ là vấn đề thời gian. Lâu Minh, nguyện vọng của ngươi liền phải thực hiện, ngươi rốt cuộc có thể giống một người bình thường. A. Đương nhiên, Trần Ngư đột ngột một tiếng thét chói tai kinh Lâu Minh nháy mắt nhảy lên. Một trận gió dường như hướng lầu 2 chạy tới. Kia sắc bén khí thế sợ tới mức bộ đội đặc chủng xuất thân Hà Thất cũng chưa dám đoạt ở nhà mình Tam thiếu phía trước vọt vào thư phòng. Thi thi. Lâu Minh khẩn trương đẩy ra cửa phòng. Trần Ngư quay đầu lại, phùng di động, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn về phía Lâu Minh. Xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn tựa hồ không có. Gặp được cái gì nguy hiểm? Ta tích phân không tích đẩy. Trần Ngư nước mắt lưng tròng nhìn chính mình di động. Kia mặt trên to như vậy 98 làm Trần Ngư đau lòng vô pháp hô hấp. Cái gì tích phân? Lâu Minh kinh ngạc nói. Huyền học vong tích phân A, trừ tịch thời điểm huyền học vong làm hoạt động, chỉ cần tinh lọc 100 chỉ lệ quỷ, tích đầy 100 tích phân ta liền có thể thăng cấp đến A cấp tài khoản. Chính là vừa mới ta một cha. Ta một cha Trần Ngư sống không còn gì luyến tiếc nói, liền kém hai cái tích phân, liền hai cái tích phân. Lâu Minh tức khắc dở khóc dở cười, liền hai cái tích phân mà thôi. Ngươi lại đi tinh lọc hai chỉ lệ quỷ thì tốt rồi. Chính là hoạt động đã kết thúc ca. Vừa rồi Ngô lão nhắc nhở Trần Ngư nhớ rõ kiếm tiền, Trần Ngư còn nói chính mình hiện tại đã là A cấp tài khoản, kiếm tiền sẽ so trước kia mau thượng rất nhiều, ai biết lấy ra di động một tìm đọc, đoán phát hiện tích phân thế nhưng còn kém 2 phân. Tức khắc một cái sét đánh giữa trời quang, phách nàng kêu thảm thiết ra tiếng. Kia, vậy lại chậm rãi thăng cấp bái. Lâu Minh cũng không biết nên như thế nào an ủi. Ta rõ ràng hẳn là đã thăng cấp, rõ ràng đã thăng cấp. A Trần Ngư càng nghĩ càng nôn, phảng phất trúng 100 triệu giải thưởng lớn, cuối cùng lại đem vé số đánh mất. Đây là làm sao vậy? Mao đại sư tò mò từ thư phòng ngoại đi vào tới, thấy Trần Ngư một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng nhịn không được hiếu kỳ nói. Trần Ngư chính vội vàng thương tâm, căn bản không công phu phản ứng Mao đại sư. Lâu Minh đành phải dở khóc dở cười giải thích nói, nàng huyền học vong tài khoản không lên tới A cấp, đang ở khó chịu đâu. Gì? Trần Tiểu Hữu tài khoản còn không phải A cấp sao? Mao đại sư kinh ngạc nói. Trần Ngư vừa nghe, càng khó chịu, khí thẳng dậm chân. Mao đại sư ngươi cũng đừng lại kích thích nàng. Lâu Minh nhỏ giọng dặn dò Mao đại sư, nhưng chính mình nói xong lại nhịn không được lại toát ra một tiếng cười khẽ. Ta không phải ý tứ này, ta là nói Trần Tiểu Hữu tu vi hoàn toàn có thể trực tiếp xin A cấp tài khoản A, căn bản không cần một bậc đi lên trên cấp. Mao đại sư giải thích nói. Trần Ngư soát một chút ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn về phía Mao đại sư. Có thể trực tiếp xin. Lâu Minh cũng có chút giật mình. Đương nhiên, rốt cuộc Trần Tiểu Hữu thực lực vậy là đủ rồi, chỉ là cần phải có người đề cử. Ta liền có thể đề cử. Mao đại sư nói một bên phi thường dứt khoát móc ra chính mình di động. Trần Tiểu Hữu ngươi tài khoản gọi là gì, ta hiện tại giúp ngươi đề cử. Mau nói, ngày mai ngươi liền có thể thăng cấp đến A cấp tài khoản. Loảng xoảng. Mao đại sư đoán được Trần Ngư khả năng sẽ cao hứng, nhưng là cũng không đến mức cao hứng đến dùng đầu tạp cái bàn đi. A Lâu Minh rốt cuộc nhịn không được trực tiếp cười lên tiếng. Nửa tháng sau, Trần Ngư mặt như thái sắc từ thi lại trong phòng học đi ra, nàng thề, từ nhỏ đến lớn liền không bị người như vậy nghiêm khắc giám thị quá. Nị mạ, toàn bộ trường thi liền nàng một người, giám thị lao sư toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng. Thi thi, khảo thế nào? Hàn Du Phương Phỉ Phỉ các nàng đã sớm bóp điểm chờ ở trường thi ngoại.